Đấu phá bắt đầu. Hồn nhị đại chương 831 tới chương 861. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thông Thiên giáo chủ hỏi, thưa lão sư, người nói xem, liệu Tú Nhi có thể trở về không? Nữ oa cũng nhìn về phía Hồng Quân, nàng cũng rất hứng thú với Hồn Tú, chỉ là không ngờ, còn chưa kịp có chuyện gì xảy ra thì hắn đã đi mất rồi, đi một cách đột ngột như vậy. Hồng Quân nghe vậy liền lắc đầu, ta không biết. Sự tồn tại của Hồn Tú, ngay cả thiên đạo cũng phải e dè. Ta chỉ là một phần của thiên đạo, sao có thể biết được khi nào hắn trở về chứ? Nếu hắn muốn, tự nhiên sẽ trở về. Còn nếu hắn không muốn, e là sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa. Nghe những lời này của Hồng Quân, Thông Thiên giáo chủ và nữ oa đều im lặng, họ cùng nhìn lên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Khi Hồn Tú rời đi, phong thần lượng kiếp đang bao trùm khắp đại lục Hồng Hoang cũng tan biến ngay tức khắc. Bầu trời Hồng Hoang lúc này dường như cũng trong sáng hơn mọi khi. Trong một vùng hỗn độn vô tận, nơi không có ánh sáng, một nơi mà ngay cả ánh sáng cũng không thể rọi tới. Chết tiệt, hệ thống, đây là đâu? Ta rời khỏi Hồng Hoang rồi phải không? Hồn Tú nhìn cảnh hỗn độn trước mắt, không nén được mà hỏi. Vừa rồi hắn vẫn còn đang ở Hồng Hoang, tại sao thoáng cái đã xuất hiện ở chốn hỗn mang này? Hắn dùng nguyên thần dò xét, nhưng không gian này dường như vô biên vô tận, vượt xa khả năng của hắn. Nơi này không có gì cả, hoàn toàn khác với vùng hỗn độn bên ngoài Hồng Hoang mà hắn từng biết. Vì vậy, một suy đoán táo bạo nảy ra trong đầu Hồn Tú, đó là hắn đã rời khỏi thế giới Hồng Hoang. Giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là không gian thuộc về hệ thống. Không gian hệ thống. Hồn Tú thoáng nghi hoặc. Hệ thống lại lên tiếng, đây là nơi hệ thống tồn tại. Ngươi có thể coi đây là một thế giới khác. Vừa dứt lời, trước mặt Hồn Tú xuất hiện một cô gái cao gầy, vóc dáng cực chuẩn với mái tóc hai bím, mặc váy đen và đi tất đen. Cô có đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, vẻ đẹp gần như hoàn hảo. Từng đường nét trên người cô gái đều toát lên sự hoàn mỹ. Nhất thời, Hồn Tú có chút ngây ngẩn. Thấy Hồn Tú ngây ngốc nhìn mình, cô gái mỉm cười hỏi, ký chủ, ta có đẹp không? Nói rồi, cô còn tinh nghịch nháy mắt với hắn. Giọng nói trong trẻo êm tai, tựa như âm thanh của tự nhiên, không còn tuyệt hơn cả tự nhiên, một âm thanh không lời nào tả xiết. Đẹp nghe thấy giọng nói này, Hồn Tú cảm thấy xương cốt mình như mềm nhũn, buộc miệng đáp gần như không cần suy nghĩ. Vẻ đẹp này đã vượt xa từ đẹp có thể hình dung. Khoan đã, Hồn Tú vừa thốt ra lời, liền nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Hắn vội giật mình tỉnh táo, bất giác lùi lại vài bước, nhìn cô gái tuyệt mỹ trước mắt từ trên xuống dưới. Hắn nuốt nước bọt ừng ngực, kinh ngạc thốt lên, ngươi là hệ thống. Hồn Tú nhớ lại cách xưng hô của cô gái vừa rồi, hắn nhìn cô với vẻ mặt kinh hãi, không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này. Trong lòng hắn như có cả vạn con ngựa đang phi nước đại, hỗn loạn vô cùng. Cô gái khẽ gật đầu, ta chính là hệ thống của ngài, ta tên là Tiểu Nghệ. Tiểu gì? Hồn Tú nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi nói, hệ thống, ta có cảm giác ngươi đang muốn chiếm tiện nghi của ta, nhưng ta không có bằng chứng. Cô gái đáp, ký chủ, là Tiểu Nghệ, không phải Tiểu Di. Đương nhiên, nếu ngài thích gọi ta là Tiểu Di, ta cũng không từ chối đâu. Thôi thôi, Hồn Tú vội vàng từ chối, Tiểu Nghệ thì Tiểu Nghệ, ta làm gì có Tiểu Di nào xinh đẹp trẻ trung như vậy. Hồn Tú sờ cằm, đi vòng quanh hệ thống quan sát không ngừng, hệ thống, không ngờ ngươi còn có thể hóa thành hình người, khá lắm đấy. Phải công nhận, hệ thống này quả thật rất ưu tú. Vẻ ngoài này, nói thật, khiến Hồn Tú rất rung động. Tiểu Nghệ nói, đây là thế giới của ta, ta chỉ có thể hóa thành hình ở đây. Những lúc khác, ta đều dùng ý thức để giao tiếp với ký chủ. Ồ, Hồn Tú khẽ gật đầu, nhưng tâm trí chẳng để ý đến lời Tiểu Nghệ nói. Hắn lúc này đang dùng ánh mắt của một kẻ si mê à không, là ánh mắt thưởng thức để ngắm nhìn Tiểu Nghệ từ trên xuống dưới. Phải nói, hệ thống này quá tuyệt vời, dù nhìn từ góc độ nào, cũng có thể gọi là hoàn mỹ, xuất sắc. Bị Hồn Tú dùng ánh mắt như vậy soi mói, Tiểu Nghệ cũng không có chút gì không vui, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng, một chiếc ghế trống rỗng xuất hiện sau lưng nàng. Tiểu Nghệ ngồi xuống, đôi chân dài thẳng tắp trong lớp tất đen cứ thế hờ hững phô bày. Hồn Tú lại nuốt nước bọt. Tiểu Nghệ mỉm cười hỏi, ký chủ, xem đủ chưa? Chư Hồn Tú vừa nói xong, ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng thu lại ánh mắt. Hắn ho khan vài tiếng rồi vội vàng giải thích, Tiểu Nghệ, ngươi biết ta mà, ta không phải loại người như vậy. Có ý đồ với một cái hệ thống, thật là xấu hổ quá đi. Tiểu Nghệ nói, ký chủ, ta hiểu mà. Nàng thu đôi chân thẳng tắp lại rồi nói, ký chủ, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ có thể rời đi để trở về vũ trụ đấu phá. Tốt quá rồi. Hồng Tú nghe xong, cảm giác như mình lại được sống lại, không kìm được kích động nói, ta cuối cùng cũng có thể trở về vũ trụ đấu phá rồi, ta phải bóp chết cái tên Nguyên Tôn đó. Hồng Tú chợt nhớ ra điều gì, vội nói, đúng rồi, hệ thống à không, Tiểu Nghệ, ta muốn biết thông tin về tên Nguyên Tôn Chu Nguyên đó. Ta vẫn biết quá ít về hắn. Dù ta cảm thấy mình có thể nghiền nát hắn bằng một đầu ngón tay, nhưng ta vẫn muốn biết thông tin liên quan đến hắn. Được, như ngài mong muốn. Tiểu Nghệ gật đầu, giơ cánh tay trắng nõn lên, duỗi ngón tay ngọc mảnh khảnh ra. Một luồng sáng chui vào giữa mi tâm của Hồng Tú. Hồng Tú nhắm chặt mắt, tiêu hóa thông tin mà Tiểu Nghệ truyền đến. Trong nháy mắt, hắn đã biết cái gọi là Nguyên Tôn Chu Nguyên là ai. Hồng Tú mở mắt, thản nhiên nói, ta hiểu rồi. Ta đã không thể chờ đợi được nữa để trở về. Nói đến đây, hắn siết chặt nắm đấm. Nắm đấm của hắn đã khao khát lắm rồi. Tiểu Nghệ gật đầu, ngón tay ngọc lại điểm một cái. Tức thì, một vần sáng trắng xuất hiện. Tiểu Nghệ nói, ký chủ, bước vào vần sáng đó, ngài sẽ có thể trở lại nơi mình muốn đến. Được. Hồng Tú gật đầu, đi về phía vần sáng. Khi Hồng Tú bước vào, vần sáng biến mất, và hắn cũng biến mất theo. Tiểu Nghệ vẫy tay, trước mắt hiện ra một màn hình lớn và một bàn phím. Trên màn hình hiển thị điểm đến của Hồng Tú, vũ trụ đấu phá, cùng với thông tin của hắn. Lúc này, Tiểu Nghệ bắt đầu hành động. Nàng gõ bàn phím, thay đổi thông tin của Hồng Tú. Dòng chữ nguyên bản, đấu phá tú đế, Hồng Tú bị đổi thành, đấu la mật thất đấu la, thiên tầm tật. Tại đại lục đấu la, bên ngoài thành Vũ Hồn, trong một khu rừng vô danh có một ngôi mộ. Ngôi mộ rất xa hoa, nhìn qua đã biết không phải của người bình thường. Lúc này, trước mộ có rất nhiều người, không khí vô cùng tĩnh lặng. Một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc dài ngang vai đang đứng đó, hốc mắt ông ương ướt. Trong tay ông dắt một cô bé gái đáng yêu khoảng 7, 8 tuổi, mặc áo gai trắng, hốc mắt sưng đỏ, vẻ mặt đầy bi phẫn. Rõ ràng, cô bé và người trong mộ có mối quan hệ không hề tầm thường. Bên cạnh người đàn ông trung niên là một người phụ nữ. Nàng không cao, da dẻ trắng ngần, sở hữu một dung mạo gần như hoàn mỹ, nhưng giờ đây trên gương mặt ấy lại thoáng nét ưu thương. Phía sau họ còn có không ít người, trên mặt ai cũng ít nhiều lộ vẻ đau buồn. Hai bên họ, những binh lính mặc giáp trắng đứng nghiêm trang, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Thiên Nhận Tuyết, dập đầu lạy cha con đi, rồi chúng ta về. Người đàn ông tóc bạc vuốt đầu cô bé, nhẹ nhàng nói. Vâng ạ, cô bé nghe vậy, không chần chừ, quỳ xuống dập đầu ba cái, rất thành kính. Trên trán cô bé rớm máu, những giọt nước mắt to như hạt đậu lại lăn dài từ đôi mắt sưng đỏ. Ngôi mộ này là của cha cô bé, Thiên Tầm Tật. Ông ra ngoài thi hành nhiệm vụ, sau khi trở về thì bị trọng thương, không bao lâu sau liền qua đời. Cô bé tên là Thiên Nhận Tuyết, là con gái của Thiên Tầm Tật. Khi biết tin cha mình qua đời, Thiên Nhận Tuyết đã khóc rất nhiều, đến tận bây giờ cô vẫn không muốn tin rằng cha mình đã mất. Nhưng Thiên Nhận Tuyết cũng rất hiểu chuyện. Cô biết cha mình thật sự đã qua đời, dù không muốn tin nhưng cũng không thể làm loạn ở đây. Cô muốn để cha mình được yên nghỉ. Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, lau đi nước mắt, cố gắng không để mình khóc nữa. Nắm tay nhỏ siết chặt, cô thầm thề trong lòng, một ngày nào đó sẽ báo thù cho cha. Người đàn ông tóc bạc sờ lên vầng trán rớm máu của Thiên Nhận Tuyết, rồi lại nhìn bi mộ của con trai mình. Cuối cùng, ông chậm rãi lên tiếng, đi thôi. Người đàn ông tóc bạc vừa dắt Thiên Nhận Tuyết quay đi, đúng lúc này, ngôi mộ đột nhiên nổ tung. Oanh. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ lớn, ngôi mộ hoàn toàn vỡ nát, động tĩnh này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hồng Tú xuyên qua vầng sáng trắng. Khi hắn mở mắt ra, trước mặt chỉ là một màu đen kịt. Nó tựa như không gian hỗn độn, lại giống như chỉ đơn thuần là bóng tối sâu thẳm. Đây là đâu? Hồng Tú thì thầm, định cử động thì mới phát hiện mình đang nằm trong một không gian chật hẹp. Oanh. Để có đủ không gian hoạt động, Hồng Tú hơi dùng sức và cảnh tượng ban nãy liền xuất hiện. Ngôi mộ nổ tung. Hồng Tú lơ lửng giữa không trung, cử động cơ thể, sau đó quan sát xung quanh, phát hiện đây là một khu rừng. Lúc này, dưới mặt đất có rất nhiều người đang trân trối nhìn hắn, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi, không thể tin nổi. Khi nhìn thấy Hồng Tú lơ lửng giữa không trung, người đàn ông tóc bạc run rẩy, hốc mắt dần đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Tâm trạng của ông lúc này không lời nào có thể diễn tả. Người phụ nữ xinh đẹp đứng cạnh ông, khi thấy Hồng Tú giữa không trung, cũng chết lặng tại chỗ, bàng hoàng đến tột độ. Nàng nhìn hắn với vẻ mặt kinh hãi, không dám tin. Rõ ràng nàng đã giết hắn, hắn rõ ràng đã chết rồi, đã được chôn cất. Tại sao đột nhiên lại sống lại? đây là hiện tượng xác chết sống dậy sao? Cô bé Thiên Nhận Tuyết cũng kinh ngạc nhìn Hồn Tú giữa không trung, nước mắt không cầm được lại tuôn rơi. Những người đứng sau họ cũng không thể tin nổi khi nhìn Hồn Tú lơ lửng. Ai nấy đều sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, chết tiệt, giáo hoàng không phải đã chết rồi sao? Sao lại sống lại thế này? Chấn động. Không thể tin nổi. Hồn Tú có chút mông lung, không hiểu tại sao những người này lại nhìn mình như vậy. Chẳng lẽ chưa từng thấy trai đẹp sao? Nghĩ lại cũng phải. Vẻ điển trai của Hồn Tú hắn đầy đủ để sánh ngang với các độc giả đại nhân, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy cũng là chuyện bình thường. Muốn làm rõ đây là đâu, Hồn Tú từ giữa không trung đáp xuống. Mọi người nhìn hắn đáp xuống đất mà không có biểu hiện gì quá kích động hay sợ hãi. Họ vẫn còn đang sững sờ, vẻ kinh ngạc trên mặt khó mà dùng lời diễn tả. Xin hỏi Hồn Tú vừa đáp xuống, chuẩn bị mở miệng. Ba ba hắn còn chưa kịp nói gì, Thiên Nhận Tuyết đã lao tới ôm chầm lấy đùi hắn, giọng trong trẻo gọi. Trong giọng nói còn mang theo chút nức nở, nhưng nhiều hơn cả là sự vui mừng và kích động. Hành động này của Thiên Nhận Tuyết làm Hồn Tú đơ người, đầu óc ong ong. Một lúc lâu sau, Hồn Tú mới tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong lòng thầm nghĩ, công nhận, nhóc con này trông đáng yêu thật, lớn lên chắc chắn cũng là một mỹ nhân họa thủy. Lại còn tóc vàng óng, đúng là điểm cộng lớn. Nhưng có một điều không ổn, ba mà có thể gọi bừa được sao? Phải dạy dỗ lại con bé này mới được. Hồn Tú đưa tay xoa đầu Thiên Nhận Tuyết, nói, nhóc con, ta thừa nhận con trông rất đáng yêu, nhưng không thể nhận bừa ba được. Ta cũng công nhận ta rất đẹp trai, nhưng con cũng không đến mức phải gọi ta là ba chứ. Ta làm gì có đứa con gái nào như con. Thiên Nhận Tuyết nghe Hồn Tú nói vậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp long lanh chớp chớp nhìn hắn, ba, ba sao thế? Con là Tiểu Tuyết, là Tuyết Nhi mà. Ba là cha của con mà. Ha ha, Hồn Tú nghe vậy, cười ha hả một tiếng, xoa đầu Thiên Nhận Tuyết nói, em gái nhỏ, ta không phải ba của em đâu. Cũng may là Thiên Nhận Tuyết trông đáng yêu, chứ không Hồn Tú đã phải cho một phát rắm cảnh cáo rồi. Ba mà có thể nhận bừa được sao? Con Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, vẻ mặt đầy tủi thân, rồi cuối cùng hòa khóc nức nở, buông đùi Hồn Tú ra. Cô bé ngồi bệt xuống đất, hai tay dụi mắt, vừa dụi vừa khóc, miệng còn không quên lẩm bẩm, ba là người xấu, ba không cần Tuyết Nhi nữa, hu hu chết tiệt. Hồn Tú nhìn Thiên Nhận Tuyết đang khóc hòa lên, mặt ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải là ăn vạ sao? Hồn Tú lùi lại một bước, giơ hai tay ra, bất đắc dĩ nói, nhóc con này tự khóc đấy nhé, ta không có đánh nó đâu. Lúc này, tất cả mọi người vẫn đang kinh ngạc nhìn Hồn Tú, không ít người đã bắt đầu xì xào bàn tán. Chuyện gì thế này? Ngài giáo hoàng bị sao vậy? Sao ngài ấy lại không để ý đến thiếu chủ? Ngài giáo hoàng không phải là đầu óc có vấn đề rồi chứ? Không, ta thấy ngài giáo hoàng, rất có thể đã bị thứ gì đó nhập vào người rồi. Nghe những lời bàn tán, Hồn Tú càng thêm bối rối, trong lòng bất giác nghĩ thầm, nghe có vẻ như bọn họ quen biết mình. Họ biết mình, tại sao mình lại không có chút ấn tượng gì về họ nhỉ? Dù chỉ một chút cũng không. Đúng lúc này, người đàn ông tóc bạc bước ra, nói, Tật Nhi, con sao vậy? Nó là Tiểu Tuyết, là con gái của con mà. Cái gì? Hồn Tú nghe người đàn ông tóc bạc gọi mình, càng thêm hoang mang, Tật Nhi. Ông chắc là đang gọi tôi chứ? Hồn Tú hỏi lại. Câu hỏi này khiến Thiên Đạo Lưu, người đàn ông tóc bạc, cũng ngẩn người. Ông nói, Tật Nhi, con sao thế? Ta là ba của con mà. Mẹ kiếp, Hồn Tú nghe xong, lập tức đứng hình. Một đứa nhận ba, một ông nhận con trai, cái quái gì thế này? Đây không còn là ăn vạ đơn thuần nữa, đây là ăn vạ tập thể. Ba của tôi. Hồn Tú cười lạnh, ta mới là ba của ngươi ấy. Chiếm tiện nghi cũng không phải kiểu này. Con Thiên Đạo Lưu nghe xong, nhìn bộ dạng của Hồn Tú, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đầu óc của Tật Nhi thật sự có vấn đề, mất trí nhớ rồi sao? Rồi ông vội vàng ra hiệu cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bước ra. Nàng bây giờ còn rất yếu, căn bản không phải là đối thủ của Thiên Đạo Lư. Nếu không phải nàng là mẹ của Thiên Nhận Tuyết, thì với việc nàng lén lút mưu sát Thiên Tầm Tật, Thiên Đạo Lưu đã sớm có thể xé xác nàng ra rồi. Nhưng Thiên Đạo Lưu đã không làm vậy. Vũ Hồn Điện cần một người chủ trì, Thiên Nhận Tuyết cần một người mẹ. Bây giờ Thiên Tầm Tật lại sống lại, hơn nữa trong bộ dạng đầu óc có vẻ không bình thường, lúc này nếu nàng không thể hiện một chút, Thiên Đạo Lưu có thể sẽ thật sự giết nàng, cho dù nàng là mẹ của Thiên Nhận Tuyết thì đã sao? Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, lão sư, người còn nhớ ta không? Cô là ai? Hồn Tú nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hắn đã chú ý đến nàng từ nãy, quả nhiên ánh mắt đàn ông luôn tinh tường. Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp như vậy, Hắn đương nhiên có để ý, Thế Thiên tầm tật không nhận ra mình, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ, tên cẩu tặc này chẳng lẽ đầu óc thật sự có vấn đề. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Nhưng như vậy cũng tốt, đầu hắn có vấn đề, tự nhiên cũng sẽ không nhớ là mình đã giết hắn. Bỉ Bỉ Đông nói, lão sư, là ta đây. Ta là Bỉ Bỉ Đông. Hả? Bỉ Bỉ Đông. Hồng Tú nghe vậy, mắt khẽ híp lại, đầu óc lúc này ong ong, trống rỗng. Hắn không kìm được lùi lại, lùi đến chỗ bia mộ. Hắn cúi đầu nhìn tấm bia, đập vào mắt là dòng chữ, mộ của giáo hoàng Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật. Hồng Tú chết lặng. Hắn nhìn xuống nền đất bị nổ tung tóe bùn đất sau bia mộ, và cả chiếc quan tài vỡ nát. Nếu hắn không nhầm, vừa rồi hắn chính là từ trong chiếc quan tài này, từ ngôi mộ này nổ ra. Ta là Thiên Tầm Tật. Sao có thể như vậy được? Hồng Tú lẩm bẩm, cả người bàng hoàng đến tột độ. Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông và một đám cường giả Vũ Hồn Điện nhìn Hồng Tú đang lẩm bẩm một mình mà không ai dám làm phiền. Nhị cung phụng Kim Nạc Đấu La lại gần tai Thiên Đạo Lưu, khẽ nói, đại cung phụng, tôi thấy tình trạng của giáo hoàng không ổn rồi. Có phải là chỗ này bị kích động không? Kim Nạc Đấu La chỉ vào đầu mình, không nói rõ. Có nên dùng biện pháp gì đó để đưa giáo hoàng về không? Kim Ngạc Đấu La thăm dò hỏi. Thiên Đạo Lưu nhìn Hồng Tú đang đứng trước mộ mình lẩm bẩm, nhẹ giọng nói, cứ xem thêm chút nữa đi. Thực sự không được, thì đành phải dùng biện pháp cưỡng chế đưa Tật Nhi về thôi. Vâng. Kim Ngạc Đấu La gật đầu, trao đổi ánh mắt với các cung phụng khác của Vũ Hồn Điện. Chỉ cần Thiên Đạo Lưu ra lệnh, họ sẽ xông lên bắt giữ Hồng Tú. Với bao nhiêu phong hào đấu la như họ, muốn bắt một người cấp 95 cũng không thành vấn đề. Hồng Tú lúc này đang hoang mang đến cực độ. Rõ ràng đã nói là trở về vũ trụ đấu phá, hắn còn muốn bóp nát Nguyên Tôn. Bây giờ chuyện này là sao? Đấu phá đã biến thành đấu la. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng khoảng cách giữa chúng lại lớn không lời nào tả xiết. Ngươi là Bỉ Bỉ Đông. Ông là Thiên Đạo Lư. Con bé là Thiên Nhận Tuyết, con gái của ta. Hồng Tú lúc này chỉ vào Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết, lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Thiên Đạo Lưu khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Tật Nhi sao thế này? Rõ ràng đầu óc có vấn đề, chẳng lẽ không có? Bỉ Bỉ Đông thấy Hồng Tú như vậy, trong lòng hoảng sợ, thân thể mềm mại khẽ run, thầm nghĩ, tên cẩu tặc Thiên Tầm Tật đó, không phải đầu óc có vấn đề sao? Sao trông hắn thế này, giống như lại không có vấn đề gì? Chẳng lẽ chỉ hỏng một nửa thôi? Hệ thống, đây là chuyện gì? Khi thấy họ gật đầu, Hồng Tú mới xác định được thân phận của mình và thế giới mình đang ở, hắn bình tĩnh lại. Dù sao, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua. Sau khi bình tĩnh, hắn vội vàng liên lạc với hệ thống, hắn muốn làm rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào. Đã nói là vũ trụ đấu phá cơ mà. Sao lại biến thành đấu la? Giọng nói của hệ thống Tiểu Nghệ vang lên trong đầu Hồng Tú, ký chủ, xin lỗi, trong lúc xuyên không, đã xảy ra một chút vấn đề, khiến ngài xuyên qua đến đại lục đấu la. Hồng Tú hỏi, xuyên không nhầm đến đại lục đấu la ta có thể hiểu, nhưng ngươi có thể giải thích một chút, tại sao ta lại trở thành Thiên Tầm Tật không? Hơn nữa, pháp lực của ta đâu rồi? Pháp lực của ta đi đâu mất rồi? Xuyên không nhầm đến đại lục đấu la, hắn chấp nhận. Trở thành Thiên Tầm Tật, hắn cũng rất bối rối. Còn nữa, pháp lực của hắn đâu? Pháp lực gần như vô địch của hắn cũng biến mất, hắn chỉ có thể cảm nhận được hồn lực, mà hồn lực lại do võ hồn dẫn dắt. Nếu không có võ hồn, Hồng Tú hắn chỉ là một mỹ nam tử ngoài đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì. Hệ thống Tiểu Nghệ giải thích, đại lục đấu la căn bản không thể chịu đựng được pháp lực ban đầu của ký chủ, vì vậy, pháp lực của ngài đã được hệ thống tạm thời bảo quản. Còn về tại sao lại là thân phận Thiên Tầm Tật? Đó là vì thân phận Thiên Tầm Tật có thể giúp ký chủ hoàn thành một số nhiệm vụ tốt hơn. Để ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, ngoại hình và cơ thể của ngài không có gì thay đổi. Ngài đã thay thế Thiên Tầm Tật ban đầu, ngài chính là Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật chính là ngài. Mật thất của Bỉ Bỉ Đông là thân thể của ngài đã phá vỡ, trong người Thiên Nhận Tuyết cũng chảy dòng máu của ngài. Hồng Tú nghe vậy, im lặng. Theo Hồng Tú thấy, đây tuyệt đối là do hệ thống cố ý, mọi thứ đều được sắp đặt ổn thỏa cả rồi, lại còn nói với hắn đây là tai nạn. Ai mà tin được chứ? Dù Hồng Tú không muốn tin, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận hiện thực này. Hắn bây giờ đúng là đã xuyên không thành Thiên Tầm Tật của Vũ Hồn Điện, hơn nữa còn là Thiên Tầm Tật chết đi sống lại. Hồng Tú hỏi, hệ thống, ta có thể rời khỏi đây bây giờ không? Hệ thống Tiểu Nghệ đáp, tạm thời không được. Tại sao? Hồng Tú nói, đây là do ngươi thao tác sai lầm, hệ thống, ngươi không phải là muốn ta trả giá cho sai lầm của ngươi chứ? Theo Hồng Tú, tất cả chuyện này đều là do Tiểu Nghệ cố ý, Chắc chắn là lúc nãy hắn nhìn chằm chằm vào đùi Tiểu Nghệ nên bị nàng ta ghi thù rồi. Nhưng hắn không có bằng chứng. Hệ thống Tiểu Nghệ, ký chủ, muốn rời đi cũng được, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ. Khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể rời đi. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Hồn Tú hỏi. Hệ thống Tiểu Nghệ đáp, giúp Bỉ Bỉ Đông và Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục Đấu La, giúp Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết thành thần. Hồn Tú hỏi, vậy hệ thống, đại lục Đấu La này chỉ là Đấu La 1, hay là pha trộn cả những phần khác? Hồn Tú biết rõ, Đấu La có mấy bộ. Đấu La 1 hồn thú mạnh nhất là 10 vạn năm, đến Đấu La 2, hồn thú 20 vạn năm có ở khắp nơi, thậm chí còn có hồn thú trăm vạn năm kinh khủng, Đấu La 3 còn có cả Long Vương. Càng không cần phải nói đến Đấu La 4. Hắn mặc dù đã kế thừa mọi thứ của Thiên Tầm Tật, là một cường công hệ phong hào Đấu La cấp 95, nhưng nếu đây là bộ thứ nhất thì còn đỡ. Còn nếu là mấy bộ kết hợp lại với nhau, chỉ bằng cái danh phong hào Đấu La pha nước này của hắn, mà muốn giúp Bỉ Bỉ Đông thống nhất đại lục, giúp hai mẹ con họ thành thần. E là đang nằm mơ giữa ba ngày. Đến lúc Bỉ Bỉ Đông trưởng thành hoàn toàn, e là hắn sẽ bị giết ngược. Dù sao, Hồn Tú cũng không quên, hắn là từ trong quan tài nổ ra, mà người đưa hắn vào chỗ chết không ai khác chính là Bỉ Bỉ Đông. Không có chút thực lực nào, hắn thấy hoang mang lắm. Hệ thống Tiểu Nghệ đáp, chỉ là Đấu La một thôi, không có thế giới quan của Đấu La 2, chủ yếu là sợ thế giới quan quá lớn, ta e là ký chủ không kiểm soát nổi. Hồn Tú. Hồn Tú nói, hệ thống, vì ngươi sai lầm nên ta mới đến đại lục Đấu La, giờ cũng vì ngươi mà ta phải hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ. Vậy ngươi không phải nên cho ta chút bồi thường sao? Hệ thống Tiểu Nghệ đáp, được. Ký chủ, muốn bồi thường gì? Hồn Tú suy nghĩ một chút rồi nói, để ta thành thần đi. Có thực lực của thần, vậy ta hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Không được. Hệ thống Tiểu Nghệ từ chối, ngươi đổi cái khác đi. Hồn Tú, tại sao? Hệ thống Tiểu Nghệ đáp, một bước lên trời, có chút khó khăn. Cái này một bước lên trời khó khăn. Đối với người khác mà nói, đúng là khó khăn. Nhưng đối với hệ thống mà nói, không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hệ thống Tiểu Nghệ còn có thể tước đi thực lực thánh nhân của hắn, đủ thấy sự kinh khủng của nàng ta. Để hắn trở thành thần, đến miệng nàng lại biến thành có chút khó khăn. Làm gì có khó khăn nào chứ? Chỉ là xem Tiểu Nghệ có muốn hay không thôi. Rất rõ ràng, Tiểu Nghệ bây giờ không muốn. Không muốn để hắn một bước thành thần. Hệ thống Tiểu Nghệ giải thích, nếu ký chủ một bước thành thần, toàn bộ đại lục Đấu La sẽ không thể chịu đựng được sự tồn tại của ngài. Trong thời gian ngắn thì có thể, nhưng lâu dài thì không được, đến lúc đó đại lục Đấu La sẽ sụp đổ. Vì vậy, không thể một bước thành thần, ngài đổi yêu cầu khác đi. Hồn Tú nghĩ nghĩ. Công nhận, hệ thống nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng hắn có tin không? Con hệ thống chó má này xảo quyệt lắm. Hắn căn bản không muốn tin lời của Tiểu Nghệ. Nhưng không muốn tin thì không muốn tin, cuối cùng hắn vẫn phải lựa chọn tin tưởng. Hồn Tú, hệ thống, vậy ngươi có thể cho ta cái gì? Lần này, Hồn Tú đã khôn ra. Hắn không tự mình yêu cầu. Để Tiểu Nghệ tự nói, nàng có thể cho hắn cái gì? Hệ thống Tiểu Nghệ nói, ta có thể biến chính hồn hoàng của ký chủ thành hồn hoàng 10 vạn năm. Có chính hồn hoàng 10 vạn năm, hồn lực của ký chủ có thể đạt đến cấp 99, vừa vặn trở thành đỉnh cao của thế giới này. Như vậy sẽ có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Được. Hồn Tú đồng ý ngay. Chính hồn hoàng 10 vạn năm, hồn lực cấp 99, ở đại lục Đấu La không có thần này, hắn chính là vô địch. Giúp Vũ Hồn Điện thống nhất đại lục, để Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông thành thần, không thành vấn đề. Hệ thống Tiểu Nghệ, ký chủ trước tiên cần tìm một nơi yên tĩnh, quá trình thay đổi hồn hoàng cho ký chủ tương đối lâu. Cần không có ai làm phiền mới được. Được. Hồn Tú gật đầu. Thiên Đạo Lưu, Bỉ Bỉ Đông và một đám cường giả Vũ Hồn Điện thấy Thiên Tầm Tật đứng bất động trước mộ bia của mình, thỉnh thoảng còn có những biểu cảm mà họ không thể hiểu được. Kim Nạc Đấu La lại gần tai Thiên Đạo Lưu nói, đại cung phụng, e là giáo hoàng thật sự có vấn đề rồi, hay là để tôi ra tay. Thiên Đạo Lưu không trả lời ngay, mà nhìn Hồn Tú một lúc rồi mới quyết định, nhẹ tay một chút. Được. Kim Nạc Đấu La khẽ gật đầu, biến mất như một bóng ma bên cạnh Thiên Đạo Lưu, rồi xuất hiện sau lưng Hồn Tú. Ông ta giơ tay lên, định tặng cho Hồn Tú một nhát chặt gáy, đánh ngất hắn, đưa về Vũ Hồn Điện tìm bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị. Khi Kim Nạc Đấu La xuất hiện sau lưng, Hồn Tú đã cảm nhận được. Hắn quay người lại. Kim Nạc Đấu La vừa mới giơ tay, còn chưa kịp hạ xuống, Hồn Tú đã xoay người, bốn mắt nhìn nhau. Hồn Tú lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Ta Kim Nạc Đấu La lúc này có chút lúng túng. cảm giác như một tên trộm đụng phải chủ nhà vừa đi làm về, lúng túng đến mức không biết phải nói gì. Mặc dù lúng túng, nhưng nhát chặt gáy của Kim Ngạc Đấu La cũng không hề do dự, dứt khoát hạ xuống. Bị phát hiện đánh lén thì đã sao? Chẳng ảnh hưởng gì đến việc ông ta ra tay với Hồn Tú. Hồn Tú đã sớm có phòng bị, sẽ không bị chiêu này đánh ngất. Thân hình hắn lóe lên, tránh được đòn tấn công của Kim Ngạc Đấu La, lơ lửng giữa không trung. Sau lưng hắn, sáu đôi cánh vàng ống từ từ vỗ nhẹ, chính nhờ đôi cánh này mà hắn có thể đứng vững giữa hư không. Hồn Tú quan sát Kim Ngạc Đấu La, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi dám động thủ với bản tọa. Ai cho ngươi lá gan đó? Ta Kim Ngạc Đấu La một đòn thất bại, rất bối rối, đây là tình huống gì? Hắn bất ngờ tấn công. Dù Hồn Tú có phát hiện ra thì sao chứ? Hắn căn bản không thể kịp né tránh. Một đòn này của ông ta hạ xuống, đủ để đánh ngất Hồn Tú mới phải. Nhưng điều khiến Kim Ngạc Đấu La không ngờ tới là, ông ta đã thất thủ, Hồn Tú lại né được đòn tấn công này. Điều này làm Kim Ngạc Đấu La không thể tin nổi, với tình huống vừa rồi, Hồn Tú không thể nào né được mới đúng. Sau lưng Hồn Tú hiện lên võ hồn lục dực thiên sứ khổng lồ, vô cùng chói mắt và thần thánh. Hồn lực kinh khủng bao trùm quanh thân Hồn Tú, cuồng bạo tỏa ra. Lúc này, hắn giống như một vị thần giáng thế, uy nghi không ai sánh bằng. Khi mọi người thấy Hồn Tú đứng sừng sững giữa không trung, võ hồn lục dực thiên sứ hiện ra, tất cả đều kinh ngạc. Họ đều không hiểu, tại sao Hồn Tú lại đột nhiên bộc phát sức mạnh. Chẳng lẽ chỉ vì Kim Ngạc Đấu La ra tay với hắn sao? Trong tay Hồn Tú hiện ra thiên sứ thánh kiếm, hắn nhìn Kim Ngạc Đấu La, nói, bản tọa có thể cảm nhận được ngươi rất mạnh. Dù bản tọa có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bản tọa vẫn lựa chọn ra tay với ngươi. Hả? Kim Ngạc Đấu La nhìn Hồn Tú, hỏi, tại sao vậy, thưa giáo hoàng đại nhân? Kim Ngạc Đấu La cũng không hiểu. Hồn Tú không chỉ né được đòn tấn công của ông ta, mà còn định ra tay với ông ta. Đầu óc này thật sự có vấn đề rồi sao? Tại sao ư? Hồn Tú giơ thiên sứ thánh kiếm trong tay qua đầu, thân kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Võ hồn lục dực thiên sứ khổng lồ sau lưng hắn cũng hiện ra một thanh thánh kiếm hư ảnh, cùng giơ lên quá đầu. Động tác gần như đồng bộ với Hồn Tú. Chỉ cần thanh thánh kiếm trong tay hắn chém xuống, thánh kiếm hư ảnh sau lưng cũng sẽ chém theo. Hồn Tú nhếch miệng, lộ ra nụ cười lạnh, bởi vì vương không thể nhục. Giọng nói của Hồn Tú không lớn, nhưng lại lọt vào tai mỗi người một cách rõ ràng. Nghe thấy lời này, ai nấy đều như bị sét đánh ngang tai. Rõ ràng giọng nói không lớn, nhưng lại có một ma lực khiến tất cả mọi người phải điếc tai nhức óc. Trảm! Hồn Tú hét lớn một tiếng, thiên sứ thánh kiếm trong tay không chút do dự, hung hăng chém xuống. Ầm ầm! Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều run rẩy. Không ai ngờ rằng Hồn Tú lại thật sự dám động thủ. Gầm ngay khi thánh kiếm của Hồn Tú chém xuống, Kim Ngạc Đấu La cũng không ngồi chờ chết. Ông ta đúng là mạnh hơn Hồn Tú, nhưng nếu ông ta thật sự ngồi yên, người bị thương, thậm chí là ngã xuống, sẽ là ông ta. Ông ta không muốn cứ thế ngồi chờ chết. Hồn lực kinh khủng từ người Kim Ngạc Đấu La lan tỏa ra, sau lưng ông ta hiện lên một hư ảnh cá sấu vàng khổng lồ. Đây chính là võ hồn của Kim Ngạc Đấu La, Hoàng Kim Ngạc. Đương nhiên, con cá sấu này không phải loại bình thường. Đây là võ hồn cá sấu có huyết mạch rồng, một loại thú võ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu Kim Ngạc Đấu La có ý tranh đoạt danh hiệu thú võ hồn đệ nhất đại lục Đấu La, danh hiệu đó sẽ không thuộc về Lam Điện Phách Vương Long, mà sẽ thuộc về Hoàng Kim Ngạc. Kim Ngạc Đấu La đã sớm lui về ẩn, trở thành cung phụng của Vũ Hồn Điện. Ông ta thường không tùy tiện ra tay, trừ khi có lệnh của Thiên Đạo Lưu, hoặc khi Vũ Hồn Điện đứng trước nguy cơ sinh tử. Lần này, vì Hồn Tú ra tay, Kim Ngạc Đấu La bất đắc dĩ phải lựa chọn đáp trả. Con cá sấu khổng lồ màu vàng sau lưng Kim Ngạc Đấu La gầm lên một tiếng, ẩn chứa một đòn tấn công âm ba cực kỳ khủng khiếp. Tất cả mọi người đều phải lui ra, nhường lại sân khấu cho Kim Ngạc Đấu La và Hồn Tú. Khi thanh thiên sứ thánh kiếm khổng lồ của Hồn Tú chém mạnh vào con cá sấu vàng, một tiếng nổ lớn vang lên. Dư chấn kinh khủng lan ra, phá hủy cây cối xung quanh. Chỉ sau vài giây giằng co, hư ảnh thanh kiếm vàng khổng lồ của Hồn Tú phát ra một tiếng rắc rồi vỡ tan thành hư vô. Lực phản chấn khiến Hồn Tú phải lùi lại một khoảng trên không. Võ hồn lục dực thiên sứ sau lưng hắn khẽ rung. Thiên sứ thánh kiếm trong tay Hồn Tú cũng vỡ nát ngay lúc này. Cái này Hồn Tú cúi đầu nhìn thanh thiên sứ thánh kiếm vỡ nát, trong tay chỉ còn lại chuôi kiếm. Hắn thầm nghĩ, cái danh phong hào đấu la cấp 95 của ta quả nhiên toàn là pha nước. Đường đường là phong hào đấu la cấp 95, võ hồn lại là lục dực thiên sứ, một võ hồn cấp thần, mà cuối cùng ta vẫn quá yếu. Thiên Nhận Tuyết níu lấy tay Thiên Đạo Lưu, lo lắng hỏi, ông nội, sao ba lại đánh nhau với ông Kim Ngạc vậy? Ba sẽ không sao chứ ạ? Thiên Đạo Lưu vuốt đầu Thiên Nhận Tuyết, nói, Tiểu Tuyết, con yên tâm, ông Kim Ngạc chỉ đang đùa với ba con thôi, ba con sẽ không sao đâu. Vâng ạ, Hồn Tú biết mình không phải là đối thủ, cũng sẽ không ngu ngốc đi tìm rắc rối. Võ hồn lục dực thiên sứ sau lưng hắn tan biến, hắn từ từ đáp xuống mặt đất, sáu đôi cánh cũng biến mất. Hồn Tú nói, bản tọa không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bản tọa sẽ vượt qua ngươi, ngày đó sẽ không xa đâu. Ba ba thiên nhận tuyết lúc này buông tay thiên đạo lưu, lao về phía Hồn Tú. Tiểu Tuyết thiên đạo lưu thấy thiên nhận tuyết chạy tới, có chút lo lắng, dù sao đầu óc Hồn Tú lúc này đang có vấn đề. Ông ta sợ Hồn Tú sẽ làm tổn thương thiên nhận tuyết. Thiên nhận tuyết vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng yêu, cô bé không có thực lực mạnh mẽ như Kim Ngạc đấu la. Thiên đạo lưu muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, thiên nhận tuyết đã đến gần Hồn Tú. Ông ta chỉ có thể hy vọng Hồn Tú không làm tổn thương thiên nhận tuyết. Hồn Tú nhìn thiên nhận tuyết đang chạy về phía mình, ngồi xổm xuống, để cô bé lao vào lòng mình. Hắn bế thiên nhận tuyết lên, hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của cô bé, nói, con gái ngoan, ba nhớ con chết đi được công nhận, có một cô con gái đáng yêu như vậy cũng rất tốt, nhất là khi biết trong người thiên nhận tuyết chảy dòng máu của mình. Điều này khiến Hồn Tú càng dễ dàng hòa nhập vào vai ba. Ba ba thiên nhận tuyết thấy Hồn Tú ôm mình, còn hôn mình, sự khó chịu lúc nãy hoàn toàn biến mất, cô bé ôm lấy cổ Hồn Tú. Miệng nhỏ như gà con mổ thóc, cứ mổ liên tục lên mặt Hồn Tú. Mọi người thấy cảnh phụ tử tình thâm này, nhất thời không biết nên nói gì. Đầu óc giáo hoàng không phải có vấn đề sao? Không nhớ ai cả. Bây giờ lại nhớ ra rồi. Hay là nói, đầu óc có vấn đề, nhưng không hoàn toàn, chỉ có vấn đề một nửa, có người nhớ, có người lại không nhớ. Chỉ có giải thích như vậy mới có thể lý giải được những biểu hiện kỳ quái trước đó của Hồn Tú. Dù đầu óc Hồn Tú có vấn đề, hay chỉ có vấn đề một nửa, có một điều vẫn đáng để vui mừng. Đó là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện bọn họ không hề tử trận, thế là đủ rồi. Một đoàn người rầm rộ trở về Vũ Hồn Điện, những dải lụa trắng trên người cũng đã được gỡ xuống. Giáo hoàng không chết, trên người còn đeo đồ tang thì thật là quá đáng. Trong phòng, Hồn Tú đã dần dần chấp nhận thân phận thiên tầm tật của mình, cái danh mật thất đấu la này. Thưa giáo hoàng đại nhân, đại cung phụng cho mời. Bên ngoài phòng có tiếng vọng vào. Được, ta biết rồi. Hồn Tú rời khỏi phòng, đi về phía cung phụng điện. Hồn Tú đã ở Vũ Hồn Điện 3 ngày. Trong 3 ngày, hắn đã nắm được đại khái tình hình của Vũ Hồn Điện. Mặc dù hắn đã trở thành thiên tầm tật, nhưng hắn không kế thừa ký ức của thiên tầm tật. Sau khi trở về Vũ Hồn Điện, thiên đạo lưu cũng đã tìm y sư đến khám cho hắn. Dựa vào biểu hiện của Hồn Tú và kinh nghiệm nhiều năm của y sư, cuối cùng đưa ra một kết luận, đó là Hồn Tú bị mất trí nhớ, một dạng mất trí nhớ gián đoạn. Đầu óc có vấn đề, nhưng lại chưa hoàn toàn hỏng. Ba ngày nay, luôn có người dẫn Hồn Tú đi làm quen với toàn bộ Vũ Hồn Điện. Tại cung phụng điện, trong đại điện trống rỗng không một bóng người, toát lên vẻ vắng lặng và cô tịch. Đi vào trong đại điện không khỏi cảm thấy có chút cô đơn. Ở cuối đại điện, một bức tượng lục dực thiên sứ khổng lồ đứng sừng sững. Nói đúng hơn, đó không phải là tượng lục dực thiên sứ võ hồn, mà là thiên sứ thần, vị thần đại diện cho ánh sáng. Trước bức tượng, thiên đạo lưu chấp hai tay sau lưng, quay lưng về phía cửa chính, cứ thế nhìn bức tượng, không biết đang suy nghĩ gì. Thiên đạo lưu nghe thấy tiếng Hồn Tú đến, cũng không quay người lại, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng. Thiên đạo lưu hỏi, Tật Nhi, con còn nhớ là ai đã giết con không? Hồn Tú thăm dò đáp một câu, Đường Hạo. Hồn Tú dĩ nhiên biết ai đã giết hắn, chính là Bỉ Bỉ Đông. Thiên đạo lưu nghe Hồn Tú nói vậy, trầm mặc một lúc, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, cứ cho là vậy đi. Thiên đạo lưu tìm Hồn Tú đến, muốn hỏi hắn có còn nhớ ai đã giết mình không? Hồn Tú trả lời là Đường Hạo. Dù Hồn Tú thật sự đã quên, hay là cố ý nói là Đường Hạo, điều này cũng đủ để thiên đạo lưu từ bỏ sát tâm đối với Bỉ Bỉ Đông. Lần này tìm Hồn Tú đến, chỉ cần hắn nói một câu là Bỉ Bỉ Đông đã giết hắn, thiên đạo lưu sẽ lập tức ra tay với Bỉ Bỉ Đông. Dù Bỉ Bỉ Đông là mẹ của thiên nhận tuyết thì đã sao? Giết thì cứ giết. Nhưng bây giờ, câu trả lời của Hồn Tú đã khiến thiên đạo lưu thay đổi suy nghĩ. Hồn Tú nói, ông gọi tôi đến đây, không phải chỉ để hỏi mấy câu nhàm chán như vậy chứ? Dĩ nhiên không phải. Thiên đạo lưu nói, Tật Nhi, sau chuyện của Đường Hạo, con có gì muốn nói không? Con đường đường là phong hào đấu la cấp 95, lại bại dưới tay một kẻ vừa mới trở thành phong hào đấu la như Đường Hạo, con không có gì muốn nói sao? Ta Hồn Tú chần chừ một chút, cuối cùng mở miệng, ta tuy là phong hào đấu la cấp 95, nhưng cảnh giới vẫn chưa vững chắc. Ta nguyện từ bỏ vị trí giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Từ giờ trở đi ta sẽ bế quan, không đạt đến cấp 99 tuyệt thế đấu la, ta quyết không xuất quan. Cấp 99 tuyệt thế đấu la. Thiên đạo Lưu nghe xong, quay người lại nhìn Hồn Tú, một luồng áp lực kinh khủng từ người ông ta lan ra, ép về phía Hồn Tú. Trong nháy mắt, Hồn Tú cảm thấy hồn lực của mình bị áp chế đến nghẹt thở, cơ thể cũng ngày càng nặng nề, mặt đất dưới chân hắn từ từ lún xuống. Hồn Tú vẫn đang khổ sở chống đỡ, không để mình quỳ xuống. Hắn cắn răng kiên trì. Nếu hắn quỳ xuống, sẽ mất hết mặt mũi. Dù hắn bây giờ là mật thất đấu la thiên tầm tật, nhưng đừng quên, hắn còn là Tú Đế Hồn Tú. Vương không thể nhục. Chỉ là một luồng áp lực mà muốn hắn quỳ gối, cúi đầu, không thể nào. Đầu của hắn vẫn ngẩng cao. Hồn Tú thầm nghĩ, lão già này có ý gì vậy? Lão tử chỉ muốn bế quan một lần thôi, ông ta có cần phải làm vậy không? Thiên đạo Lưu nói, Tật Nhi, con có biết cấp 99 tuyệt thế đấu la đại diện cho điều gì không? Con muốn trở thành cấp 99 tuyệt thế đấu la. Thiên đạo Lưu không phải muốn đả kích Hồn Tú, mà là cấp 99 tuyệt thế phong hào đấu la không dễ dàng đạt được như vậy. Đại lục đấu la lớn như vậy, bây giờ cũng chỉ có 3 vị thôi. Thiên đạo Lưu hiểu rõ thiên phú của con trai mình, hắn có thể trở thành phong hào đấu la cấp 95 đã là rất đáng gờm rồi, trong đó còn có sự trợ giúp của rất nhiều cơ duyên từ Vũ Hồn Điện. Chỉ bằng hắn. Còn muốn trở thành cấp 99 tuyệt thế đấu la. Không thể nào, đây tuyệt đối là chuyện không thể. Hồn Tú, ta dĩ nhiên biết cấp 99 phong hào đấu la đại diện cho điều gì. Sao nào? Lão già, ông xem thường ta. Thiên đạo Lưu cũng thẳng thắn nói, ừ, đúng vậy, thiên phú của con, không ai rõ hơn ta. Con có thể tu luyện đến phong hào đấu la cấp 95, đã gần như là cực hạn của con rồi. Bây giờ, con còn muốn trở thành cấp 99 phong hào đấu la, ta thấy đầu óc con có vấn đề, đang nằm mơ giữa ba ngày. Hừ, Hồn Tú hừ lạnh một tiếng, lão già, nếu ông không tin, vậy chúng ta cứ chờ xem. Ta sẽ dùng sự thật để nói cho ông biết, chẳng qua chỉ là cấp 99 tuyệt thế đấu la thôi, trong mắt ta chẳng là gì cả. Ta chờ xem. Thiên đạo Lưu thu lại luồng áp lực của mình. Hồn Tú có thể chịu đựng được áp lực của ông ta lâu như vậy, không quỳ xuống, không cầu xin tha thứ. Ý chí của hắn đã mạnh mẽ hơn trước, hơn nữa khẩu khí của hắn cũng lớn hơn trước. Khẩu khí không chỉ lớn, mà còn có một sự tự tin khó hiểu, sự tự tin này còn có chút lây lan. Có một thoáng, Thiên đạo Lưu đã tin rằng Hồn Tú nhất định sẽ trở thành phong hào đấu la cấp 99. Ông rất vui mừng, đồng thời cũng rất hy vọng Hồn Tú thật sự có thể đạt đến cấp 99. Thiên đạo Lưu thu lại áp lực, Hồn Tú rút hai chân mình ra khỏi nền đất lún xuống. Thiên đạo Lưu hỏi, con đã muốn từ bỏ vị trí giáo hoàng Vũ Hồn Điện, vậy con thấy ai làm giáo hoàng Vũ Hồn Điện thích hợp đây? Hồn Tú đáp, Bỉ Bỉ Đông chứ ai? Bỉ Bỉ Đông. Thiên đạo Lưu khẽ cho mày, ông ta không quên, chính người phụ nữ này đã khiến ông ta suýt chút nữa mất đi đứa con trai yêu quý. Tại sao lại là nàng ta? Hồn Tú nói, Bỉ Bỉ Đông là đệ tử của ta, đồng thời cũng là thánh nữ của Vũ Hồn Điện, không ai thích hợp hơn nàng ta cho vị trí giáo hoàng mới của Vũ Hồn Điện. Con nghiêm túc chứ? Thiên đạo Lưu trầm mặc một hồi, chăm chú nhìn Hồn Tú. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong đại điện trở nên ngột ngạt. Hồn Tú đối mặt với Thiên đạo Lưu, gật đầu nói, ta rất nghiêm túc, trong mắt ta không ai thích hợp hơn Bỉ Bỉ Đông cho vị trí giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Thiên đạo Lưu, đã con quyết định trao vị trí giáo hoàng cho Bỉ Bỉ Đông, ta tôn trọng lựa chọn của con. Ta cũng sẽ hết sức phối hợp để nàng ta trở thành giáo hoàng mới của Vũ Hồn Điện. Nhưng có một điều, ta nghĩ với tư cách là cha, ta cần phải nhắc nhở con. Hồn Tú, chuyện gì? Thiên đạo Lưu, cẩn thận Bỉ Bỉ Đông. Bị gọi đến đây là sỉ nhục nàng sao? Hắn có ý đó sao chứ? Hồn Tú nói, Đông Nhi, ta nghĩ nàng cần phải bình tĩnh lại. Ai đã sỉ nhục nàng? Ai ư, là bản tọa sao? Bản tọa đã sỉ nhục nàng lúc nào? Hồn Tú rất không hiểu. Gọi Bỉ Bỉ Đông đến đây là để nói cho nàng biết, sau này nàng chính là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Hắn còn chuẩn bị giao cả tín vật giáo hoàng cho nàng. Bây giờ hắn còn chưa kịp mở lời, Bỉ Bỉ Đông đã lên tiếng nói hắn đang sỉ nhục nàng. Hắn có làm vậy không? Hình như là không có. Ngươi tự biết. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông vẫn đầy phẫn nộ, theo nàng thấy, đây vẫn là một màn sỉ nhục của Hồn Tú đối với nàng. Hồn Tú đáp, ta không biết. Hắn cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với Bỉ Bỉ Đông về vấn đề này nữa. Dù sao, nói lý với phụ nữ. Có thể thắng được sao? Không thể nào. Biết rõ không thể thắng, hắn tự nhiên cũng lười tiếp tục dây dưa về vấn đề này, như vậy chỉ lãng phí thời gian của mình. Hồn Tú hỏi, nàng biết bản tọa gọi nàng đến đây để làm gì không? Biết chứ. Ngươi chuẩn bị sỉ nhục ta, đến đây đi. Kể từ khi biết ngươi chưa chết, ta đã biết, ngươi sẽ không tha cho ta. Mấy ngày nay ta luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Bây giờ ngày này cuối cùng cũng đã đến. Trong mắt ta, đây chẳng phải là một sự giải thoát sao? Nhưng có một điều, cho dù có chết, ta vẫn phải nói, ngươi, Thiên Tầm Tật, chính là một con cầm thú đội lốt người. Nghe lời tố cáo của Bỉ Bỉ Đông, hắn dường như đã hiểu ra, biết tại sao Bỉ Bỉ Đông lại kích động như vậy. Hóa ra, Bỉ Bỉ Đông đã hiểu lầm. Hiểu lầm rằng hắn muốn ra tay với nàng. Dù sao, cái chết của chính mình có thể nói là do Bỉ Bỉ Đông gây ra, nhát dao cuối cùng đó vô cùng chí mạng. Chính vì nhát dao chí mạng đó của Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn kết liễu hắn. Cũng may, hắn không phải là Thiên Tầm Tật thật sự. Nếu là Thiên Tầm Tật thật sự, hắn đã sớm chết rồi. Hắn là Hồn Tú, một kẻ ngoại lai đội lốt Thiên Tầm Tật đi lại trong thế giới này. Bỉ Bỉ Đông rõ ràng là đã hiểu lầm, nhưng Hồn Tú cũng không có ý định giải thích. Giải thích với phụ nữ. Nói lý với phụ nữ. Từ khoảnh khắc ngươi mở miệng đã đồng nghĩa với việc ngươi đã thua. Hồn Tú tự mình nói, ta chuẩn bị truyền lại vị trí giáo hoàng cho nàng. Hả? Bỉ Bỉ Đông vốn đang vô cùng kích động, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục bị Hồn Tú sỉ nhục. Chỉ cần Hồn Tú dám động tay động chân với nàng, nàng sẽ tự kết liễu mình. Cho dù có chết, nàng cũng sẽ không để cho con cầm thú này chạm vào mình. Nhưng sau khi nghe được lời của Hồn Tú, Bỉ Bỉ Đông ngây người. Cả người nàng sững sờ, không thể tin nổi, càng không thể chấp nhận. Sự kích động dần dần bị lời nói của Hồn Tú dập tắt. Hồi lâu sau, Bỉ Bỉ Đông mới tỉnh lại từ cơn sững sờ, không thể tin nổi nhìn về phía Hồn Tú, ngươi vừa nói gì? Hồn Tú lại một lần nữa nói, nàng không nghe lầm đâu, ta chuẩn bị truyền lại vị trí giáo hoàng Vũ Hồn Điện cho nàng. Lại một lần nữa được Hồn Tú xác nhận, Bỉ Bỉ Đông vẫn còn sững sờ, vẫn khó có thể tin được. Chắc chắn đầu óc của Thiên Tầm Tật đã có vấn đề rồi. Vị trí giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, có thể nói là chúa tể của Vũ Hồn Điện. Trên toàn cõi đại lục Đấu La cũng là một trong những tồn tại hàng đầu. Một câu nói của giáo hoàng Vũ Hồn Điện, trong giới hồn sư của toàn đại lục, không ai dám nghi ngờ. Vị trí giáo hoàng này, không chỉ là tối cao trong Vũ Hồn Điện, mà còn là tối cao trong toàn giới hồn sư và đại lục Đấu La. Nếu Thiên Tầm Tật đã chết, Bỉ Bỉ Đông còn có khả năng nhất định sẽ trở thành giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Dù sao, Thiên Tầm Tật vừa chết, Vũ Hồn Điện như rắn mất đầu. Đại cung phụng Thiên Đạo Lưu tuy có thực lực trấn áp được toàn bộ Vũ Hồn Điện, nhưng ông ta đã không làm giáo hoàng nhiều năm rồi. Ông ta không thể nào quay lại làm giáo hoàng được nữa. Còn việc để Thiên Nhận Tuyết làm, đó không nghi ngờ gì là chuyện hoang đường. Thiên Nhận Tuyết tuy thiên phú dị bẩm, có thể coi là yêu nghiệt, nhưng cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ. Để một đứa trẻ làm giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Dù sau lưng Thiên Nhận Tuyết có một tôn tuyệt thế phong hào Đấu La cấp 99 như Thiên Đạo Lưu, cô bé cũng không thể nào ngồi lên vị trí giáo hoàng. Không ai muốn thấy một đứa trẻ nắm quyền to. Tuổi tác của Thiên Nhận Tuyết chính là điểm yếu. Cho nên, nếu Thiên Tầm Tật chết, nàng, Bỉ Bỉ Đông, chính là người thừa kế tốt nhất cho vị trí giáo hoàng. Nhưng trớ trêu thay, Thiên Tầm Tật bây giờ lại chưa chết. Không chính xác mà nói, là đã chết, nhưng lại sống lại. Nàng, Bỉ Bỉ Đông, chính là người đã ra tay, nàng rất rõ ràng con cầm thú Thiên Tầm Tật này đã chết rồi, chỉ không biết tại sao cuối cùng con cầm thú này lại sống lại. Bỉ Bỉ Đông không thể tin nổi nhìn về phía Hồn Tú, Thiên Tầm Tật, ngươi nghiêm túc chứ? Ta rất nghiêm túc. Hồn Tú gật đầu. Giáo hoàng. Vị trí giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, hắn căn bản không có hứng thú. Hắn bây giờ chỉ muốn có đủ thời gian để nâng cao thực lực của mình. Hồn Tú rất rõ thủ đoạn của Bỉ Bỉ Đông. Không ai thích hợp hơn nàng cho vị trí giáo hoàng Vũ Hồn Điện. Lại một lần nữa nhận được câu trả lời của Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông vẫn không thể tin nổi nhìn về phía hắn. Đầu óc của tên này thật sự có vấn đề rồi sao? Chẳng lẽ hắn không biết mình đã cho hắn một đòn chí mạng? Giết hắn sao? Hay là hắn đang chuẩn bị làm tê liệt mình? Sau đó, lại sỉ nhục ta. Hồn Tú không biết suy nghĩ trong lòng Bỉ Bỉ Đông, cũng không quan tâm. Hắn vung tay, tính vật giáo hoàng của Vũ Hồn Điện bay về phía Bỉ Bỉ Đông, dưới sự khống chế của hắn, lơ lửng trước mặt nàng. Chỉ cần Bỉ Bỉ Đông khẽ vươn tay, nàng có thể nhận được tính vật. Bỉ Bỉ Đông thấy Hồn Tú lấy ra tính vật giáo hoàng, hoàn toàn không giống như đang giả vờ. Đầu óc của tên cẩu tặc Thiên Tầm Tật thật sự có vấn đề rồi sao? Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đưa tay nhận lấy tính vật giáo hoàng. Nàng muốn xem tên Hồn Tú này định giở trò gì. Thấy Bỉ Bỉ Đông nhận lấy tính vật giáo hoàng, Hồn Tú mở miệng nói, tính vật bây giờ đã giao cho nàng. Nàng đi đi. Bên lão già kia, ta đã thương lượng xong, ông ấy sẽ ủng hộ nàng trở thành giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, điểm này nàng không cần lo lắng. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, vô cùng bối rối. Cứ thế thôi ư, cứ thế thôi. Cứ thế để nàng đi. Chắc chắn đây là nghiêm túc sao? Không định vận động một chút sao? Hay là ngay từ đầu là do mình đã nghĩ nhiều, hắn căn bản không có ý gì khác. Đơn thuần chỉ là do mình tự suy diễn. Hay là, đầu óc của con cầm thú này thật sự có vấn đề. Trở nên không còn là cầm thú nữa. Hồng Tú thấy Bỉ Bỉ Đông sững sờ tại chỗ, liền hỏi, nàng còn có gì không rõ, chỗ nào không hiểu sao? Ta không có. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lắc đầu, trong lòng vẫn còn rất bối rối. Hồng Tú thúc giục, ngươi không có chuyện gì thì có thể đi rồi. Bỉ Bỉ Đông ở đây thêm một khắc nào là lãng phí thời gian của hắn thêm một khắc đó. Nếu nàng có việc thì đã đành, mấu chốt là nàng chẳng có việc gì cả. Nghe Hồng Tú lại một lần nữa giục mình, Bỉ Bỉ Đông vẫn khó lòng chấp nhận, trong lòng thầm oán, tên cầm thú này đầu óc có vấn đề thật sao? Hay là mất trí nhớ thật rồi? Hay là đã thay đổi tính nết? Bỉ Bỉ Đông không thể tin nổi, chuyện này hoàn toàn khác xa với những gì nàng tưởng tượng trước khi đến. Nàng thăm dò hỏi, ngươi chắc chắn cứ để ta đi như vậy sao? Hồng Tú nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, bốn mắt giao nhau. Không khí trong mật thất dần trở nên ngột ngạt. Hồng Tú đáp, nếu không thì sao? Ngươi muốn ở lại? Hay là chuẩn bị để chuyện gì đó xảy ra? Bỉ Bỉ Đông vội né tránh ánh mắt, dĩ nhiên là không. Ta đi ngay đây. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông xoay người, bước chân nhẹ nhàng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, chỉ mới đi được vài bước, Hồng Tú như chợt nhớ ra điều gì, liền lên tiếng, chờ một chút. Bỉ Bỉ Đông đã gần ra khỏi mật thất, nghe thấy lời của Hồng Tú, bước chân nàng khựng lại. Nàng thầm oán trong lòng, quả nhiên, cầm thú vẫn là cầm thú, cho dù sống lại, hắn vẫn là tên cầm thú đó, không hề thay đổi một chút nào. Bỉ Bỉ Đông siết chặt nắm đấm, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để phản kháng, dù biết mình không phải là đối thủ của Hồng Tú. Chuyện đã từng xảy ra trong mật thất, nàng tuyệt đối không để nó tái diễn. Ngay lúc Bỉ Bỉ Đông đang miên man suy nghĩ, Hồng Tú cất lời, còn một chuyện nữa, sắp tới ta sẽ bế quan một thời gian dài. Cho nên, chuyện của Tiểu Tuyết đành phiền ngươi vậy, dù sao nó cũng là con gái của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Nàng quay người lại nhìn Hồng Tú, hỏi, ngươi biết Tiểu Tuyết là con gái của ta? Qua lời của Hồng Tú, Bỉ Bỉ Đông đã biết hắn nhận ra Thiên Nhận Tuyết là con gái của mình, đồng thời cũng là con gái của nàng. Vậy ra, đầu óc hắn không có vấn đề gì. Hồng Tú hỏi lại, đương nhiên. Chẳng lẽ không phải sao? Bỉ Bỉ Đông khó tin nhìn hắn, vậy là đầu óc ngươi không hỏng. Hồng Tú đối mắt với Bỉ Bỉ Đông, ai nói đầu ta hỏng? Ta chưa bao giờ nói mình bị hỏng đầu, cũng chưa từng thừa nhận. Bỉ Bỉ Đông thăm dò, vậy ngươi còn nhớ ai đã giết ngươi không? Hồng Tú đáp, dĩ nhiên nhớ rõ. Đường Hạo đánh ta trọng thương, nhưng chính ngươi đã cho ta một đòn chí mạng, ta nói có đúng không? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không thể tin nổi nhìn Hồng Tú, cơ thể nàng run rẩy, đồng tử co rút lại, bất giác lùi về sau một bước. Nàng lắp bắp, ngươi biết. Hồng Tú đáp, ngay từ đầu ta đã biết. Trước đó, Bỉ Bỉ Đông còn nghĩ rằng Hồng Tú bị hỏng đầu, bây giờ mới hiểu ra, đầu óc hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu đầu óc hắn không hỏng, lại biết chính nàng đã giết hắn, vậy tại sao sau khi sống lại, hắn không tìm nàng tính sổ? Thậm chí bây giờ còn trao cho nàng vị trí giáo hoàng võ hồn điện. Hắn đang mưu tính điều gì đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi, nếu ngươi đã biết ngay từ đầu là ta giết ngươi, vậy tại sao không giết ta? Hồng Tú khó hiểu, giết ngươi. Tại sao phải giết ngươi? Ta bây giờ không phải vẫn còn sống sao? Bỉ Bỉ Đông tò mò, còn gì nữa? Hồng Tú nói tiếp, ngươi là mẹ của Tiểu Tuyết, chỉ với mối quan hệ này, ta cũng sẽ không giết ngươi. Bỉ Bỉ Đông trầm giọng, ngươi không giết ta, nhưng sẽ có một ngày ta giết ngươi. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông không muốn che giấu lòng căm hận của mình nữa. Đầu óc Hồng Tú không hề có vấn đề, hắn nhớ rõ nàng đã giết hắn, vậy thì chẳng cần phải che giấu làm gì. Nàng nhất định sẽ giết Hồng Tú, nàng hận hắn đến tận xương tủy. Hắn đã hủy hoại đời nàng. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng sẽ khiến Hồng Tú triệt để nói lời tạm biệt với thế giới này. Hồng Tú nghe vậy, liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông từ trên xuống dưới rồi nói, giết ta. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ ư, còn xa lắm. Muốn giết ta, ngươi còn phải cố gắng nhiều. Ta cho ngươi cơ hội truy đuổi, nhưng cuối cùng ngươi sẽ nhận ra, ngươi vĩnh viễn không thể đuổi kịp ta. Muốn giết ta, ngươi căn bản không có cơ hội. Bỉ Bỉ Đông đáp, ta nhớ kỹ rồi. Thiên Tầm Tật, ta sẽ cho ngươi biết, hôm nay ngươi tha cho ta, ngươi sẽ phải hối hận cả đời. Ngươi đã tạo ra ác mộng của ta trong căn mật thất này, thì ta, Bỉ Bỉ Đông, sau này sẽ trở thành cơn ác mộng mà ngươi không bao giờ xóa đi được. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông rời khỏi mật thất. Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình Hồn Tú, một lúc lâu sau hắn mới lẩm bẩm, nhìn quanh căn phòng, chả trách Bỉ Bỉ Đông lại kích động như vậy, ra đây chính là căn mật thất nơi nàng đánh mất thứ quý giá nhất. Xem ra, ta làm vậy có hơi không tử tế rồi. Hồn Tú đột nhiên hiểu ra vì sao Bỉ Bỉ Đông lại kích động đến thế khi tới đây. Chuyện này chẳng khác nào sát muối lên vết thương của nàng. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ rất kích động. Hắn thầm nghĩ, sớm biết đây chính là căn mật thất đó, lúc nãy không nên để Bỉ Bỉ Đông rời đi dễ dàng như vậy. Ôi, hối hận quá, bây giờ phải làm sao đây, online chờ gấp. Đã từng có một cơ hội để hắn trải nghiệm lại đấu la mật thất ngay trước mắt, nhưng hắn lại không biết trân trọng. Đến khi mất đi rồi mới hối hận không kịp. Nếu ông trời cho hắn một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ nói với cô gái ấy ba chữ, ta muốn. Hồn Tú thở dài, tiếc thật. Sau đó, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu chìm vào bế quan. Trong mật thất, chính hồn hoàng hiện ra quanh người Hồn Tú. Phía trên chính hồn hoàng vốn có, lại xuất hiện thêm chính hồn hoàng đỏ rực của 10 vạn năm hồn thú. Những hồn hoàng 10 vạn năm này bắt đầu từ từ dung hợp với hồn hoàng sẵn có của hắn. Tốc độ rất chậm, muốn dung hợp hoàn toàn, không biết phải đến bao giờ. Cả mật thất chìm trong ánh sáng và sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ các hồn hoàng, mà Hồn Tú thì ngồi ngay giữa trung tâm luồng sức mạnh đó. Sau khi rời khỏi mật thất, Bỉ Bỉ Đông bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, hít thở không khí trong lành, nàng dần tỉnh táo lại. Nàng vừa trở lại nơi tội ác đó, nhưng lần này, nàng đã bình an vô sự bước ra, trong tay còn nắm giữ tín vật giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Từ nay về sau, nàng, Bỉ Bỉ Đông, chính là giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Tất cả mọi chuyện diễn ra thật hư ảo, khó tin, không thể dùng lời nào để diễn tả. Nếu không phải tín vật giáo hoàng trong tay đang nói cho nàng biết mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật, nàng có lẽ đã nghi ngờ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ không biết nên gọi là ác mộng hay là mộng đẹp. Bỉ Bỉ Đông siết chặt tín vật giáo hoàng trong tay, trong lòng âm thầm thề, thiên tầm tật, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Ngươi là một tên cầm thú, sau này ta nhất định sẽ trở thành kẻ đặt ngươi dưới thân khụ, là ác mộng mới đúng. Ngươi cứ chờ đấy. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, giết ngươi một lần nữa, sau đó hủy diệt toàn bộ Võ Hồn Điện. Còn về Thiên Nhận Tuyết Ư, đợi ta giết ngươi, phá hủy Võ Hồn Điện xong, sẽ tính đến chuyện của nó sau. Nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết, lòng Bỉ Bỉ Đông quả thật rất phức tạp. Thiên Nhận Tuyết không chỉ là con gái của Hồn Tú, mà còn là con gái của nàng. Năm xưa, sau khi bị tên cầm thú đó làm nhục trong mật thất, một thời gian sau nàng phát hiện mình có thai. Nàng đã không muốn sinh nó ra. Đó là một nghiệt chủng của Thiên Tầm Tật. Thiên Nhận Tuyết được sinh ra vì Thiên Tầm Tật đã dùng Ngọc Tiểu Cương để uy hiếp nàng. Nếu nàng không sinh, Ngọc Tiểu Cương sẽ chết. Vì người mình yêu, nàng đã chọn thỏa hiệp. Nàng âm thầm nhẫn nhịn, tin rằng một ngày nào đó, mình nhất định sẽ báo thù rửa hận. Nàng có thiên phú đó, có tiềm năng đó. Và bây giờ, Hồn Tú lại mặc cho nàng trưởng thành, trong mắt nàng, đây là quyết định ngu xuẩn nhất. Tương lai, hắn chắc chắn sẽ hối hận vì chuyện ngày hôm nay. Bỉ Bỉ Đông quay đầu lại nhìn về phía mật thất, đôi mắt khẽ nheo lại, một luồng sát khí thoáng qua rồi biến mất. Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Nàng thu hồi ánh mắt, chuẩn bị rời đi. Thánh nữ điện hạ. Bỉ Bỉ Đông vừa định đi thì có người chặn đường. Nàng nhìn thị nữ đã dẫn mình đến đây, bây giờ lại chặn đường mình, trong lòng không khỏi thắc mắc, lại là ngươi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Thị nữ cung kính nói, thánh nữ, đại cung phụng mời người, xin thánh nữ đến cung phụng điện một chuyến. Bỉ Bỉ Đông thoáng nghi hoặc. Nàng vừa mới gặp Hồn Tú, bây giờ Thiên Đạo Lưu lại muốn gặp nàng. Hai cha con nhà này đang giở trò gì đây? Dù trong lòng đầy nghi vấn, Bỉ Bỉ Đông cũng không từ chối. Dù sao, uy danh của Thiên Đạo Lưu trong Võ Hồn Điện là cực cao, từ chối ông ta chẳng có lợi ích gì. Hơn nữa, theo lời Hồn Tú, nàng muốn ngồi vững trên ngôi vị giáo hoàng Võ Hồn Điện thì nhất định phải dựa vào Thiên Đạo Lưu. Cho nên, lần gặp mặt này là bắt buộc, không gặp không được. Bên trong đại điện của cung phụng điện, Thiên Đạo Lưu chắp tay sau lưng, quay lưng về phía Bỉ Bỉ Đông. Không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt, không ai lên tiếng, tĩnh lặng đến tột cùng. Thiên Đạo Lưu không mở lời trước, Bỉ Bỉ Đông cũng không dám lên tiếng. Nàng bây giờ chỉ là một hồn đấu la, là thánh nữ của Võ Hồn Điện, chứ chưa phải là vị giáo hoàng cao cao tại thượng trong tương lai. Một lúc lâu sau, Thiên Đạo Lưu mới khoan thai cất tiếng, nhưng vẫn quay lưng về phía Bỉ Bỉ Đông. Đông Nhi, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Nghe Thiên Đạo Lưu gọi mình như thế, Bỉ Bỉ Đông không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, lão già này có ý gì đây? Dù rất nghi hoặc, nàng vẫn đáp lời, đại cung phụng muốn gọi thế nào cũng được, Bỉ Bỉ Đông không có ý kiến. Thiên đạo Lưu nói tiếp, ngươi là mẹ của Tiểu Tuyết, theo lý mà nói, chúng ta là người một nhà. Bỉ Bỉ Đông trong lòng cười lạnh, thầm chửi, người một nhà cái quái gì? Ta không phải, ngươi đừng có nhận bừa. Nhưng những lời này, nàng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Nàng chọn cách im lặng, không thừa nhận, cũng không từ chối. Im lặng chính là lựa chọn tốt nhất lúc này. Thiên đạo Lưu lại nói, Tật Nhi chuẩn bị thoái ẩn, nó có ý định để ngươi trở thành giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Về việc này, ta không có ý kiến, ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi đi đi. Có rảnh thì đến thăm Tiểu Tuyết một chút, nó rất nhớ ngươi. Lui xuống đi. Thiên đạo Lưu biết rõ, ông ta và Bỉ Bỉ Đông không cùng quan điểm, cũng chẳng có gì để nói. Lần này gọi nàng đến, cũng chỉ là đơn thuần thông báo rằng ông ta sẽ ủng hộ nàng làm giáo hoàng. Con trai ông đã lựa chọn, ông làm cha, ngoài ủng hộ ra thì cũng chỉ có thể ủng hộ. Không ủng hộ cũng chẳng có cách nào khác. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, liền chọn cách rời khỏi đại điện. Sau khi hoàn toàn rời khỏi cung phụng điện, nàng quay đầu lại nhìn, lẩm bẩm, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hồng Tú nhường ngôi vị giáo hoàng cho nàng đã đành, bây giờ Thiên đạo Lưu còn lựa chọn ủng hộ nàng. Mọi chuyện thật quá mức không thể tưởng tượng, khiến người ta khó mà tin được. Nàng thầm nghĩ, âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có tự mình mạnh lên, bất kể bọn họ giở trò gì cũng không thể uy hiếp được ta. Sau khi Bỉ Bỉ Đông rời đi, Thiên đạo Lưu vẫn quay lưng về phía đại điện trống rỗng, ra lệnh, đối ngoại phải giữ bí mật chuyện Tật Nhi còn sống. Bảo tất cả những ai biết chuyện này phải ngậm miệng lại. Bỉ Bỉ Đông sẽ là giáo hoàng đời tiếp theo của Võ Hồn Điện. Dứt lời, một bóng đen trong đại điện lặng lẽ rời đi. Chuyện Hồng Tú chết là điều ai cũng biết, vì thế, Thiên đạo Lưu đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Hạo Thiên Tông. Dưới sự chèn ép của Võ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông giờ đây đã phải ẩn thế. Nếu lúc này để cho cả Đấu La Đại Lục, cả giới hồn sư biết rằng giáo hoàng Võ Hồn Điện đã sống lại, vậy thì uy tín của Võ Hồn Điện sẽ ra sao? Hạo Thiên Tông vốn dĩ đã phải mang tiếng oan. Một khi tin tức Hồn Tú chưa chết lan ra, chắc chắn sẽ khiến các thế lực khác bất mãn với Võ Hồn Điện. Bây giờ, Hồn Tú chủ động lựa chọn thoái ẩn, đây là điều Thiên đạo Lưu rất vui lòng được thấy. Đưa Bỉ Bỉ Đông lên làm giáo hoàng, ý tưởng này Thiên đạo Lưu đã từng có từ trước. Thời gian trôi đi, Bỉ Bỉ Đông trở thành giáo hoàng của Võ Hồn Điện, nàng nỗ lực tu luyện, trở thành phong hào đấu la còn trẻ hơn cả Đường Hạo năm xưa. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông không hề phô trương, Võ Hồn Điện cũng không hề công bố rầm rộ. Từ sau khi Bỉ Bỉ Đông trở thành phong hào đấu la, Thiên đạo Lưu liền từ từ giao quyền cho nàng. Bỉ Bỉ Đông bắt đầu vươn nanh vuốt của Võ Hồn Điện sang hai đại đế quốc còn lại. Có người phản đối, có người ủng hộ. Để những kẻ phản đối cũng phải hoàn toàn ủng hộ mình, họ đã đặt ra một vụ cá cược. Bỉ Bỉ Đông có thể vươn nanh vuốt ra hai đại đế quốc, nhưng nàng phải đoạt được một trong hai đế quốc đó, nắm trong tay hơn nửa giới hồn sư. Nếu Bỉ Bỉ Đông làm được, những kẻ phản đối sẽ không còn phản đối nữa, mà sẽ quay sang ủng hộ nàng. Đối với điều này, Bỉ Bỉ Đông không hề từ chối. Nàng nhắm vào Thiên Đấu đế quốc yếu hơn trong hai đế quốc. Nàng cử con gái mình là Thiên Nhận Tuyết đến Thiên Đấu đế quốc, để con bé cải trang thành thái tử. Đồng thời, nàng cho người hạ độc đại đế Tuyết Dạ. Chỉ cần Tuyết Dạ chết, Thiên Nhận Tuyết sẽ trở thành đại đế của Thiên Đấu đế quốc. Về phía giới hồn sư, Bỉ Bỉ Đông âm thầm liên lạc với Hạ Tứ Tông trong bảy đại tông môn, nắm chặt họ trong tay. Hơn nữa, nàng còn ngấm ngầm ủng hộ họ chèn ép hai tông môn còn lại của Thượng Tam Tông là Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Lý do tại sao trong Thượng Tam Tông lại không có Hạo Thiên Tông là bởi vì Hạo Thiên Tông đã sớm ẩn thế nhiều năm, các đệ tử Hạo Thiên Tông cũng không còn xuất hiện trên Đấu La Đại Lục. Võ Hồn Điện tự nhiên cũng không coi Hạo Thiên Tông là đối tượng cần nhắm vào. Kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Nếu cứ theo suy tính của Bỉ Bỉ Đông mà phát triển, Võ Hồn Điện nhất định sẽ thành công thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Đáng tiếc, không ai có thể lường trước được rằng biến cố đã xảy ra. Tại một nơi gọi là Thánh Hồn Thôn, xuất hiện một kẻ tên là Đường Tam. Hắn chỉ dùng vài năm ngắn ngủi đã hiên ngang xuất hiện trong tầm mắt của những nhân vật lớn trong giới hồn sư. Sự trưởng thành của hắn khiến người ta khó có thể tin, cứ như thể đang gian lận vậy. Hơn 20 tuổi đã trở thành phong hào đấu la, sau đó cả một đường thăng tiến, hơn 20 tuổi đã đạt trăm cấp thành thần, triệt để phá hủy Võ Hồn Điện, phá hủy toàn bộ kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông. Trên lễ trao giải của cuộc thi tinh anh hồn sư toàn đại lục, Sử Lai Khắc Thất Quái đã trở thành quán quân. Dưới ánh mắt của vạn người, thân phận hồn thú của Tiểu Vũ đã bị bại lộ. Trong mật thất của Võ Hồn Điện, sau hơn 10 năm bế quan, Hồn Tú chậm rãi mở mắt. 18 hồn hoàng trong mật thất lúc trước giờ đã dung hợp lại thành 9 cái. Cả 9 hồn hoàng đều là hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ. Sau khi triệt để dung hợp chính hồn hoàng 10 vạn năm, hồn lực của Hồn Tú cũng từ cấp 95 tăng vọt lên cấp 99 đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là có thể trăm cấp thành thần. Hồn Tú vươn vai một cái, chính hồn hoàng màu đỏ cũng từ từ dung nhập vào cơ thể hắn. Hắn chậm rãi nói, sảng khoái thật. Không ngờ dung hợp chính hồn hoàng lại tốn của ta nhiều thời gian đến vậy. Tuy đang bế quan, nhưng hắn vẫn nhận thức được thời gian trôi qua. Lần bế quan này của hắn đã kéo dài hơn 10 năm. Hồn Tú lẩm bẩm, không biết bây giờ cốt truyện đã phát triển đến đâu rồi nhỉ? Thằng nhóc Đường Tam kia đã trưởng thành đến mức nào rồi? Võ Hồn Điện bây giờ ra sao? Trong mắt Hồn Tú, không có sự can thiệp của mình, cốt truyện của Đấu La Đại Lục sẽ không có gì thay đổi. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn sắp xuất quan. Có hắn can thiệp vào, cốt truyện Đấu La Đại Lục chắc chắn sẽ đại loạn, làm sao có thể phát triển theo kịch bản ban đầu được nữa? Không thể nào. Rời khỏi mật thất, hít thở không khí bên ngoài, Hồn Tú cảm thán, vẫn là không khí bên ngoài trong lành hơn. Bất chợt, Hồn Tú cảm ứng được điều gì đó, hắn nhìn về một hướng, nơi đó có một luồng hồn lực dao động mạnh mẽ. Rất nhanh sau đó, một giọng nói trầm thấp vô cùng ra vẻ vang lên, một đóa cúc hoa, một tên tiểu quỷ. Chỉ bằng các ngươi cũng dám làm tổn thương con trai ta sao? Cút đi. Nghe thấy giọng nói này, Hồn Tú rõ ràng sững sờ một chút, tự lẩm bẩm, giọng này là Đường Hạo đang ra ngoài sao? Không thể nào. Ta vừa mới ra ngoài đã gặp ngay Đường Hạo đến võ hồn điện của ta làm loạn. Đường Hạo đã xuất hiện, vậy thì Đường Tam hẳn cũng ở đây, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng ở đây rồi. Trùng hợp thật. Dứt lời, thân hình Hồn Tú biến mất tại chỗ. Khi Hồn Tú vừa xuất hiện, hắn vừa vặn thấy Đường Hạo đang chuẩn bị thể hiện, đối mặt với 7 vị phong hào đấu la mà vẫn không hề sợ hãi. Hắn dám xuất hiện ở đây, tức là hắn đã có cách để toàn thân trở ra. Đây là đại bản doanh của võ hồn điện. Chỉ cần hắn chuyển mục tiêu công kích từ con người sang giáo hoàng điện, những người này chắc chắn sẽ liều mạng bảo vệ giáo hoàng điện. Giáo hoàng điện chính là bộ mặt của võ hồn điện. Nếu giáo hoàng điện cũng không còn, thì tôn nghiêm của võ hồn điện trong giới hồn sư sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vì vậy, các cường giả của võ hồn điện bằng mọi giá sẽ bảo vệ giáo hoàng điện. Đến lúc đó, chính là thời cơ để hắn, Đường Hạo, toàn thân trở lui. Không thể không nói, toan tính này của Đường Hạo rất hay. Nếu không có Hồn Tú xuất hiện, Đường Hạo chắc chắn sẽ toàn thân trở lui. Nhưng bây giờ Hồn Tú đã xuất hiện, Đường Hạo còn muốn toàn thân trở ra ư, đã hỏi qua hắn chưa? Đường Hạo cười lạnh nhìn Bỉ Bỉ Đông và 6 người sau lưng nàng. 7 vị phong hào đấu la, võ hồn điện quả không hổ là võ hồn điện. Tiếc là, cho dù các ngươi có 7 người thì đã sao? Nhìn cho rõ đây, đây mới là Hạo Thiên chân thân thật sự. Lúc này Đường Hạo vô cùng ngạo mạn, chỉ thiếu điều nói thêm một câu, nhìn cho kỹ đây, lão tử sắp ra oai rồi. Đường Hạo thi triển võ hồn chân thân, chuẩn bị thể hiện một phen. Hồn Tú chắp tay sau lưng, đứng giữa không trung, quan sát tất cả mọi người trên quảng trường, thản nhiên nói, chiến hồn chủ y vang danh, Hạo Thiên tông lừng lẫy. Đường Hạo, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một phong hào đấu la mà thôi. Cần gì phải đến võ hồn điện của ta tự tìm đường chết? Bản tọa cho ngươi một cơ hội, đầu hàng võ hồn điện của ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Đường Hạo muốn thể hiện ư, không đời nào. Hắn, Hồn Tú, tuyệt đối không để Đường Hạo ra oai được. Giọng nói của Hồn Tú không lớn, nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người có mặt một cách rõ ràng, tựa như sấm sét vang rền. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Hồn Tú giữa không trung. Họ muốn xem thử, kẻ nào từ đâu ra mà lại ngông cuồng đến vậy. Ngay cả Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo cũng không thèm để vào mắt. Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, năm xưa từng là người đã dùng búa đập chết giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật. Mười mấy năm trôi qua, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo bây giờ càng sâu không lường được. Thử hỏi xem, trên Đấu La Đại Lục bây giờ, còn ai là đối thủ của Hạo Thiên Đấu La? Nghe thấy giọng nói này, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Khi nhìn thấy bóng người giữa không trung kia, Đường Hạo ngây người. Cơ thể hắn khẽ run rẩy, tên này không phải là tiền nhiệm giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật, kẻ đã bị hắn đập chết sao? Sao hắn còn sống? Về phía võ hồn điện, khi thấy Hồn Tú xuất hiện, họ cũng hơi kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, vì họ đều biết Hồn Tú còn sống. Bây giờ Hồn Tú xuất hiện, họ chỉ ngạc nhiên một chút, không giống như sự kinh hoàng của Đường Hạo. Lúc này, Độc Đấu La Độc Cô Bác đứng ra nói, ngươi là ai? Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây chính là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, người đã từng đập chết cả tiền nhiệm giáo hoàng võ hồn điện Thiên Tầm Tật đó. Hắn bây giờ là vô địch, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ngăn cản hắn sao? Thử hỏi một câu, ngươi có xứng không? Trong mắt Độc Cô Bác, đây là thời điểm để hắn thể hiện, một cơ hội tốt để ra oai nịnh bợ. sao hắn có thể bỏ lỡ được. Hồng Tú nghe vậy, không khỏi cười lớn, ha ha ha, vô địch. Chỉ bằng Đường Hạo mà cũng dám xưng vô địch. Ai dám xưng vô địch? Ai dám nói bất bại? Thời đại trăm cấp thành thần cũng chưa từng thấy ai như thế. Dứt lời, Hồng Tú từ trên cao nhìn xuống Đường Hạo, nói, Đường Hạo, buông Hạo Thiên Chù Y trong tay ngươi xuống, quy thuận võ hồn điện của ta đi. Bằng không, hôm nay ngươi đừng hòng ra khỏi võ hồn điện. Vừa dứt lời, Hồng Tú bước ra một bước, võ hồn lục dịch thiên sứ khổng lồ sau lưng hiện lên, thần thánh vô cùng. Lúc này, Hồng Tú tựa như thiên thần hạ phàm, thể hiện rõ tư thế vô địch. Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi nhìn Hồng Tú, gằn từng chữ, thiên, tầm, tật. Cả đấu la đại lục đều biết thiên tầm tật đã chết, bị chính mình đập chết. Nhưng bây giờ, thiên tầm tật lại xuất hiện ngay trước mắt hắn, trước mắt tất cả mọi người trong giới hồn sư. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên rằng ngay từ đầu đây đã là một âm mưu. Một âm mưu của võ hồn điện nhắm vào Hạo Thiên Tông. Thiên tầm tật. Nhiều người có mặt tại đây không biết người đàn ông đang đứng giữa không trung kia là ai. Nhưng khi nghe Đường Hạo gọi tên hắn, những người không biết cũng đã hiểu ra. Thiên tầm tật. Đó không phải là tiền nhiệm giáo hoàng của võ hồn điện sao? Không phải nói đã bị Đường Hạo, người vừa trở thành phong hào đấu la lúc đó, đập chết rồi sao? Tại sao bây giờ lại sống sờ sờ ra đây? Hay là, ngay từ đầu, thiên tầm tật vốn dĩ chưa hề chết? Thật khó tin. Độc đấu la độc cô bác, kẻ vốn định ra oai nịnh bợ Đường Hạo, nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn hiểu rõ mình đã nịnh nhầm người, thật là xấu hổ. Hồng Tú khoan thai cất tiếng, Đường Hạo, bản tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng hay phản kháng. Lúc này, mỗi cử chỉ của Hồng Tú đều mang theo một cơn bão hồn lực kinh khủng gào thét xung quanh. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn trở nên sa sút như bây giờ, mọi chuyện của Hạo Thiên Tông đều là do võ hồn điện ban tặng. Đầu hàng ư, không thể nào. Hắn, Đường Hạo, Hạo Thiên đấu la, có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Đường Hạo trầm giọng nói, thiên tầm tật, không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Ta ngược lại rất muốn xem, nhiều năm qua đi, ngươi đã tiến bộ được bao nhiêu. Tiểu Tam, nhìn cho kỹ, cái gì gọi là Hạo Thiên Chù Y chân thân thật sự. Đường Hạo vỗ đầu Đường Tam. Rồi không chút do dự, ném Hạo Thiên Chù Y chân thân trong tay ra. Giờ khắc thể hiện của Đường Hạo đã đến. Nhìn Hạo Thiên Chù Y chân thân đang lao về phía mình, Hồng Tú cười lạnh, Đường Hạo, hà tất phải cố chấp như vậy. Hồng Tú đưa tay ra, võ hồn lục dực thiên sứ sau lưng cũng hành động đồng bộ với hắn. Hắn dùng một tay bắt lấy Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân mà Đường Hạo vẫn luôn tự hào. Xung quanh bỗng chốc lặng như tờ. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Tĩnh lặng đến mức không thể dùng lời nào để diễn tả. Tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều đổ dồn ánh mắt lên bầu trời, nơi Hồng Tú đang dùng tay không bắt lấy Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân. Thời gian dường như ngưng động trong tích tắc. Tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Một đòn toàn lực của Đường Hạo, võ hồn chân thân, cứ như vậy bị tóm gọn trong tay, thật khó tin, khó mà chấp nhận. Kinh ngạc. Tất cả những người có mặt, ngoài kinh ngạc ra, vẫn là kinh ngạc. Một sự kinh ngạc không thể diễn tả bằng lời. Ai nấy đều biết một chiêu võ hồn chân thân này của Đường Hạo mạnh đến mức nào, không một ai có mặt tự tin có thể đỡ được chiêu này. Vậy mà bây giờ, lại có người có thể dễ dàng đỡ lấy nó, thật khó tin. Cảnh tượng này đủ để phong thần rồi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai dám tin có người có thể tay không bắt được võ hồn chân thân của Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Giữa lúc không khí gần như tĩnh lặng, Hồng Tú nhếch mép cười, bàn tay hơi dùng sức. Răng rắc, võ hồn lục dực thiên sứ trực tiếp bóp nát Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân. Cái gì vốn dĩ toàn trường đã vô cùng yên tĩnh, giờ đây tiếng răng rắc này lại như những tia sét đánh thẳng vào lòng tất cả mọi người. Nát rồi hắn vậy mà tay không bóp nát Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân. Cuối cùng cũng có người tỉnh táo lại, không nhịn được mà kinh hô lên. Mọi người cũng dần dần tỉnh lại. Phục vào khoảnh khắc Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân vỡ nát, Đường Hạo không thể kìm được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn đã trọng thương, chiêu võ hồn chân thân vừa rồi là đòn mạnh nhất, bây giờ đòn mạnh nhất lại bị Hồng Tú dễ dàng đỡ lấy và phá hủy. Hắn bây giờ gần như là thương càng thêm thương. Đường Tam thì hoàn toàn ngơ ngác. Khi nghe cha mình bảo hãy nhìn cho kỹ thế nào là Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân, hắn đã mở to hai mắt, muốn xem cha mình ra oai thế nào. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến hắn thất vọng. Chỉ có thế thôi sao? Nghiêm túc đấy à, đây chính là cái gọi là Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân ư? Bị người ta tay không bắt được, lại còn bóp nát. Chuyện này không khỏi có chút quá yếu kém rồi. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng cha mình hộc máu, Đường Tam cũng tỉnh lại từ thế giới nội tâm của mình. hắn không thể không thừa nhận một sự thật, đó là cha hắn ra oai thất bại. Bọn họ lại một lần nữa rơi vào tuyệt cảnh. Đường Tam quan tâm hỏi, ba ba không sao chứ? Nhưng trong lòng thì nghĩ, ba ơi, ba nghiêm túc không vậy? Không được thì thôi đừng ra oai nữa, bây giờ thì hay rồi, ra oai không thành công, còn hộc máu, có đáng không? Đường Hạo lắc đầu, không nói gì. Giữa không trung, Hồn Tú chắp tay sau lưng, ảo ảnh võ hồn khổng lồ sau lưng vẫn tồn tại, càng làm tăng thêm vẻ thần bí cho hắn. Hồn Tú nhàn nhạt cất tiếng, Đường Hạo, ngươi đã bại. Lúc này, Đường Hạo gần như không còn sức phản kháng, mà sáu vị phong hào đấu la của võ hồn điện đã bao vây chặt lấy Đường Hạo, Đường Tam và cả Tiểu Vũ. Đường Hạo muốn toàn thân trở ra ư, hoàn toàn không thể. Đường Hạo không nói gì. Hắn đúng là đã bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Hồn Tú giữa không trung, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ và hoảng hốt. Nếu như lúc trước, Hồn Tú đứng giữa không trung chỉ cho họ cảm giác như thiên thần hạ phàm, thể hiện tư thế vô địch. Thì bây giờ, khi Hồn Tú dễ dàng chặn đứng Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân rồi tay không bóp nát nó, hắn chính là thiên thần hạ phàm, chính là vô địch. Một tay bóp nát Hạo Thiên Chù Y võ hồn chân thân, thật kinh khủng. Thật khó mà tưởng tượng được, kẻ như vậy trước đây lại bị Đường Hạo, người vừa đột phá phong hào đấu la, đánh cho trọng thương. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng dần tỉnh ngộ, nhận ra rằng chuyện năm xưa chẳng qua chỉ là có kẻ vừa đột phá phong hào đấu la, muốn nổi danh nên đã tùy tiện bám víu vào danh tiếng của đại lão mà thôi. Trớ trêu thay, cả giới hồn sư đều tin vào điều đó. Vị phong hào đấu la kia còn từng trở thành một huyền thoại, trở thành đối tượng sùng bái của vô số hồn sư. Hóa ra, tất cả đều là giả. Vị phong hào đấu la đó chính là Đường Hạo. Hồn Tú mạnh như vậy, họ thật muốn biết năm xưa Đường Hạo làm thế nào mà lại đã thương được hắn. Vì muốn nổi danh trong giới hồn sư mà quả thật là không từ thủ đoạn nào. Bỉ Bỉ Đông mặc một bộ lễ phục dài màu vàng lộng lẫy, cực kỳ vừa vặn, bộ lễ phục hoa mỹ lấp lánh ánh bảo quang, phía trên đính hơn trăm viên bảo thạch ba màu đỏ, lam, kim. Đầu đội cửu khúc tử kim quang càng thêm tỏa sáng vạn đạo, tay cầm một cây quyền trượng dài chừng 2 mét, nạm vô số bảo thạch. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm vào Hồn Tú giữa không trung, siết chặt cây quyền trượng trong tay. Trong lòng nàng thầm thì, tên cầm thú này bây giờ lại trở nên mạnh đến thế. Hồn Tú bây giờ đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, điều này khiến Bỉ Bỉ Đông cảm thấy áp lực vô cùng. Hồn Tú mạnh mẽ như vậy, nàng phải đợi đến bao giờ mới có thể báo thù rửa hận đây? Hồn Tú thu hồi ảo ảnh võ hồn, đáp xuống mặt đất, nhìn Đường Hạo đang hộc máu, nói, Đường Hạo, bây giờ ngươi đã không còn sức để đánh một trận nữa rồi phải không? Tiểu Vũ lúc này đứng ra, nàng biết rõ đối phương chỉ muốn bắt mình, nếu không đứng ra, nàng sẽ liên lụy đến Tam Ca và cả cha của Tam Ca. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng ra. Tiểu Vũ cất lời, tha cho họ đi. Ta nguyện ý từ bỏ phản kháng. Đường Tam nghe vậy, nhìn về phía Tiểu Vũ, vô cùng xúc động. Hắn thầm thề trong lòng, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sau đó báo thù cho Tiểu Vũ. Ngay lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hồn Tú sẽ đồng ý với yêu cầu của con hồn thú 10 vạn năm này, tha cho Đường Tam và Đường Hạo, thì cuối cùng họ đã nghĩ nhiều rồi. Hồn Tú mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi có phải đã nghĩ nhiều quá rồi không? Tha cho họ. Chỉ bằng ngươi, e là còn chưa xứng. Tiểu Vũ nghe vậy, ngây người ra, hoàn toàn choáng váng. Từ lúc nào mà một hồn thú 10 vạn năm lại trở nên không có sức hấp dẫn như vậy? Không chỉ Tiểu Vũ sững sờ, những người còn lại có mặt cũng đều ngây người. Họ cũng không ngờ Hồn Tú sẽ từ chối. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, họ nhanh chóng tỉnh táo. Bây giờ, tất cả bọn họ đều đang nằm trong vòng vây của võ hồn điện, không ai có thể thoát được. Tha cho họ ư, tại sao phải tha cho họ? Chỉ vì một câu nói của hồn thú 10 vạn năm sao? Đừng quên, bọn họ bây giờ chỉ là những con cừu non chờ bị làm thịt. Kẻ đồ tể sao có thể vì một con cừu non mà tha cho những con cừu còn lại? Kẻ đồ tể nào lại ngốc đến vậy? Hồn Tú tiếp tục nói, Đường Hạo, bản tọa cho ngươi một cơ hội nữa, đầu hàng võ hồn điện. Đường Hạo phun ra một ngụm máu, đáp, vì đầu hàng võ hồn điện. Thiên tầm tật, ta nói cho ngươi biết, ngươi đang nằm mơ giữa ba ngày đấy. Hồn Tú nói, không ngờ Đường Hạo ngươi đến tình cảnh này rồi mà vẫn không quên mạnh miệng, rất tốt, ngươi đã thành công thu hút sự hứng thú của ta. Hồn Tú đưa một ngón tay ra, phong ấn hồn lực và võ hồn của Đường Hạo, rồi ra lệnh, đưa Đường Hạo vào địa lao, không có lệnh của ta, không ai được phép tiếp xúc với hắn. Vâng. Ngay lập tức, hai phong hào đấu la tiến về phía Đường Hạo. Đường Tam lúc này đứng dậy, chắn trước mặt cha mình, nói, không ai được động đến cha ta. Đường Hạo thấy con trai đứng ra bảo vệ mình, trong lòng vô cùng xúc động và vui mừng, đứa con này không uổng công sinh ra. Những hồn sư khác có quan hệ tốt với Đường Tam, khi thấy cảnh này, cũng đều thót tim. Đặc biệt là 5 người còn lại của Sử Lai Khắc, lúc này cũng đứng dậy, kề vai sát cánh cùng Đường Tam, thể hiện quyết tâm cùng tiến cùng lùi. Ta xem ai dám động đến Đường Tam. Đường Tam thấy Đái Một Bạch và những người khác đều đứng ra, trong lòng vô cùng cảm động. Cái gì là huynh đệ? Đây chính là huynh đệ. Thời điểm mấu chốt, chỉ có họ đứng ra ủng hộ mình. Hai vị phong hào đấu la cũng dừng bước, nhìn về phía Hồn Tú. Rõ ràng, họ cũng bị tình huynh đệ của nhóm Đường Tam làm cho cảm động. Không thể không nói, nhân vật chính chính là nhân vật chính, lúc nào cũng tỏa ra hào quang của riêng mình. Tuy nhiên, Hồn Tú hắn sẽ không bị chiêu này ảnh hưởng. Hào quang nhân vật chính gì đó ở chỗ hắn hoàn toàn vô dụng. Hồn Tú lạnh lùng nhìn tất cả, thản nhiên nói, các ngươi đứng ra, đã nghĩ đến thế lực sau lưng các ngươi chưa? Dứt lời, Hồn Tú liếc mắt nhìn về phía Trữ Phong Trí, Ninh Tông Chủ, bản tọa muốn biết, hành động của lệnh ái có phải là do Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngài xúi dục không? Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngài cũng muốn đối địch với Võ Hồn Điện của ta sao? Khi lời Hồn Tú vừa dứt, ánh mắt của các cường giả Võ Hồn Điện xung quanh đều đổ dồn vào Trữ Phong Trí và Kiếm Đấu La Trần Tâm. Chỉ cần Hồn Tú ra lệnh, những cường giả này sẽ lập tức ra tay với họ. Gặp Hồn Tú nhìn mình và chất vấn như vậy, Trữ Phong Trí nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Không thể không nói, giá trị của Đường Tam, thành tựu tương lai của cậu ta là không thể lường trước. Nhưng hiện tại, bọn họ đã đắc tội với Võ Hồn Điện và đang rơi vào tay đối phương. Bây giờ mình nên lựa chọn thế nào? Trữ Phong Trí vô cùng khó xử. Ninh Vinh Vinh lúc này nhìn về phía cha mình. Trữ Phong Trí nghiến răng, những năm gần đây Võ Hồn Điện phát triển vô cùng mạnh mẽ, sự cường đại của họ là điều không thể bàn cãi. Lúc này vì Đường Hạo và Đường Tam mà đắc tội với Võ Hồn Điện rõ ràng không phải là lựa chọn khôn ngoan. Ông ta đáp, giáo hoàng miệng hạ nói đùa rồi, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng tôi không hề có ý định đối địch với Võ Hồn Điện. Hồn Tú nghe vậy, cười nói, Ninh Tông chủ quả không hổ là người thông minh, đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Trữ Phong Trí cười gượng, giáo hoàng miệng hạ nói phải. Sau đó, ông quay sang Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, mau quay lại, chuyện này không phải là chuyện con có thể nhúng tay vào. Ninh Vinh Vinh không động đậy, lựa chọn của cha khiến nàng vô cùng thất vọng. Nàng không ngờ cha mình lại là người như vậy, lại sợ hãi Võ Hồn Điện. Trữ Phong Trí bất đắc dĩ, Ninh Vinh Vinh còn nhỏ, có những chuyện nàng căn bản không biết được mối quan hệ lợi hại trong đó. Nếu lúc này ông lựa chọn đứng ra ủng hộ Đường Hạo và Đường Tam, bọn họ hôm nay chắc chắn không thể rời khỏi Võ Hồn Điện. Không chỉ họ, mà cả Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng họ cũng có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Trữ Phong Trí căn bản không có lựa chọn nào khác. Ông ta thúc giục, Vinh Vinh, nghe lời đừng làm loạn nữa, quay lại đây. Ninh Vinh Vinh vẫn quật cường, con không. Trữ Phong Trí nghe vậy, sốt ruột, Vinh Vinh, nghe lời cha, đừng quậy nữa. Nàng vẫn đáp, con không. Hồn Tú lúc này lên tiếng, Ninh Tông Chủ, ngài đừng khuyên nữa, bản tọa đã thấy được quyết tâm của lệnh ái rồi. Ngài yên tâm, quyết tâm của ngài bản tọa cũng đã thấy. Lệnh ái đã lựa chọn, bản tọa sẽ không liên lụy đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí vội vàng gật đầu cảm tạ. Đa tạ giáo hoàng miệng hạ. Nhưng giáo hoàng miệng hạ, Vinh Vinh vẫn chỉ là một đứa trẻ, xin ngài đừng chấp nhặt với một đứa trẻ được không? Hồn Tú mỉm cười, Ninh Tông Chủ, ngài có thấy đứa trẻ nào lớn như vậy không? Trữ Phong Trí không nói nên lời. Ninh Vinh Vinh lúc này xen vào, cha thật sự làm con quá thất vọng rồi. Có Kiếm Gia Gia ở đây, con xem ai dám động đến con. Ninh Vinh Vinh tỏ vẻ kiêu ngạo. Nàng bây giờ hoàn toàn không hiểu được tình thế. Trong mắt nàng, Kiếm Gia Gia thương yêu nhất của mình đang ở đây, ai dám động đến nàng? Dù đây là địa bàn của Võ Hồn Điện thì đã sao? Có Kiếm Gia Gia bảo vệ, nàng sợ ai? Kiếm Đấu La Trần Tâm nghe thấy lời của Ninh Vinh Vinh, vô cùng bất đắc dĩ. Đây là địa bàn của Võ Hồn Điện. Ông ta đúng là rất mạnh, nhưng bảo ông ta ở đây đối đầu với Võ Hồn Điện, hơn nữa còn biết rõ không địch lại nổi, ông ta thật sự rất khó xử. Trần Tâm vô cùng khó xử, nhưng Ninh Vinh Vinh có lẽ không thể hiểu được. Dù sao, như lời Trữ Phong Trí nói, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ, có những chuyện nàng căn bản không biết nước sâu đến đâu. Hồn Tú nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tâm, thản nhiên hỏi, Trần Tâm, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Trần Tâm nghe vậy, vô cùng bất đắc dĩ. Ông ta coi Ninh Vinh Vinh như cháu gái của mình, là người ông ta đã nhìn nàng lớn lên từ nhỏ. Nếu để ông ta trơ mắt nhìn Ninh Vinh Vinh xảy ra chuyện, xin lỗi, ông ta, Trần Tâm, không làm được. Trong lòng ông ta vô cùng do dự. Ninh Vinh Vinh thấy Kiếm Gia Gia của mình im lặng không nói, sắc mặt dần trở nên ảm đạm. Nàng vốn nghĩ rằng cha mình đã vứt bỏ mình, thì Kiếm Gia Gia chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng xem ra, Kiếm Gia Gia của nàng dường như cũng muốn bỏ rơi nàng. Nàng lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ mình thật sự sai rồi sao? Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Trần Tâm đứng dậy, nhìn về phía Trữ Phong Trí nói, tông chủ, xin lỗi. Từ nay về sau, Trần Tâm ta xin thoát ly quan hệ với Thất Bảo Lưu Ly Tông, không còn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông nữa. Trữ Phong Trí nghe thấy lời của Trần Tâm, không nhịn được thở dài một tiếng. Ông biết, khi kiếm đấu la Trần Tâm nói ra những lời này, tức là ông ta đã đứng về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh nghe thấy lời của Trần Tâm, ánh mắt ảm đạm lúc nãy giờ đây lại sáng lên. Kiếm đấu la Trần Tâm đứng ra nói, giáo hoàng đại nhân, có thể cho lão phu một chút mặt mũi, đừng chấp nhặt với Vinh Vinh được không? Hồn Tú nhìn về phía kiếm đấu la Trần Tâm, hỏi, Trần Tâm, ngươi có biết ngươi đứng ra lúc này đại biểu cho điều gì không? Trần Tâm đáp, ta biết, cho nên, xin giáo hoàng đại nhân hãy buông tha cho bọn họ. Hồn Tú nhìn chằm chằm kiếm đấu la Trần Tâm, nếu ta nói không thì sao? Trần Tâm đáp, vậy thì chỉ có thể đánh một trận. Vừa dứt lời, sau lưng kiếm đấu la Trần Tâm hiện ra một ảo ảnh thanh kiếm khổng lồ, chính hồn hoàng cũng từ từ bay lên từ dưới chân, một cơn bão hồn lực kinh khủng gào thét xung quanh ông ta, thổi bay áo bào của rất nhiều người có mặt. Hồn Tú nhìn kiếm đấu la, nói, Trần Tâm, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng ngươi có biết kết quả của việc này là gì không? Trần Tâm đáp, ta biết, cho nên ta muốn thỉnh giáo giáo hoàng đại nhân có thể cho ta mặt mũi này. Hồn Tú nói, mặt mũi. Trần Tâm, cái gọi là mặt mũi của ngươi là muốn để võ hồn điện mất mặt. Cái giá của mặt mũi này, e rằng ngươi, kiếm đấu la, không gánh nổi đâu. Trần Tâm trong tay hiện ra thất sát kiếm, cơ thể dần dần bay lên không trung, giọng nói vang vọng, không thử một lần làm sao biết mình không gánh nổi. Hồn Tú ngước nhìn kiếm đấu la đang lơ lửng giữa không trung, lúc này kiếm đấu la tựa như kiếm thần phụ thể, toàn thân tràn ngập khí tức của kiếm, sắc bén và bá đạo. Hồn Tú lạnh lùng nói, Trần Tâm, nếu ngươi dừng tay ngay bây giờ, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi tiến thêm một bước, thì đừng trách thủ hạ của ta không lưu tình. Trần Tâm căn bản không để lời của Hồn Tú vào tai. Ông ta cho rằng mình là phong hào đấu la cấp 96, dù không phải là đối thủ của Hồn Tú, nhưng cầm cự một chút vẫn có thể. Ông ta nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, chờ một chút lão phu sẽ cố gắng ngăn cản bọn họ, các ngươi đến lúc đó hãy cố gắng chạy trốn. Hồn Tú nói, Trần Tâm, ngươi quá đề cao bản thân rồi. Vừa dứt lời, thân hình Hồn Tú biến mất, giống như một tia kim quang lóe lên rồi tắt. Khi thân hình Hồn Tú hiện ra lần nữa, hắn đã ở sau lưng kiếm đấu la, tay cầm thiên sứ thánh kiếm, trên thân kiếm có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Bịch. Oanh. Ảo ảnh cự kiếm sau lưng kiếm đấu la tan biến, thất sát kiếm trong tay rơi xuống đất, cơn bão hồn lực kinh khủng xung quanh cũng tan biến. Cổ của kiếm đấu la dần dần có máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ áo bào, hai mắt từ từ vô thần, rồi ngã mạnh xuống đất. Một đời kiếm thần cứ như vậy mà vẫn lạc. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ rằng chỉ trong nháy mắt, kiếm đấu la đã triệt để vẫn lạc. Đó chính là cường giả phong hào đấu la cấp 96. Chỉ một chớp mắt, một khoảnh khắc, đã vẫn lạc, thật khó có thể tin, sự kinh hoàng trong lòng không thể dùng lời nào để diễn tả. Đơn giản chính là một kỳ tích. Ninh Vinh Vinh thì hoàn toàn choáng váng. Trong mắt nàng, kiếm gia gia của mình là vô địch, bất kể là hạo thiên đấu la, thiên sứ đấu la hay đấu la nào khác cũng không thể là đối thủ của ông. Vậy mà bây giờ, kiếm gia gia của nàng đã triệt để ngã xuống. Ninh Vinh Vinh cả người sững sờ tại chỗ, như đang trong mơ, miệng lẩm bẩm, không thể nào đây không phải là thật, kiếm gia gia là vô địch, sao ông ấy có thể giọng nói lạnh như băng của Hồn Tú vang lên, hôm nay, ai dám che chở cho cha con Đường Hạo, kết cục sẽ giống như kẻ này. Hắn vung tay, thiên sứ thánh kiếm trong tay rời đi, hóa thành một tia sáng rơi xuống, cắm phập vào thi thể của kiếm đấu la. Cả trời đất lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Càng ngày càng nhiều người cũng dần tỉnh ngộ, biết rằng đây không phải là mơ. Kiếm đấu la Trần Tâm, chỉ một chiêu đã bị Hồn Tú chém giết. Thi thể còn nằm ở đó, hai mắt trợn trừng, có lẽ là chết không nhắm mắt. Chắc hẳn kiếm đấu la Trần Tâm cũng không ngờ mình sẽ chết nhanh như vậy. Vốn tưởng có thể cầm cự một chút, không ngờ lại nhanh đến thế. Một giây dường như cũng không có. Nhanh đến cực hạn. Cái gì gọi là miểu sát? Đây chính là miểu sát. Trong nhóm sử lai khắc thất quái, ngoài Ninh Vinh Vinh vẫn còn đang ngơ ngác, Đái Một Bạch, Chu Trúc Thanh, Oscar và Mã Hồng Tuấn cũng bắt đầu dao động. Kiếm đấu la Trần Tâm chỉ một chiêu đã bị giết chết. Bọn họ tự nhận thiên phú của mình không tệ, tương lai cũng sẽ là phong hào đấu la, nhưng hiện tại bọn họ chẳng là cái thá gì. Một khi võ hồn điện thật sự ra tay với họ, họ căn bản không có sức phản kháng. Chúng ta có nên lùi lại không? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu cả bốn người. Họ có thể chết, nhưng chết như thế này, có thật sự đáng không? Chết mà không có một chút giá trị nào. Đường Tam lúc này cũng nhận ra tình thế trước mắt, đồng thời cũng thấy được sự dao động của các huynh đệ. Đường Tam nói, Đái lão đại, các ngươi lùi lại đi. Chuyện này không phải là chuyện các ngươi có thể nhúng tay vào, các ngươi có thể đứng ra ta đã rất cảm động rồi. Phần nhân tình này, Đường Tam ta sẽ luôn ghi nhớ. Đái Mộc Bạch đáp, tiểu tam ngươi nói đúng, đây đúng là không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào. Nói rồi, Đái Mộc Bạch rất tự giác lùi về sau. Những người còn lại thấy Đái Mộc Bạch đã lùi, cũng như tìm được người dẫn đầu, nhao nhao lùi lại. Đường Tam không nói nên lời, trong lòng thầm nghĩ, chết tiệt, sao lại phủ phàng như vậy? Một câu khách sáo cũng không có sao. Theo sau sự rút lui của nhóm Đái Mộc Bạch, mục tiêu của Võ Hồn Điện lại một lần nữa tập trung vào cha con Đường Hạo và Tiểu Vũ. Hồng Tú tiếp tục ra lệnh, đưa Đường Hạo vào địa lao đi. Vâng. Đường Tam vội vàng thi triển các loại thủ đoạn, ám khí của cậu ta quả thực lợi hại, đủ để cậu ta vô địch trong cùng cảnh giới. Nhưng khi đối mặt với phong hào đấu la, với khả năng hiện giờ của Đường Tam, e rằng còn kém xa. Rất nhanh, Đường Tam đã bị đánh bay sang một bên như một con gà con, còn Đường Hạo thì bị cường giả của Võ Hồn Điện áp giải đi. Hồng Tú đáp xuống, đứng trước mặt Đường Tam, quan sát bộ dạng chật vật của cậu ta, thản nhiên nói, Đường Tam, ngươi rất khá. Bản tọa rất coi trọng ngươi, hãy gia nhập Võ Hồn Điện của ta đi. Gia nhập Võ Hồn Điện, cô bạn gái nhỏ của ngươi và cả cha ngươi đều có thể sống. Ngược lại ngươi hẳn biết hậu quả rồi đấy. Cô bạn gái nhỏ của ngươi là hồn thú 10 vạn năm, trong giới hồn sư có rất nhiều người hứng thú với nàng lắm đấy. Đường Tam nghiến răng nói, được. Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ gia nhập Võ Hồn Điện. Hắn biết mình bây giờ căn bản không có lựa chọn. Chỉ bằng thực lực hiện tại của mình, lại thêm cha và cả Tiểu Vũ đều nằm trong tay đối phương, hắn đã không còn quyền lựa chọn nữa. Hắn bây giờ chỉ có thể bị động lựa chọn, đành tạm thời đồng ý, sau đó chờ đợi thời cơ, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, rồi tùy thời mà động. Hồng Tú nói, rất tốt. Nguyệt Quang, đưa Đường Tam và Tiểu Vũ đi, trông coi cho cẩn thận. Nếu bọn họ chạy thoát, coi chừng cái mạng của ngươi. Nguyệt Quang đứng ra đáp, là. Giáo Hoàng Đại Nhân yên tâm, nếu họ chạy thoát, thuộc hạ xin tự sát tạ tội. Đường Tam từ trên mặt đất đứng dậy, hắn nhìn Hồng Tú một cái, khắc sâu khuôn mặt này vào trong lòng. Khuôn mặt này chính là động lực để hắn cố gắng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn nhất định sẽ báo thù. Nguyệt Quang đưa Đường Tam và Tiểu Vũ đi. Một màn kịch dường như đã kết thúc như vậy. Võ Hồn Điện không hề có tổn thất. Phía Sử Lai Khắc của Đường Tam tuy thắng cuộc thi, nhưng cuối cùng, hai nhân vật chủ chốt là Đường Tam và Tiểu Vũ đều đã gia nhập Võ Hồn Điện. Có thể nói, cuộc thi tinh anh hồn sư lần này, nhìn bề ngoài thì Võ Hồn Điện đã thua, nhưng sau một hồi náo loạn như vậy, kẻ thắng lớn nhất ngược lại chính là Võ Hồn Điện. Nếu hỏi ai thiệt hại lớn nhất, không ai khác chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông, mất đi một phong hào đấu la cấp 96. Tổn thất này không phải là nhỏ. Hồng Tú nhìn thi thể của kiếm đấu la Trần Tâm bên cạnh, nhàn nhạt nói, Trần Tâm, cái chết của ngươi xem ra chẳng có chút ý nghĩa nào. Không có thực lực thì đừng tùy tiện ra mặt, sẽ chết người đấy. Hồng Tú phất tay, thiên sứ thánh kiếm cắm trên thi thể của kiếm đấu la Trần Tâm hóa thành một tia sáng rồi biến mất. Lúc này, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn tỉnh táo lại, gào lên, ngươi đã giết kiếm gia gia, ta muốn báo thù cho kiếm gia gia. Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh dương nanh múa vuốt lao về phía Hồng Tú. Nhưng nàng vừa lao đi được nửa đường, Trữ Phong Trí đã xuất hiện sau lưng, một chưởng chặt vào gáy, khiến Ninh Vinh Vinh ngất đi trong vòng tay ông. Làm xong tất cả, Trữ Phong Trí đối mặt với Hồng Tú, bốn mắt nhìn nhau, Trữ Phong Trí vô cùng lúng túng, vội vàng giải thích, giáo hòa miệng hạ, tiểu nữ bị kinh phong, vừa rồi phát bệnh, hy vọng miệng hạ không chấp nhặt với một đứa trẻ. Lời giải thích của Trữ Phong Trí rõ ràng là gượng ép, ai cũng có thể thấy là nói bừa. Nhưng Hồng Tú lại tin. Hắn nhàn nhạt nói, lệnh ái có bệnh thì phải chữa. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tông không có y sư giỏi, Võ Hồn Điện của ta có vài y sư không tệ, có thể giới thiệu cho ngài. Trữ Phong Trí vội vàng cảm ơn, đa tạ hảo ý của giáo hoàng miệng hạ, nếu có cần, ta nhất định sẽ nhờ đến miệng hạ. Nghe Hồng Tú nói vậy, Trữ Phong Trí biết mạng nhỏ của con gái mình đã được bảo toàn, trong lòng tảng đá lơ lửng cũng đã hoàn toàn rơi xuống. Hồng Tú liếc nhìn thi thể của kiếm đấu la Trần Tâm, rồi quay sang Trữ Phong Trí, Ninh Tông Chủ, kiếm đấu la trước đây dù sao cũng là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lát nữa khi các người rời đi, hãy mang thi thể của ông ấy đi. Nếu có thể, hãy hậu táng cho ông ấy, lúc còn sống, ông ấy cũng là một nhân vật. Trữ Phong Trí khẽ gật đầu, là ta hiểu rồi. Dù Hồng Tú không nói, ông cũng sẽ mang thi thể của kiếm đấu la về và hậu táng cho ông. Kiếm đấu la Trần Tâm đã vì Thất Bảo Lưu Ly Tông mà đổ máu, lập công, công lao của ông là không thể bỏ qua. Chỉ là lần này ông vẫn lạc có chút quá đường đột. Hồng Tú chợt quay sang bốn người còn lại của Sử Lai Khắc, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn và Oscar cũng đưa ra lời mời, các vị, bản tọa thấy các ngươi cũng là nhân tài, không biết có nguyện ý gia nhập võ hồn điện của ta không? Không chút bất ngờ, nhóm Đái Một Bạch đều lắc đầu từ chối. Sự mạnh mẽ và cường thế của võ hồn điện đã khắc sâu vào tâm trí họ, gia nhập võ hồn điện ư, bọn họ sợ. Hồn Tú cũng không miễn cưỡng. Không có Đường Tam, cái máy gian lận kia, dẫn dắt họ trưởng thành, chỉ bằng họ, tối đa cũng chỉ là phong hào đấu la mà thôi, không thành tài được. Hồn Tú nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương trong đám người, rồi như quỷ mị xuất hiện trước mặt ông ta. Lâu rồi không gặp, Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt lảng tránh, cơ thể không nhịn được run rẩy, ông ta rất sợ hãi Hồn Tú. Bỉ Bỉ Đông thấy Hồn Tú định ra tay với Ngọc Tiểu Cương, vội vàng đứng dậy nói, lão sư. Hồn Tú nhìn Bỉ Bỉ Đông đang căng thẳng, mỉm cười nói, Đông Nhi, ngươi căng thẳng cái gì? Trước đây ta không giết hắn, bây giờ ta cũng sẽ không giết hắn. Một tên phế vật thôi, giết hắn chỉ tổ làm bẩn tay ta. Những người xung quanh nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hồn Tú và Bỉ Bỉ Đông, lại nhìn Ngọc Tiểu Cương đang run rẩy, không hiểu sao họ luôn cảm thấy giữa ba người này có bí mật gì đó, nhưng họ không có bằng chứng. Hồn Tú lại chuyển ánh mắt sang Độc Đấu La Độc Cô Bác, chậm rãi tiến về phía ông ta. Độc Đấu La, nghe nói ngươi và Đường Tam là huynh đệ, quan hệ không tệ đúng không? Độc Đấu La Độc Cô Bác thấy Hồn Tú tiến về phía mình, cơ thể bất giác lùi lại. Vừa lùi, ông ta vừa giải thích, hiểu lầm, giáo hoàng đại nhân, đây là một sự hiểu lầm. Kẻ nào nói? Lão phu Độc Cô Bác này với Đường Tam căn bản không hề quen biết. Ai tung tin đồn nhảm vậy? Kẻ nào tung tin đồn nhảm? Vu khống, đây chính là sự vu khống trắng trợn. Giáo hoàng đại nhân, ngài nhất định phải tra cho rõ. Độc Đấu La Độc Cô Bác ra sức phủ nhận mối quan hệ của mình với Đường Tam. Sau khi chứng kiến sức mạnh của Hồn Tú, dễ dàng trấn áp Đường Hạo, bá khí ngút trời, thể hiện tư thế vô địch, Độc Đấu La nào còn dám dính dáng gì đến Đường Tam nữa. Dù trước đó quan hệ có thật sự không tệ, nhưng vào thời khắc này, quan hệ cái quái gì chứ? Chẳng có quan hệ gì hết. Nếu ai nói ông ta có quan hệ với Đường Tam, ông ta sẽ nổi khùng với kẻ đó. Hồn Tú nhếch mép, lộ ra nụ cười tà mị. Chỉ là một nụ cười, nhưng lại khiến Độc Đấu La cảm thấy như một lưỡi dao sắc bén, lúc nào cũng có thể kết liễu mạng sống của mình. Ông ta vô cùng hoảng sợ, nhưng hoảng sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Hồn Tú hỏi, Độc Cô Bác, ngươi và Đường Tam không có quan hệ, vậy ngươi vội cái gì? Lùi lại làm gì? Độc Cô Bác nghe vậy mới nhận ra mình quả thật có hơi căng thẳng. Ông ta vội vàng đứng vững lại, trán và lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bị Hồn Tú nhìn chằm chằm, ông ta căng thẳng đến cực điểm. Hồn Tú nói, Độc Cô Bác, ta không quan tâm ngươi và Đường Tam có quan hệ thế nào, bây giờ bản tọa cho ngươi một cơ hội. Ngươi có nắm bắt được hay không, là tùy vào ngươi. Độc Cô Bác lau mồ hôi trên trán, căng thẳng nói, giáo hoàng đại nhân mời nói. Hồn Tú đáp, gia nhập võ hồn điện. Không vấn đề gì. Thuộc hạ Độc Cô Bác tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Độc Cô Bác nghe vậy, không chút do dự, vội vàng quỳ xuống. Không thể không nói, ý chí sinh tồn của Độc Đấu La Độc Cô Bác quả thực rất mạnh. Sức mạnh của Hồn Tú đã khắc sâu vào tâm trí ông ta, không thể nào xóa đi được. Hồn Tú thấy dáng vẻ ham sống sợ chết của Độc Cô Bác, không khỏi bật cười, thản nhiên nói, ngươi cũng được lắm. Cuộc thi tinh anh hồn sư toàn đại lục đã triệt để kết thúc, cùng với đó là màn kịch bất ngờ xảy ra. Trong giáo hoàng điện của võ hồn điện, hai vị giáo hoàng đối mặt nhau. Cửa lớn đại điện đóng chặt, bên trong chỉ có hai người họ. Bỉ Bỉ Đông ngồi trên bảo tọa giáo hoàng ở cuối đại điện, cao cao tại thượng, toát lên khí thế bá đạo, thể hiện phong thái của một bậc vương giả. Trong đại điện, Hồn Tú chỉ đứng đó, toàn thân khí tức thu liễm, giống như một người bình thường, đạt đến một loại cảnh giới phản phát quy chân, khiến người ta nhìn vào sẽ không bao giờ liên tưởng đến một hồn sư. Hồn Tú nhìn Bỉ Bỉ Đông trên bảo tọa, nhàn nhạt nói, xem ra, ngươi đã hoàn toàn quen với vị trí giáo hoàng võ hồn điện rồi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, sao nào? Ngươi còn muốn lấy lại vị trí giáo hoàng sao? Nàng không hề cho Hồn Tú sắc mặt tốt. Chuyện giữa nàng và hắn đã sớm ngã bài, nàng bây giờ không cần phải nhẫn nhịn trước mặt hắn nữa. Hồn Tú lắc đầu, từ lúc ta quyết định giao vị trí giáo hoàng cho ngươi, ta chưa từng nghĩ sẽ lấy lại. Ta có thể thấy, ngươi ngồi trên vị trí này còn phù hợp hơn cả ta. Ta rất ủng hộ ngươi tiếp tục ngồi trên vị trí này. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng ngươi nói vậy thì ta sẽ tha thứ cho những gì ngươi đã làm với ta. Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ. Ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi. Hồn Tú nói, lòng hận thù của ngươi đối với ta, ta nghĩ cũng có thể kết thúc cùng với lần ta bị chôn cất đó. Dù sao, ta cũng đã chết một lần rồi. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng đáp, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. ta muốn không phải là ngươi đã chết một lần, ta muốn là ngươi chết vĩnh viễn, ngươi hiểu không? Hồn Tú lẩm bẩm lời của Bỉ Bỉ Đông, không khỏi nhếch mép cười, muốn ta chết vĩnh viễn sao? Bây giờ ngươi e là còn chưa có thực lực đó đâu, tiếp tục cố gắng tu luyện đi. Ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội duy nhất để ra tay với ta, cũng là lần cuối cùng. Nếu ngươi có thể giết ta, thì tốt thôi. Nhưng nếu không giết được, xem như là hình phạt cho sự thất bại của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hồi tưởng lại một chút cảnh tượng trong mật thất năm xưa. Dù sao lúc đó ngươi đang trong trạng thái hôn mê, không hề tỉnh táo. Thiên Tầm Tật. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, cả người lập tức mất bình tĩnh, đứng bật dậy từ bảo tọa, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hồn Tú. Hắn không ngờ Hồn Tú lại vô sĩ đến vậy, đúng là một tên cầm thú. Còn giúp nàng hồi tưởng ư, dùng cái gì để hồi tưởng? Chỉ sợ là dùng cái thứ đáng sợ kia để hồi tưởng đi hồi tưởng lại. Hồn Tú nhìn Bỉ Bỉ Đông đang nổi giận, nhếch mép cười, sao nào? Bây giờ đã muốn động thủ với ta sao? Nhưng ta thấy cần phải nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi còn không phải là đối thủ của ta đâu. Ngươi chắc chắn muốn dùng đến cơ hội cuối cùng này sao? Hay là, ngươi cũng muốn ta giúp ngươi hồi tưởng một chút? Bỉ Bỉ Đông siết chặt quyền trượng, sắc mặt âm trầm như nước, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hồn Tú, tên cầm thú, ta rất muốn giết ngươi. Hồn Tú cười, giết ta. Ngươi cứ việc thử xem. Để đánh bại ngươi, ta chỉ cần một tay. Nhưng hậu quả của việc thất bại, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Dù sao, đại đao của ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Ngươi! Bỉ Bỉ Đông nghe lời này, sắc mặt càng thêm khó coi. Một luồng hồn lực kinh khủng từ quanh thân nàng lan ra, sau lưng, hai ảo ảnh võ hồn như ẩn như hiện, hồn hoàng từ dưới chân từ từ bay lên, tạo thành những vòng sáng tỏa ra sức mạnh kinh khủng. Bỉ Bỉ Đông không nhịn được nữa, muốn động thủ. Hồn Tú quá kiêu ngạo. Hồn Tú chấp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản, nhàn nhạt nhìn Bỉ Bỉ Đông nói, đến đây đi. Dù ta, Thiên Tầm Tật, có chấp hai tay sau lưng, dùng chân đối địch, ta vẫn dễ dàng đánh bại ngươi. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tái xanh, phẫn nộ đến cực điểm, ngông cuồng, ngươi quá mức ngông cuồng rồi. Hắn quá phách lối, không có giới hạn. Nàng rất muốn động thủ, dạy cho Hồn Tú cách làm người. Nhưng dù trong lòng phẫn nộ đến đâu, Bỉ Bỉ Đông cũng không động thủ, bởi vì nàng hiểu rất rõ Hồn Tú. Tên đàn ông này, không có thực lực tuyệt đối, hắn sẽ không ngông cuồng như vậy. Bỉ Bỉ Đông sợ nàng sợ mình sẽ thua. Thua không đáng sợ. Đáng sợ là nếu lại phải trải qua một trận đại chiến mật thất nữa, nàng sẽ sụp đổ. Một lần trong mật thất đã như một cơn ác mộng đeo bám nàng mãi không thôi. Nếu lại thêm một lần nữa, nàng không biết mình có thể tiếp tục kiên cường được không? Sự cuồng vọng đến từ tự tin, mà tự tin đến từ thực lực. Ta tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Niềm tin của ta là vô địch, ta, Thiên Tầm Tật, là vô địch thiên hạ. Nếu ngươi muốn khiêu chiến, hãy suy nghĩ cho kỹ về hậu quả. Bỉ Bỉ Đông mặt đầy phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn không lựa chọn động thủ, nàng sợ, nàng không dám đánh cược. Hồn Tú một tay trấn áp Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo, thể hiện tư thái vô địch, đủ để chứng minh hắn bây giờ mạnh đến nhường nào. Dù nàng sở hữu song sinh võ hồn, nàng hiện tại vẫn không phải là đối thủ của Hồn Tú. Bây giờ chưa phải là giới hạn của nàng. Nàng còn có thể mạnh hơn nữa. Hiện tại có thể không phải là đối thủ, nhưng sẽ có một ngày, nàng nhất định trấn áp được Hồn Tú. Lúc này, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Không phải nàng không làm, mà là thực lực không cho phép, chỉ đành tạm thời nén giận. Tạm thời nhẫn nhịn chẳng là gì, bởi vì nàng tin chắc sẽ có ngày lật ngược tình thế, song có khúc người có lúc, đừng khinh thường người khác. Hồn Tú thấy Bỉ Bỉ Đông mãi không ra tay, bèn nhàn nhạt lên tiếng, ngươi không động thủ sao? Vậy ta đi nhé. Nói rồi, Hồn Tú quay người rời đi, chỉ để lại cho Bỉ Bỉ Đông một bóng lưng ngày càng xa. Bỉ Bỉ Đông nhìn cảnh này, sắc mặt âm trầm, không kìm được lẩm bẩm, tên súc sinh đáng chết, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Trong địa lao, Đường Hạo, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đều bị giam chung. Bọn họ tạm thời an toàn, không có ai để ý đến. Vốn dĩ Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long không cần bị giam, nhưng một người không yên tâm về Đường Tam, một người không yên tâm về Tiểu Vũ. Cuối cùng chỉ đành lựa chọn ở cùng họ. Đường Tam đi tới bên cạnh Đường Hạo, lo lắng hỏi, ba không sao chứ? Đường Hạo lúc này mặt mày tái nhợt, bao năm qua hắn vốn đã mang thương tích trong người, bây giờ chẳng qua chỉ là thương lại thêm thương. Hơn nữa võ hồn và hồn lực đều bị Hồn Tú phong ấn, lúc này hắn trông vô cùng suy yếu. Đường Hạo lắc đầu, giọng nói yếu ớt, không sao. Đường Hạo, đến bây giờ còn cố tỏ ra mạnh mẽ sao? Đúng lúc này, giọng của Hồn Tú vang lên. Người chưa thấy đâu nhưng tiếng đã vọng tới. Rất nhanh sau đó, Hồn Tú xuất hiện trong tầm mắt mọi người, theo sau hắn là Quỷ Mị. Thiên Tầm Tật Đường Hạo thấy Hồn Tú tới, có phần kích động. Hồn Tú quá mạnh, mạnh hơn Thiên Tầm Tật mà hắn từng gặp rất nhiều. Đừng kích động như vậy, Đường Hạo. Nói đi nói lại chúng ta cũng coi như là bạn cũ, không phải sao? Hồn Tú mỉm cười nhìn Đường Hạo. Đường Hạo trầm giọng nói, ngươi đến đây làm gì? Hồn Tú đáp, vì Đường Hạo ngươi đã hỏi, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Vì để ngăn đại lục bị phá hoại, vì để bảo vệ hòa bình thế giới. Ta, Thiên Tầm Tật của Vũ Hồn Điện, chuẩn bị đại diện Vũ Hồn Điện mời chào ngươi. Đường Hạo lạnh lùng nói, Thiên Tầm Tật, ngươi thừa biết ân oán giữa chúng ta. Muốn ta gia nhập Vũ Hồn Điện ư, ngươi bỏ ý nghĩ đó đi. Ta, Đường Hạo, dù có chết cũng không thể nào gia nhập Vũ Hồn Điện. Hồn Tú cười nhạt, đừng nói lời tuyệt tình như vậy, ngươi sẽ gia nhập Vũ Hồn Điện thôi. Thực lực của Đường Hạo không tệ, có thể làm tay sai cho Vũ Hồn Điện, đương nhiên là phải đợi hắn hồi phục thương thế đã. Đường Hạo bây giờ, Hồn Tú có chút chướng mắt. Còn về việc để Đường Hạo cam tâm tình nguyện bán mạng cho Vũ Hồn Điện, Hồn Tú tự có cách. Hồn Tú nói, Đường Hạo, ngươi hẳn là rất yêu vợ mình nhỉ? Mẹ! Đường Tam ở bên cạnh nghe thấy lời của Hồn Tú, lập tức không bình tĩnh nổi. Từ lúc sinh ra đến giờ, hắn luôn sống cùng cha, chưa từng có chút ấn tượng nào về mẹ. Bây giờ nghe lời này của Hồn Tú, hắn dường như biết mẹ của mình. Đường Hạo nghe vậy, cũng lập tức không giữ được bình tĩnh, nói, Thiên Tầm Tật, ngươi có ý gì? Hắn thầm nghĩ, Thiên Tầm Tật có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết gì đó? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chuyện A Ngân còn sống, ta chưa từng nói cho ai biết, làm sao Thiên Tầm Tật có thể biết được? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hồn Tú nói, theo ta được biết, vợ ngươi đã hiến tế bản thân, giúp ngươi có được hồn hoàng 10 vạn năm. Nàng đã để lại một hạt giống, phải không? Mười mấy năm qua đi, chắc bây giờ nàng đã một lần nữa trở thành một cây lam ngân thảo rồi nhỉ? Ngươi nói xem, nếu không có người bảo vệ, nàng có bị người ta hoặc hồn thú khác ăn mất không? Đường Hạo nghe vậy, chút may mắn trong lòng lập tức tan biến, hắn nhìn Hồn Tú nói, ngươi Thiên Tầm Tật, ngươi có ý gì? Đường Hạo lúc này có chút kích động. Hai tay hắn nắm chặt song sắt, cơ thể rung lên bần bật. Hồn thú. Mẹ ta là một cây lam ngân thảo 10 vạn năm. Vậy nên, ta là con lai sao? Đường Tam thầm nghĩ trong lòng. Đây đều là kết quả hắn suy đoán từ cuộc đối thoại giữa Hồn Tú và Đường Hạo. Hồn Tú mỉm cười nhìn Đường Hạo, nói, ta à không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không lựa chọn hợp tác, vợ của ngươi có thể sẽ không còn là vợ của ngươi nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Không thể nào. Ngươi đang lừa ta. Đường Hạo nhanh chóng bình tĩnh lại, nghĩ thông suốt mọi chuyện, rất có thể Hồn Tú đang lừa hắn không thể mắc bẫy. Hồn Tú thản nhiên nói, ta có lừa ngươi hay không, tương lai ngươi sẽ rõ. Hắn không vội thu phục Đường Hạo ngay lập tức, đợi hắn mang A Ngân đến trước mặt Đường Hạo, hắn không tin Đường Hạo sẽ không thỏa hiệp. Nếu Đường Hạo thật sự không thỏa hiệp, vậy hắn sẽ không khách khí nữa. Nghe nói A Ngân cũng mơn mẫn lắm, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Tào Tháo tuy chết nhưng tinh thần Tào Tháo vẫn còn mãi. Ta chờ ngươi. Đường Hạo mặt đầy tự tin, nơi ẩn náu của A Ngân, ngoài hắn ra không ai biết, ngay cả con trai ruột Đường Tam cũng không. Hơn nữa, mỗi lần đi gặp A Ngân, hắn đều vô cùng cẩn thận, xác định không có ai theo dõi. Hắn không tin Hồn Tú có thể biết A Ngân ở đâu. Đường Hạo phân tích rất đúng, nhưng Hồn Tú không phải Thiên Tầm Tật, hắn là người xuyên không thay thế thân phận của Thiên Tầm Tật. Hắn, Hồn Tú, là người nắm giữ kịch bản ngay từ đầu, không ai hiểu Đấu La hơn hắn. A Ngân, hắn sẽ có được. Dù Đường Hạo không ngoan ngoãn nghe lời, A Ngân hắn cũng sẽ có được. Giải quyết xong chuyện của Đường Hạo, Hồn Tú nhìn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ nói, hai ngươi rất tốt, có tư chất thành thần, ta rất coi trọng các ngươi. Đường Tam, ngươi thức thời hơn cha ngươi nhiều, Vũ Hồn Điện hoan nghênh ngươi gia nhập. Ngươi yên tâm, Vũ Hồn Điện sẽ vì có ngươi mà trở nên hùng mạnh hơn. Cái gì? Tiểu Tam, con gia nhập Vũ Hồn Điện. Đường Hạo nghe vậy, lập tức không bình tĩnh nổi, khó tin nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam cúi đầu bất đắc dĩ, ba, con không có lựa chọn nào khác. Vũ Hồn Điện mạnh như vậy, cha và Tiểu Vũ đều rơi vào tay chúng, nếu không gia nhập thì hắn phải làm sao? Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Hy vọng thì đầy đặn, mà thực tế lại quá xương xẩu. Mặc dù đầu hàng Vũ Hồn Điện, nhưng Đường Tam lại là thân ở Tào Doanh Lòng tại Hán, hắn sẽ chờ một cơ hội để lật ngược thế cờ. Song có khúc người có lúc, đừng khinh kẻ nghèo hèn, chỉ cần hắn chịu cố gắng, hắn nhất định sẽ thành công. Hắn là song sinh võ hồn, lại còn là người xuyên Việt, mang trong mình khuôn mẫu của nhân vật chính, hắn nhất định sẽ thành công. Ai Đường Hạo thấy con trai mình bất đắc dĩ như vậy, cũng không nhịn được thở dài, hắn sao lại không biết chứ? Con trai mình cũng rất khó xử. Vũ Hồn Điện hùng mạnh như thế, không gia nhập thì có thể làm gì được? Giữa thiên đường và địa ngục, họ vốn không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận bị lựa chọn mà thôi. Thật quá bất đắc dĩ. Hồng Tú nhìn Đường Tam, mỉm cười, rồi lại quay sang Tiểu Vũ, cười nói, ánh mắt không tệ, nàng rất đáng yêu. Tiểu Vũ thấy Hồng Tú nhìn mình, cơ thể không khỏi rung lên, rõ ràng rất sợ hãi. Trong mắt nàng, người này chính là một tên đại ác nhân, mẹ nàng chính là chết trong tay Vũ Hồn Điện. Đường Tam nghe vậy, vội vàng che Tiểu Vũ sau lưng, nói, ngươi đã nói sẽ không làm hại nàng. Hồng Tú thấy Đường Tam che chở cho Tiểu Vũ, mỉm cười đáp, ta đâu có làm hại nàng. Ta chỉ khen nàng rất đáng yêu, lớn lên nhất định là một yêu nghiệt. Ánh mắt ngươi không tệ đâu, Đường Tam. Đường Tam cảnh giác nhìn Hồng Tú, không hề vì lời nói đó mà buông lỏng. Bọn họ bây giờ là tù nhân, không có cơ hội phản kháng. Hồng Tú nhìn Đường Tam đang cảnh giác, cười nhạt một tiếng, đừng cảnh giác như vậy, Đường Tam. Ta đã nói sẽ không làm hại nàng, thì tự nhiên sẽ không làm hại nàng. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không phải ngươi thích nàng sao? Đợi nàng trưởng thành, ta sẽ tự mình chủ trì hôn lễ cho hai ngươi, để đôi uyên ương các ngươi cuối cùng cũng về chung một nhà. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời. Nếu ngươi không nghe lời, nàng có thể sẽ trở thành một cổ thi thể, hiểu chưa? Đường Tam hỏi, ngươi cần ta làm gì? Hồng Tú mỉm cười, nói chuyện với người thông minh quả là dễ chịu. Đường Tam phân tích, hồn lực của ta bây giờ căn bản không lọt vào mắt ngài, dù ta có vô địch giải đấu tinh anh hồn sư trẻ tuổi, cũng vẫn không lọt vào mắt ngài. Nếu nói giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mời ta gia nhập Vũ Hồn Điện là vì thiên phú của ta, thì ta có thể cảm nhận được, ngài mời ta gia nhập tuyệt đối không phải vì thiên phú của ta. Không tệ, Hồng Tú khẽ gật đầu, không hổ là Đường Tam, ngươi rất thông minh, phân tích không tồi. Hay là, ngươi đoán thử xem, ta coi trọng thứ gì ở ngươi? Hồn lực của ta không lọt vào mắt ngài, vậy nên ngài coi trọng ám khí của ta. Khi nói ra lời này, chính Đường Tam cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hồng Tú không màng hồn lực, không màng thiên phú, vậy giải thích duy nhất chỉ có thể là hắn coi trọng ám khí của mình. Dù chính Đường Tam khi nói ra cũng thấy thật khó tin. Bốp bốp bốp, Hồng Tú vỗ tay, vui mừng nhìn Đường Tam, chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Ta thật sự ngày càng thích ngươi đấy, Đường Tam. Ta coi trọng ám khí của ngươi, nói đúng hơn là ám khí của Đường Môn. Trên thế giới này chỉ có ngươi là đệ tử Đường Môn duy nhất, chỉ có ngươi biết ám khí Đường Môn, cho nên ta cần ngươi. Hả? Đường Tam nghe Hồng Tú nói vậy, bỗng giật mình, khó tin nhìn hắn, Đường Môn. Ngươi biết Đường Môn? Trong lời nói có vài phần kích động. Đường Môn? Hắn tự nhiên đã nói với người khác, nhưng hắn không tin lời này sẽ truyền đến tai vị cựu giáo hoàng của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa, nghe lời hắn nói, dường như hắn thật sự biết về Đường Môn. Đừng kinh ngạc. Hồng Tú thản nhiên nói, những gì ta biết còn nhiều hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Rốt cuộc ngươi là ai? Đường Tam từ lời nói của Hồng Tú biết được, vị cựu giáo hoàng này thật không đơn giản, đây không phải là một nhân vật tầm thường. Hắn có thể biết được thân phận của mình. Hồng Tú đáp, ta chính là ta, cựu giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật. Quỷ Mị, mở cửa. Vâng. Quỷ Mị liền mở cửa nhà giam. Hồng Tú nói, Đường Tam, mang bạn gái nhỏ của ngươi ra đi. Ngươi là người của Vũ Hồn Điện ta, địa lao không thích hợp với ngươi. Đường Tam không hề động đậy, mà hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm gì? Đối với Hồng Tú, Đường Tam từ đầu đến cuối đều duy trì cảnh giác cao độ, thần kinh căng thẳng không chút buông lỏng. Vị cựu giáo hoàng này dường như có một thân phận không tầm thường, ngươi đã gia nhập Vũ Hồn Điện thì bây giờ có viện tử của riêng mình, đương nhiên, cũng có công việc. Công việc của ngươi chính là chế tạo ra toàn bộ ám khí của Đường Môn, chế tạo với số lượng lớn. Ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần liên quan đến phương diện ám khí, cứ việc nói, Quỷ Mị sẽ đáp ứng ngươi. Sau này, Quỷ Mị chính là trợ thủ của ngươi. An toàn của ngươi sẽ do hắn toàn quyền phụ trách. Ngươi đang giám thị ta. Đường Tam nói thẳng, trợ thủ gì chứ, chẳng qua là tìm một phong hào đấu la đến giám thị hắn. Có một phong hào đấu la như hình với bóng đi theo, hắn muốn chạy trốn cũng không thể nào làm được. Không thể không nói, Hồng Tú quả là giỏi tính toán, lại điều động cả một phong hào đấu la. Đường Tam không biết mình nên mừng hay nên buồn nữa. Hồng Tú nói, ngươi biết là tốt rồi. Cho nên, Đường Tam, thu lại mấy suy nghĩ vặt vãnh muốn trốn chạy đi. Vũ Hồn Điện mạnh hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chống lại Vũ Hồn Điện sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Đây là lời cảnh cáo ta dành cho ngươi, cũng là lời khuyên. Vũ Hồn Điện không phải là nhất định cần ngươi, ngươi tốt nhất nên phối hợp. Ngươi mà không phối hợp, Quỷ Mị, giết bọn họ. Vâng, thưa giáo hoàng miệng hạ. Quỷ mị vội vàng gật đầu. Cuối cùng Đường Tam vẫn lựa chọn thỏa hiệp, hắn nói, ta có thể rời khỏi địa lao cùng các ngươi, nhưng còn cha ta, lão sư của ta thì sao? Hồn Tú thản nhiên đáp, cha ngươi vẫn chưa tỉnh táo, cứ để hắn ở trong địa lao tỉnh táo lại một chút. Còn lão sư của ngươi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi chịu hợp tác với Vũ Hồn Điện, bọn họ sẽ không sao cả. Ta dựa vào đâu để tin lời ngươi? Đường Tam hỏi. Hồn Tú đáp, dựa vào đâu ư, ngươi có quyền lựa chọn sao? Bây giờ ngươi căn bản không có quyền lựa chọn, ngươi chỉ có thể làm theo lời ta nói. Lời của ta, ngươi cũng bắt buộc phải tin. Ngươi nếu không tin, không hợp tác, tất cả các ngươi đều phải chết. Không phải ta không thể giết các ngươi, mà là bây giờ ta không muốn giết các ngươi. Cho nên, Đường Tam, xin ngươi đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Cũng đừng đánh cược, vì ngươi không thể nào cược nổi đâu. Địa lao trở nên yên tĩnh. Khi giọng nói của Hồn Tú vừa dứt, cả địa lao chìm vào một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Có phải mình đã lựa chọn sai rồi không? Ngọc Tiểu Cương lúc này không khỏi tự vấn lòng. Vũ Hồn Điện vốn không hề ra tay với hắn, là do hắn không yên tâm về Đường Tam mà tự mình đi theo. Đường Tam là đệ tử của hắn, là mấu chốt để chứng minh lý luận của hắn, Ngọc Tiểu Cương không thể trơ mắt nhìn cậu xảy ra chuyện. Hắn đi theo vào, hắn đến, Liễu Nhị Long cũng theo sau. Bây giờ, hắn có chút hối hận. Không biết bây giờ rời đi, còn kịp không? Đường Tam cuối cùng lựa chọn cùng quỷ mị rời đi, mang theo Tiểu Vũ theo sau, còn Đường Hạo thì bị Hồn Tú sắp xếp vào một phòng giam khác. Bây giờ trong phòng giam chỉ còn lại Hồn Tú, Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long. Bầu không khí có chút gượng gạo. Hồn Tú nhàn nhạt lên tiếng, Ngọc Tiểu Cương, ngươi có biết ngươi khiến ta rất bất ngờ không? Liễu Nhị Long che Ngọc Tiểu Cương sau lưng, nói, ngươi muốn làm gì Tiểu Cương? Có bản lĩnh thì nhắm vào ta này. Nhìn Liễu Nhị Long đang che chở cho Ngọc Tiểu Cương, Hồn Tú không khỏi liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương một cái, nói, bao năm qua, không ngờ ngươi, Ngọc Tiểu Cương, vẫn thích ăn bám nhỉ. Kỹ thuật này đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi. Không chỉ thế, ngươi còn ăn cả cơm chùa của em họ mình, không thể không nói, ta có chút bội phục ngươi. Ngay cả em họ mình cũng ra tay được, ngươi giỏi lắm, cũng may ngày xưa Đông Nhi đã chọn rời xa ngươi. Ngọc Tiểu Cương nghe những lời này, mặt dần đỏ lên, vô cùng lúng túng, hắn nói, Nhị Long, em tránh ra. Hắn không thể để Liễu Nhị Long đứng trước mặt mình, dù sao hắn cũng là một người đàn ông, để một người phụ nữ che chắn cho mình thì còn ra thể thống gì nữa. Dù đối phương là Hồn Tú thì đã sao? Hắn là đàn ông, phải gánh vác những gì một người đàn ông nên gánh vác. Nhưng mà... Liễu Nhị Long do dự, muốn nói gì đó, nhưng Ngọc Tiểu Cương đã trầm giọng, Nhị Long, em tránh ra, tin tưởng anh. Được thôi. Liễu Nhị Long do dự một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Liễu Nhị Long tránh ra. Ngọc Tiểu Cương đối mặt với Hồn Tú. Bốn mắt nhìn nhau. Ngọc Tiểu Cương rõ ràng yếu thế, ánh mắt lảng tránh, cơ thể run rẩy, trong lòng hoảng loạn. Vừa rồi có Đường Hạo và đệ tử Đường Tam ở đây, hắn không cảm thấy gì. Bây giờ họ đều đã đi, Ngọc Tiểu Cương đối mặt với Hồn Tú, tự nhiên khí thế cũng không còn. Thiên Tầm Tật, ngươi muốn làm gì? Ngọc Tiểu Cương lấy hết can đảm, hỏi Thiên Tầm Tật. Khi nói lời này, nắm đấm dưới tay áo hắn siết chặt. Đối với Hồn Tú, hắn vô cùng sợ hãi. Hồn Tú nhìn thẳng Ngọc Tiểu Cương, lời này, phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi muốn làm gì? Ngươi mang theo em họ của mình, tiến vào địa lao của Vũ Hồn Điện ta, ngươi muốn làm gì? Tự chui đầu vào rọ sao? Ngươi lấy đồ của Vũ Hồn Điện ta, không được sự cho phép của ta mà tự ý tuyên truyền ra ngoài. Ngươi đến để chuộc tội sao? Ngươi có ý gì? Ngọc Tiểu Cương hỏi lại, khi nói, khí thế của hắn rõ ràng có chút không đủ. Hắn tự nhiên biết Hồn Tú đang nói gì, nhưng hắn có thể thừa nhận sao? Không thể. Hồn Tú lạnh lùng nói, ngươi biết ta đang nói gì mà. Đã ngươi có lòng đến chuộc tội, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Người đâu? Giáo hoàng miệng hạ. Một tên cai ngục xuất hiện, vô cùng cung kính với Hồn Tú. Lôi hắn ra ngoài, dùng trường tiên cho ta. Hồn Tú chỉ vào Ngọc Tiểu Cương, lạnh lùng nói. Còn Liễu Nhị Long, nàng mềm mại như vậy, dùng trường tiên ư hắn không nỡ. Ngọc Tiểu Cương lúc này đầu óc trống rỗng, chuyện này hoàn toàn không giống những gì hắn tưởng tượng. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay. Cai ngục đã động thủ, còn Ngọc Tiểu Cương vẫn đang ngơ ngác, chỉ có Liễu Nhị Long ra sức ngăn cản. Tiếc là Hồn Tú đã ra tay, trói chặt Liễu Nhị Long lại, để Ngọc Tiểu Cương bị cai ngục lôi ra ngoài, tứ chi bị cột vào cây thập tự giá gần đó. Khi bị trói lên thập tự giá, đầu óc Ngọc Tiểu Cương vẫn ong ong, mông lung đến cực điểm, vẫn chưa ý thức được tình cảnh của mình vút cai ngục vung cây roi dài trong tay, quất mạnh vào người Ngọc Tiểu Cương. A Ngọc Tiểu Cương hét lên thảm thiết, cũng chính lúc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng vẫn còn ngơ ngác. Trong đầu hắn ta là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại bị đánh? Phúc Cai Ngục lại quất thêm một roi thật mạnh vào người Ngọc Tiểu Cương, đánh cho hắn da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. A, Ngọc Tiểu Cương kêu thảm, lúc này hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn mông lung nữa. Ngọc Tiểu Cương nói, Thiên Tầm Tật, ngươi có ý gì? Ngươi dựa vào đâu mà đối xử với ta như vậy? Hồng Tú không trả lời. Phúc phúc phúc cây roi dài trong tay Cai Ngục liên tục quất mạnh vào người Ngọc Tiểu Cương, mỗi roi đều khiến hắn da tróc thịt bong, kêu la thảm thiết. A, a, tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Tiểu Cương vang lên, nghe mà thương tâm, nghe mà rơi lệ. Phúc A, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Liễu Nhị Long lúc này cầu xin, nàng muốn thoát khỏi sự trói buộc nhưng làm thế nào cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Tiểu Cương bị đánh, kêu la thảm thiết, mà nàng lại không làm được gì. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Roi quất lên người Tiểu Cương, mà tim Nhị Long như thắt lại. Đừng đánh nữa, van xin ngươi đừng đánh, muốn đánh thì đánh ta này. Tiểu Cương hắn không chịu nổi đâu. Liễu Nhị Long lúc này quỳ xuống trước mặt Hồn Tú, cầu xin. Tiếng kêu thảm của Ngọc Tiểu Cương, mỗi âm thanh đều khiến lòng nàng rung lên, chỉ hận không thể gánh chịu thay hắn. Hồn Tú không hề để ý đến Liễu Nhị Long, cũng không ra lệnh dừng lại. Cai Ngục không có lệnh của Hồn Tú, cũng không dám dừng tay. Phúc A, Cai Ngục quất một roi, Ngọc Tiểu Cương lại kêu thảm một tiếng. Từ tiếng kêu thảm thiết ban đầu, dần dần trở nên yếu ớt, hữu khí vô lực. Không phải hắn không muốn kêu, mà là hắn không còn sức để kêu nữa. Lúc này Ngọc Tiểu Cương, quần áo rách nát, khắp người đầy vết roi, mỗi vết roi đều là da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. Cảnh tượng trông thật kinh hãi. Đừng đánh. Đừng đánh nữa. Cốp. Cốp. Cốp. Liễu Nhị Long dập đầu lạy Hồn Tú, không ngừng dập đầu, chỉ cầu hắn đừng đánh Ngọc Tiểu Cương nữa. Giọng Ngọc Tiểu Cương bây giờ ngày càng yếu đi, nếu cứ đánh tiếp sẽ chết người mất. Dù sao, Ngọc Tiểu Cương cũng chỉ là một hồn tôn hơn 30 cấp, làm sao chịu nổi sự hành hạ như vậy? Căn bản là không chịu nổi. Dừng tay đi. Cứ đánh tiếp sẽ chết người đấy. Hồn Tú lên tiếng, hắn cũng nhìn ra, Ngọc Tiểu Cương mà bị đánh tiếp thì thật sự sẽ chết. Vâng. Cai Ngục nghe vậy, cũng dừng tay, không đánh nữa. Ngọc Tiểu Cương gục đầu xuống, yếu ớt thở dốc. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Cương hối hận. Hắn hối hận tại sao mình lại muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, một vũng nước mà bản thân không thể nào lội qua nổi. Nhưng hắn lại cứ cố tình nhảy vào, đúng là tự rước họa vào thân. Nếu được làm lại một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không dại dột mà nhảy vào vũng nước đục này. Đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ đâm đầu vào. Vốn tưởng rằng mình sẽ được đối xử ngang hàng với đệ tử Đường Tam, không ngờ lại bị phân biệt đối xử thế này. Đệ tử của hắn được rời đi, còn hắn vẫn ở trong địa lao, còn bị roi vọt hành hạ. Hắn đúng là tự tìm đến cửa để bị ngược đãi. Thật khó chịu. Nhìn Ngọc Tiểu Cương bị đánh đến hấp hối, Hồn Tú nhà nhạt nói, ngươi tự lo liệu đi. Nói xong, Hồn Tú cởi trói cho Liễu Nhị Long, rồi bước ra khỏi địa lao. Trước khi đi hẳn, hắn còn không quên dặn dò, không có lệnh của ta, không ai được gặp họ. Vâng. Cai Ngục vội vàng gật đầu. Liễu Nhị Long được cởi trói, vội vàng chạy đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương, quan tâm hỏi, Tiểu Cương, anh không sao chứ? Liễu Nhị Long khóc nấc lên, nước mắt như mưa, trông thật đáng thương. Không sao. Ngọc Tiểu Cương vẫn cố tỏ ra kiên cường. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Liễu Nhị Long lẩm bẩm trong miệng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Lúc nãy Ngọc Tiểu Cương kêu la thảm thiết như vậy, nàng thật sự tưởng hắn sẽ bị đánh chết, làm nàng sợ muốn chết. Ngọc Tiểu Cương không chết là tốt rồi. Chỉ cần không chết, chỉ là vết thương ngoài da, nhất định sẽ lành lại. Một tháng sau, Nguyệt Quang do Hồn Tú phái đi cuối cùng cũng trở về Vũ Hồn Điện, mang theo thứ mà Hồn Tú muốn, đó là một cây lam ngân thảo. Hơn nữa, đây không phải là một cây lam ngân thảo bình thường, mà là một cây có linh tính. Cây lam ngân thảo này bị Nguyệt Quang dùng hồn lực khống chế trong lòng bàn tay. Nếu hồn lực lơi lỏng, nó sẽ lập tức bỏ chạy. Nguyệt Quang cung kính nói trước mặt Hồn Tú, giáo hoàng đại nhân, may mắn không làm nhục sứ mệnh. Rất tốt. Hồn Tú vẫy tay, cây lam ngân thảo đang lơ lửng trên lòng bàn tay Nguyệt Quang liền bay vào lòng bàn tay Hồn Tú. Cây lam ngân thảo này rơi vào tay Hồn Tú, nó muốn giãy giụa. Thế nhưng, trong lòng bàn tay Hồn Tú, làm sao nó có thể giãy ra được? Ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao, nó cũng khó lòng thoát khỏi tay Hồn Tú, huống chi bây giờ A Ngân chỉ là một cây lam ngân thảo bình thường. Sự khác biệt lớn nhất giữa A Ngân bây giờ và Lam Ngân Thảo thông thường là A Ngân vẫn còn giữ được linh trí, còn Lam Ngân Thảo thông thường thì không. Nguyệt Quang, lần này ngươi làm rất tốt. Đa tạ giáo hoàng. Nguyệt Quang vội vàng cảm tạ. Bây giờ trong mắt Nguyệt Quang, Vũ Hồn Điện đang có hiện tượng song hoàng cùng trị. Ai cũng có thể nhìn ra đây chỉ là tạm thời, tương lai ngôi vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện chỉ có thể là một người. Cuối cùng là ai, không ai nói chắc được. Nhưng trong Vũ Hồn Điện, đại đa số đều lựa chọn đứng về phía Hồn Tú, dù sao ai cũng biết chủ nhân của Vũ Hồn Điện là họ Thiên, và Đại Cung Phụng vẫn chưa chết. Hơn nữa, Hồn Tú hiện tại mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông, một tay có thể trấn áp Đường Hạo. Đây mới là lý do các trưởng lão lâu năm của Vũ Hồn Điện lựa chọn đứng về phía Hồn Tú. Đương nhiên, trong đó vẫn có một bộ phận nhỏ chọn đứng về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông làm giáo hoàng hơn 10 năm, tự nhiên cũng có chút thủ đoạn, lôi kéo được một số trưởng lão ủng hộ cũng không có gì lạ. Nguyệt Quang và Quỷ Mị, dĩ nhiên là lựa chọn Hồn Tú. Đến địa lao một chuyến, đưa Đường Hạo tới đây. Ta thật muốn xem, bây giờ A Ngân trong tay ta, hắn có lựa chọn thỏa hiệp hay không? Hồn Tú nhìn A Ngân đang không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay, nhàn nhạt ra lệnh. Vâng. Nguyệt Quang rời đi. Không lâu sau, Nguyệt Quang đưa Đường Hạo đến thư phòng. Sau một tháng, Đường Hạo cũng đã hồi phục không ít. Nhưng chỉ với chút thực lực hồi phục này, vẫn chưa đủ để hắn thoát khỏi Vũ Hồn Điện, cho nên, hắn lựa chọn ẩn mình chờ thời cơ. Nguyệt Quang đến tìm hắn, đưa hắn đến thư phòng của Thiên Tầm Tật. Giáo Hoàng Điện là nơi ở của Giáo Hoàng. Hồn Tú đã không làm Giáo Hoàng nhiều năm, bây giờ Giáo Hoàng là Bỉ Bỉ Đông, Hồn Tú cũng không có ý định chiếm tổ chim khách. Hắn không phải là Giáo Hoàng của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông mới là, điểm này hắn biết rõ. Trong thư phòng, Đường Hạo mở lời trước, Thiên Tầm Tật, ngươi muốn gặp ta, rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn ngươi dẫn dắt đại quân Vũ Hồn Điện đến Hạo Thiên Tông, đánh hạ Hạo Thiên Tông. Hồn Tú không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Đây chính là lý do hắn luôn giữ Đường Hạo lại, muốn chiêu mộ Đường Hạo. Đường Hạo nghe những lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, Thiên Tầm Tật, ta nói cho ngươi biết, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày, không thể nào có chuyện đó. Ta không thể nào trở thành chó săn cho Vũ Hồn Điện, dẫn dắt đại quân đi tấn công Hạo Thiên Tông. Hồn Tú cũng không tức giận. Hắn đã sớm lường trước kết quả này. Hắn nhàn nhạt nói, Đường Hạo, đừng vội, đợi ta cho ngươi xem một thứ, ngươi quyết định cũng không muộn. Nói rồi, hắn xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay hiện ra một cây lam ngân thảo. A Ngân. Thấy cây lam ngân thảo trên lòng bàn tay Hồn Tú, Đường Hạo lập tức không giữ được bình tĩnh, muốn ra tay cướp đoạt. Nguyệt Quang ở bên cạnh nhìn ra ý đồ của Đường Hạo, ra tay trước trấn áp hắn. Đường Hạo bây giờ không phải ở thời kỳ đỉnh phong. Thực lực không bằng 1/10 lúc đó, Nguyệt Quang rất dễ dàng trấn áp được hắn. Nguyệt Quang gằn giọng, Đường Hạo, chú ý thân phận của ngươi, đây không phải là nơi ngươi có thể càn rỡ. Đường Hạo bị Nguyệt Quang trấn áp quỳ xuống, hai mắt đỏ ngầu nhìn A Ngân trên lòng bàn tay Hồn Tú. Hắn muốn phản kháng, nhưng bây giờ thực lực của hắn không bằng 1/3 thời kỳ đỉnh cao, muốn phản kháng ư, căn bản là không thể, lực bất tòng tâm. Đường Hạo nói, Thiên Tầm Tật, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Hồn Tú nhàn nhạt nói, ta muốn rất đơn giản. Dẫn dắt đại quân Vũ Hồn Điện đánh hạ Hạo Thiên Tông, hoặc là để Hạo Thiên Tông gia nhập Vũ Hồn Điện. A Ngân của ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nếu không, A Ngân của ngươi có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa. Nói rồi, hắn còn bứt một chiếc lá trên người A Ngân. Dừng tay. Đường Hạo nhìn Thiên Tầm Tật bứt một chiếc lá trên người A Ngân, không khỏi đau lòng vô cùng. Đó là A Ngân của hắn, bình thường hắn chỉ dám vuốt ve nàng. Bây giờ Hồn Tú lại bứt đi một chiếc lá. A Ngân vất vả lắm mới mọc ra được. Bây giờ mất một chiếc, không biết bao giờ mới hồi phục lại được. Hồn Tú chỉ bứt một chiếc lá rồi dừng lại, hắn lạnh lùng nhìn Đường Hạo, Đường Hạo, đây là giới hạn cuối cùng của ta. Nếu ngươi từ chối, ta sẽ không chỉ bứt một chiếc lá trên người A Ngân thôi đâu, ta sẽ khiến nàng hoàn toàn tan thành tro bụi. Ta nghĩ, ngươi chắc không muốn nhìn thấy A Ngân của mình tan thành tro bụi đâu nhỉ. Ngươi nên chọn thế nào, chắc không cần ta phải dạy chứ. Đường Hạo cúi gằm đầu. Cả người toát ra một cảm giác suy sụp vô tận. Còn lựa chọn nào khác sao? Hồn Tú nghe vậy, nhàn nhạt đáp, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, dẫn dắt cường giả Vũ Hồn Điện triệt để đánh hạ Hạo Thiên Tông. Thứ hai, để Hạo Thiên Tông hoàn toàn quy thuận Vũ Hồn Điện. Ngươi tự chọn đi. Dù ngươi chọn cái nào, Vũ Hồn Điện ta đều sẽ hỗ trợ ngươi hết mình. Hạo Thiên Tông, với tư cách là tông môn đứng đầu trong giới hồn sư, nếu không thể để Vũ Hồn Điện sử dụng, vậy thì chỉ có con đường hủy diệt. Hiểu chưa? Đường Hạo trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, ta biết phải làm thế nào rồi. Từ lời nói của Hồn Tú, Đường Hạo đã hiểu, Hồn Tú, hay nói đúng hơn là Vũ Hồn Điện, muốn ra tay với toàn bộ Đấu La Đại Lục. Bây giờ Hồn Tú muốn chiếm lấy Hạo Thiên Tông, chẳng qua chỉ là muốn loại bỏ một chướng ngại vật trên con đường thống nhất của Vũ Hồn Điện mà thôi. Đường Hạo nói, với bộ dạng hiện tại của ta, căn bản không thể giúp ngươi làm việc được. Ngươi phải giúp ta hồi phục lại đỉnh phong đã. Đường Hạo không có lựa chọn nào khác. Vợ của hắn đang ở trong tay đối phương, hắn chỉ có thể thỏa hiệp với kẻ thù không đội trời chung này. Bây giờ, còn có một vấn đề, đó là thương thế của hắn. Kể từ trận chiến với Thiên Tầm Tật nhiều năm trước, thương thế trên người hắn chưa bao giờ lành hẳn, dù đã nhiều năm trôi qua. Vết thương của hắn vẫn chưa hồi phục, lại còn bị Hồn Tú trọng thương cách đây không lâu, có thể nói là thương lại thêm thương. Dù trong một tháng qua hắn đã cố gắng dùng hồn lực để hồi phục, nhưng cũng chỉ được một chút. Vết thương trên người hắn, không có vài năm thì không thể nào hồi phục được. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Hồn Tú, dường như không thể để hắn chờ thêm vài năm nữa. Yên tâm đi. Ta đã sớm nghĩ tới rồi. Hồn Tú ra vẻ đã liệu trước mọi chuyện, một viên đan dược liền xuất hiện trước mặt Đường Hạo. Viên đan dược này có thể giúp ngươi nhanh chóng hồi phục thực lực và thương thế. Đường Hạo nhìn viên đan dược trước mắt, không vội đưa tay nhận, bởi vì hắn không tin Hồn Tú lại tốt bụng như vậy. Viên đan dược này, lai lịch không rõ. Đường Hạo tuy kiến thức rộng, nhưng cũng chưa từng thấy qua viên đan dược này. Hồn Tú nhìn ra sự lo lắng của Đường Hạo, yên tâm đi, đây không phải độc dược, ngươi cứ yên tâm dùng. Bây giờ ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, không cần phải dùng đến độc dược làm gì. Đường Hạo nghe vậy, lại do dự. Nghĩ kỹ lại cũng đúng. Với thực lực của Hồn Tú bây giờ, một tay có thể trấn áp hắn, còn cần phải tốn công tốn sức cho mình uống độc dược sao? Đúng là chuyện thừa thải, vô lý. Được. Ta ăn. Đường Hạo do dự một hồi, đưa tay cầm lấy viên đan dược rồi nuốt vào. Đan dược vừa vào bụng, lập tức tan ra. Sức mạnh của đan dược triệt để bùng nổ, bồi bổ toàn thân Đường Hạo, một dòng nước ấm lan tỏa khắp người. Một luồng ánh sáng trắng từ trong cơ thể Đường Hạo lan ra. Khi ánh sáng tan đi, Đường Hạo đứng dậy, thoát khỏi sự khống chế của Nguyệt Quang, cử động cơ thể, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế này. Vết thương trên người hắn hoàn toàn hồi phục, những ám tật cũng đã biến mất. Đã lâu lắm rồi hắn không có cảm giác nhẹ nhõm như vậy. Xem ra, Hạo Thiên Đấu La đã hoàn toàn hồi phục rồi nhỉ. Nhìn Đường Hạo tinh thần phấn chấn như vậy, Hồn Tú biết rõ hắn đã hồi phục hoàn toàn. Dù Đường Hạo có hồi phục, Hồn Tú cũng không sợ, hắn vẫn có thể dễ dàng trấn áp Đường Hạo. Hơn nữa Thiên Tầm Tật, đa tạ đan dược của ngươi. Ta chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, ta cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đường Hạo cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, vui mừng nói. Hắn không ngờ viên đan dược Hồn Tú cho lại thần kỳ đến thế, chỉ trong nháy mắt đã hồi phục, trở về đỉnh phong. Người có thực lực, tự nhiên cũng có chút tự mãn. Đường Hạo lúc này trong lòng đã bắt đầu tính toán, liệu mình có nên đột nhiên ra tay, trọng thương Hồn Tú, rồi cướp lại A Ngân từ tay hắn không? Không có A Ngân, Đường Hạo muốn xem Hồn Tú lấy gì để uy hiếp hắn. Hồn Tú dường như nhìn thấu suy nghĩ của Đường Hạo, nhàn nhạt nói, Đường Hạo, ngươi muốn động thủ. Hừ. Nguyệt Quang nghe vậy, cảnh giác nhìn Đường Hạo. Chỉ cần Hồn Tú ra lệnh, hắn sẽ lập tức xông lên, tuyệt đối không do dự. Đường Hạo cũng không ngờ suy nghĩ của mình lại bị Hồn Tú nhìn thấu, thầm nghĩ, chẳng lẽ, mình biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Đường Hạo không trả lời câu hỏi của Hồn Tú. Rõ ràng, hắn vẫn đang suy tính, vẫn có chút lo ngại. Hồn Tú nhàn nhạt nói, nếu ngươi muốn động thủ, ta khuyên ngươi một câu. Viên đan dược ngươi vừa ăn đúng là không phải độc dược, nhưng cũng không khác độc dược là bao. Ngươi đã ăn nó, ta có thể biết ngươi đang nghĩ gì bất cứ lúc nào. Hơn nữa chỉ cần ta một ý niệm, ngươi sẽ nổ tung, hóa thành một trận mưa máu. Hả? Đường Hạo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt khó coi nhìn Hồn Tú, nghiến răng nói, hèn hạ. Hắn không ngờ Hồn Tú lại hèn hạ vô sĩ như vậy, lại hạ độc hắn. Hèn hạ ư, nếu ngươi, Đường Hạo, không có ý đồ xấu, ta có cần phải hèn hạ không? Ta chẳng qua chỉ là tạo cho mình một lớp bảo đảm thôi, bảo đảm ngươi sẽ nghe lời ta, là một con chó ngoan ngoãn. Dù sao, lòng người là thứ khó dò nhất trên đời, không phải sao? Hồn Tú không hề cảm thấy Đường Hạo đang mắng mình. Hèn hạ ư, ở thế giới cường giả vi tôn này, hèn hạ một chút thì đã sao? Muốn thành tựu đại nghiệp phi thường, tự nhiên cũng phải dùng thủ đoạn phi thường. Thiên Tầm Tật, xem như ngươi lợi hại. Đường Hạo nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã cẩn thận cảnh giác như vậy, không ngờ cuối cùng vẫn bị Vũ Hồn Điện lừa, hắn quả là đã quá coi thường rồi. Cũng thường thôi. Chẳng phải ngươi, Đường Hạo, vì để có được hồn hoàng 10 vạn năm và một khối hồn cốt mà đã tính kế cả vợ mình sao? ngay cả người đầu ấp tay gối ngươi còn ra tay được, ta so với ngươi còn kém xa lắm. Ngươi có ý gì? Ngươi biết cái gì? Đường Hạo nghe vậy, con ngươi không khỏi co rút lại, thần sắc có chút hoảng hốt. Chuyện năm xưa, hắn đã làm rất kín đáo, trong mắt hắn, người biết chuyện cũng chỉ có vài người, Hồn Tú không thể nào biết được. Hồn Tú nhàn nhạt nói, nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Mạng lưới tình báo của Vũ Hồn Điện vẫn rất mạnh. Vũ Hồn Điện có thể trở thành sự tồn tại siêu nhiên, đứng trên hai đại đế quốc và bảy đại tông môn, nó tự nhiên không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Đừng xem thường Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện sớm đã có thực lực thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục, chỉ là nó vẫn chưa lộ ra nanh vuốt của mình mà thôi. Bây giờ, Vũ Hồn Điện sẽ từ từ bắt đầu lộ ra nanh vuốt. Đấu La Đại Lục đã chia cắt lâu như vậy, cũng nên thống nhất rồi. Thay vì để người khác thống nhất Đấu La Đại Lục, chi bằng để Vũ Hồn Điện làm. Ngươi đã là người, vậy tại sao lại lừa ta? Tiểu Vũ hỏi. Nàng vẫn luôn cho rằng Thiên Tầm Tật là hồn thú, bây giờ lại nói cho nàng biết, Thiên Tầm Tật căn bản không phải hồn thú, mà là người. Không chỉ là người, mà còn đến từ thế lực kẻ thù của mình. Thật lòng mà nói, trong chốc lát, Tiểu Vũ có chút không thể chấp nhận được, bởi vì nếu tính toán kỹ lưỡng, Thiên Tầm Tật chính là kẻ thù của nàng. Mình yêu kẻ thù của mình sao? Nội tâm Tiểu Vũ sụp đổ. Ta chưa bao giờ nói mình là hồn thú, là ngươi vẫn luôn coi ta là hồn thú mà. Thiên Tầm Tật giải thích. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nói mình là hồn thú, là do Tiểu Vũ hiểu lầm. Tiểu Vũ nghe vậy, cẩn thận nghĩ lại, đúng là như vậy, từ đầu Thiên Tầm Tật chưa hề nói mình là hồn thú. Là do nàng thấy Thiên Tầm Tật tự sản sinh hồn hoàng, liền cho rằng hắn là hồn thú. Dù sao, ngoài hồn thú hóa hình có thể tự sản sinh hồn hoàng ra, con người làm sao có thể tự sản sinh hồn hoàng được chứ? Không thể. Vì vậy, nàng vẫn luôn hiểu lầm Thiên Tầm Tật là hồn thú. Nếu ngươi không phải hồn thú, tại sao ngươi không giải thích? Tiểu Vũ hỏi. Nếu Thiên Tầm Tật không phải hồn thú, tại sao hắn không giải thích? Hại nàng bao lâu nay đều cho rằng hắn là hồn thú, cứ thế bị lừa trong mơ hồ. Lúc đó ta còn rất yếu, lại còn ở trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, ngươi nghĩ nếu ta giải thích, một con người như ta ở trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm còn có đường sống sao? Thiên Tầm Tật phân tích cho Tiểu Vũ. Lúc đó, hắn ở trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nếu hắn không phải hồn thú, mà lại biết Tiểu Vũ là hồn thú, khi đó hắn đối mặt với Thiên Thanh Ngưu Mãn và Thái Thản Cự Vượng, căn bản không có cửa thắng, việc duy nhất hắn có thể làm là đâm lao phải theo lao. Tiểu Vũ nghe vậy, không khỏi cảm thấy Thiên Tầm Tật nói rất có lý, lúc đó nếu hắn dám không thừa nhận thân phận hồn thú, vậy hắn chết chắc. Nhưng dù ban đầu không có cơ hội giải thích, sau này không phải có cơ hội sao? Tại sao hắn không giải thích? Tiểu Vũ, sau này ngươi không phải có rất nhiều cơ hội để giải thích thân phận sao? Tại sao ngươi không giải thích? Ngươi đã cho rằng ta là hồn thú rồi, ta còn cần thiết phải giải thích sao? Thiên Tầm Tật hỏi lại. Lời giải thích này, có vẻ bá đạo, nhìn như giải thích, nhưng lại chẳng giải thích gì cả. Tiểu Vũ. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Thiên Tầm Tật đang nói nhảm, như đang lừa nàng, nhưng nàng lại không có bằng chứng. Thật khó xử. Được rồi, là lỗi của ta, là ta đã nhầm ngươi là hồn thú, tất cả đều là lỗi của ta. Cuối cùng Tiểu Vũ lựa chọn nhận lỗi. Chợt lời nói thay đổi, nàng nhìn Thiên Tầm Tật chất vấn, ngươi và người phụ nữ kia là quan hệ gì? Là một hồn thú 10 vạn năm, trực giác của Tiểu Vũ mách bảo rằng quan hệ giữa Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông không hề đơn giản. Trực giác của phụ nữ, rất chính xác. Thiên Tầm Tật, nàng từng là đệ tử của ta, sau này trở thành người phụ nữ của ta. Quả nhiên sao? Tiểu Vũ nghe vậy, lẩm bẩm trong miệng, cảm giác của nàng quả nhiên không sai. Quan hệ của các ngươi chắc không tốt lắm. Tiểu Vũ lại hỏi, nàng có thể cảm nhận được quan hệ giữa Bỉ Bỉ Đông và Thiên Tầm Tật không tốt lắm. Dường như có chút ý tứ đối địch. Thiên Tầm Tật, nàng đã từng giết ta. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nghe vậy, ngây người, nàng có chút không hiểu nổi quan hệ giữa Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông, đầu tiên là đệ tử, sau đó là người phụ nữ, rồi lại là kẻ thù. Quan hệ này có chút phức tạp. Tiểu Vũ bây giờ lười quan tâm đến quan hệ của Thiên Tầm Tật và Bỉ Bỉ Đông, nàng chỉ muốn biết Thiên Tầm Tật có biết quan hệ giữa mình và Bỉ Bỉ Đông không. Hắn định xử lý mối quan hệ giữa mình và Bỉ Bỉ Đông như thế nào? Phải biết giữa nàng và Bỉ Bỉ Đông có mối thù giết mẹ, không đội trời chung. Tiểu Vũ, ngươi có biết quan hệ giữa ta và Bỉ Bỉ Đông không? Biết một chút. Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu. Tiểu Vũ, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi định xử lý quan hệ giữa ta và ngươi thế nào? Còn quan hệ giữa ta và Bỉ Bỉ Đông nữa? Giữa ta và Bỉ Bỉ Đông là có mối thù giết mẹ. Thiên Tầm Tật, quan hệ giữa ta và ngươi vẫn như cũ. còn quan hệ giữa ngươi và Bỉ Bỉ Đông. Hơi trầm ngâm một chút, rồi nói, ta sẽ nghĩ cách. Cách? Tiểu Vũ nghe vậy, nhếch miệng, trên khuôn mặt non nớt hiện lên nụ cười lạnh, ngươi có cách gì? Nàng rất muốn biết Thiên Tầm Tật có cách gì để hòa giải quan hệ giữa nàng và Bỉ Bỉ Đông. Mối thù giết mẹ, há lại dễ dàng hòa giải như vậy. Mà một khi không thể hòa giải, trong mắt Tiểu Vũ, Thiên Tầm Tật nhất định phải lựa chọn giữa nàng và Bỉ Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật, ta có thể phục sinh mẹ của ngươi. Hả? Khóe miệng đang cười lạnh của Tiểu Vũ, lúc này ngây ra, vài giây sau, Tiểu Vũ mới tỉnh lại, nói, ngươi nói gì? Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Phục sinh mẹ của ta. Tiểu Vũ chấn kinh, vẫn khó có thể tin. Nàng căn bản không tin lời Thiên Tầm Tật nói, nhưng trong lòng vẫn có một chút mong đợi. Ừ, Thiên Tầm Tật khẽ gật đầu, ta có thể phục sinh mẹ ngươi. Tiểu Vũ mặc kệ Thiên Tầm Tật nói là thật hay giả, nàng nói thẳng, nếu ngươi có thể phục sinh mẹ ta, vậy thù hận giữa ta và Bỉ Bỉ Đông sẽ tan thành mây khói, quan hệ giữa chúng ta vẫn như cũ, sau này ngươi nói gì ta nghe nấy. Ta, Tiểu Vũ, sau này sẽ là người của ngươi. Được. Nhớ kỹ lời ngươi nói. Thiên Tầm Tật mỉm cười. Phục sinh, nghe như là lời nói viển vông, là giấc mơ xa vời, nhưng Thiên Tầm Tật lại có sự chắc chắn nhất định. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, Thiên Tầm Tật sẽ không mở miệng. Được. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, chỉ cần ngươi làm được, phục sinh mẹ ta, ngươi nói gì ta cũng theo. Nhưng nếu ngươi lừa ta, tình cảm giữa chúng ta sẽ tan vỡ. Trong lòng Tiểu Vũ vẫn có chút kích động, Thiên Tầm Tật tự tin như vậy, chắc là có sự nắm chắc nhất định. Nàng hy vọng đây là sự thật, không phải là lời dỗ dành của Thiên Tầm Tật. Chúng ta hãy chờ xem. Trong giáo hoàng điện, Bỉ Bỉ Đông ngồi trên vị trí cao, nhắm chặt mắt. Nàng nhìn như bị Thiên Tầm Tật một chưởng trọng thương, nhưng Bỉ Bỉ Đông biết, khoảnh khắc cuối cùng, Thiên Tầm Tật đã nương tay, vết thương nàng chịu chỉ là một chút thôi. Thần lực trong cơ thể vận chuyển một vòng, thương thế của Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn hồi phục, nàng lại trở về trạng thái đỉnh phong. Nhưng trong lòng, sự e sợ đối với Thiên Tầm Tật ngày càng sâu hơn. Nàng dường như lại trở về thành Bỉ Bỉ Đông không thể phản kháng, chỉ có thể giãy dụa dưới thân Thiên Tầm Tật. Nàng rõ ràng đã thành thần. Một vị thần siêu việt hơn cả Phong Hào Đấu La. Theo lý mà nói, nàng phải là vô địch. Nhưng tại sao nàng vẫn không phải là đối thủ của Thiên Tầm Tật? Nàng đã là thần, tại sao vẫn không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn? Hừ. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được gì đó, mở mắt ra. Trong đại điện vốn không một bóng người, thân ảnh của Thiên Tầm Tật đã xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ nhìn nàng. Khi nàng mở mắt, bốn mắt đối mặt. Bầu không khí trong đại điện từ từ trở nên ngột ngạt. Ngươi đến đây làm gì? Muốn khoe khoang gì sao? Hay là muốn xem ta bây giờ thảm hại đến mức nào? Nếu vậy, ngươi có thể sẽ thất vọng đấy, ta không thảm hại như ngươi tưởng tượng đâu. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói. Trong mắt Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật xuất hiện ở đây, khả năng lớn nhất là đến để chế nhạo nàng. Thiên Tầm Tật nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đến đây là muốn lấy một thứ từ ngươi mà thôi. Thứ gì? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nhìn Thiên Tầm Tật, ngươi, Thiên Tầm Tật, bây giờ là sự tồn tại siêu việt hơn cả thần, ngươi muốn thứ gì mà còn phải đến cầu xin ta? Thiên Tầm Tật nói, ta muốn hồn hoàn của ngươi. Ta muốn hồn hoàn ngươi có được từ việc săn giết hồn thú 10 vạn năm kia. Bỉ Bỉ Đông không rõ Thiên Tầm Tật muốn hồn hoàn đó để làm gì, nhưng hắn muốn, nàng liền phải cho sao? Bỉ Bỉ Đông trầm giọng nói, ta nếu không cho thì sao? Không cho. Thiên Tầm Tật, e là ngươi không có lựa chọn. Ngươi không có quyền từ chối. Tiếng nói của Thiên Tầm Tật vừa dứt, Bỉ Bỉ Đông liền cảm thấy cơ thể mình không thể cử động. Thiên Tầm Tật, ngươi tên súc sinh này. Bỉ Bỉ Đông chửi rủa. Cơ thể nàng không thể cử động, rõ ràng là có liên quan đến Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật không để ý đến Bỉ Bỉ Đông. Hắn chỉ một ngón tay. Hồn hoàng 10 vạn năm của mẹ Tiểu Vũ từ trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông bay ra, không chút hồi hộp rơi vào tay Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật, ta lấy của ngươi một hồn hoàng 10 vạn năm, vậy ta tự nhiên cũng sẽ trả lại ngươi một hồn hoàng 10 vạn năm. Từ trong cơ thể Thiên Tầm Tật bay ra một hồn hoàng 10 vạn năm, bay về phía Bỉ Bỉ Đông, cuối cùng hoàn toàn dung hợp với nàng. Làm xong tất cả, Thiên Tầm Tật nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Thiên Tầm Tật rời đi. Súc sinh, ngươi cái tên súc sinh đáng chết. Thiên Tầm Tật vừa đi, cơ thể Bỉ Bỉ Đông lại có thể cử động, nàng gầm lên giận dữ, âm thanh vang vọng khắp giáo hoàng điện, hồi lâu không tan. Hình ảnh này khác xa với một Bỉ Bỉ Đông tỉnh táo, cao ngạo thường ngày. Lấy được hồn hoàng của mẹ Tiểu Vũ, Thiên Tầm Tật trở về thư phòng, Tiểu Vũ vẫn đang chờ đợi. Thiên Tầm Tật, đi thôi. Tiểu Vũ, chúng ta đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Bây giờ, chỉ cần tìm lại được hài cốt của mẹ ngươi, là có thể hoàn toàn phục sinh bà ấy. Được, ta tin ngươi. Một ngày sau đó, trong tinh đấu đại xâm lâm, nơi sâu nhất, thế giới này không có kịch bản của Đấu La 2 hay Đấu La 3. Nơi sâu nhất này, chỉ có Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, hai đại hồn thú 10 vạn năm trấn giữ. Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng ở tinh đấu đại xâm lâm chính là bá chủ và đế vương không thể tranh cãi. Nơi sâu nhất vẫn luôn là địa bàn của chúng, sẽ không có hồn thú nào không có mắt dám xuất hiện ở đây. Mà mộ của mẹ Tiểu Vũ, chính là ở nơi sâu nhất tinh đấu đại xâm lâm, ở đây mới là tuyệt đối an toàn. Ngôi mộ không bị hồn thú khác phá hoại, hài cốt cũng không bị đánh cắp. Tiểu Vũ dẫn Thiên Tầm Tật đến trước mộ mẹ mình. Cốc cốc cốc, Tiểu Vũ dập đầu ba cái, đứng dậy, hốc mắt ướt át nói, mẹ, con về thăm mẹ đây. Mỗi lần đến trước mộ mẹ, không biết tại sao luôn có gió cát thổi vào mắt nàng, khiến hốc mắt nàng từ từ ướt át, rồi rơi lệ. Lần này, vẫn như cũ. Nước mắt không ngừng rơi, Tiểu Vũ lau nước mắt, nhìn Thiên Tầm Tật nói, tiếp theo là xem biểu diễn của ngươi. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Thiên Tầm Tật, yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm những việc không nắm chắc. Nói rồi, Thiên Tầm Tật bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là cúi đầu thật sâu trước mộ mẹ Tiểu Vũ, sau đó bắt đầu hành động. Rầm. Thiên Tầm Tật phất tay, ngôi mộ nổ tung. Một cổ quan tài đen nhánh xuất hiện trước mắt Thiên Tầm Tật và Tiểu Vũ. Rầm. Nắp quan tài cũng mở ra, toàn bộ quan tài bắt đầu vỡ nát, để lộ ra một đống xương trắng. Đống xương trắng này không phải của ai khác, chính là của mẹ Tiểu Vũ. Trong tay Thiên Tầm Tật, hồn hoàng vốn thuộc về mẹ Tiểu Vũ xuất hiện, hồn hoàng này chính là do mẹ Tiểu Vũ hóa thành. Hồn hoàng này chính là linh hồn của mẹ Tiểu Vũ, mặc dù linh hồn không còn nguyên vẹn, nhưng với thủ đoạn của Thiên Tầm Tật, đủ để khiến linh hồn từ từ hoàn chỉnh. Vút. Hồn hoàng màu đỏ tươi trong tay Thiên Tầm Tật từ từ tan ra, dưới sự điều khiển của hắn, dần dần tạo thành một linh hồn hoàn chỉnh. Mẹ. Tiểu Vũ nhìn thấy linh hồn của mẹ mình, không nhịn được gọi. Mẹ Tiểu Vũ trong trạng thái linh hồn nhắm chặt mắt, không nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Vũ. Dưới sự khống chế của Thiên Tầm Tật, linh hồn này từ từ dung hợp hoàn toàn với đống xương trắng. Đống xương trắng u ám ban đầu từ từ bắt đầu hiện ra huyết nhục, sau đó là da thịt. Tiểu Vũ. Thiên Tầm Tật gọi. Rồi vội vàng quay người đi. Mẹ Tiểu Vũ sống lại lúc này thân thể trần trụi, nõn nà. Tiểu Vũ nghe vậy, không chần chừ, vội vàng từ trong hồn đạo khí lấy ra một tấm vải đen che lên người mẹ, chỉ để lộ ra đầu. Mẹ. Nhìn thấy người mẹ có da có thịt, Tiểu Vũ trong lúc nhất thời khó có thể tin, bật khóc. Nàng không thể tưởng tượng được tất cả những điều này là thật. Nước mắt rơi xuống, rơi trên mặt mẹ nàng. Đôi mắt đang nhắm chặt của mẹ Tiểu Vũ bắt đầu động. Rất nhanh, liền mở ra. Tiểu Vũ. Mẹ Tiểu Vũ thăm dò gọi, mặc dù Tiểu Vũ đã cao lớn hơn không ít, nhưng bà vẫn nhận ra ngay. Đây chính là con gái của bà. Mẹ. Tiểu Vũ thấy mẹ mình thật sự sống lại, ôm chặt lấy bà. Mẹ Tiểu Vũ có chút ngơ ngác nhưng vẫn vỗ lưng Tiểu Vũ, ôn nhu nói, Tiểu Vũ, con bây giờ đã lớn rồi, không thể khóc nhè nữa đâu. Mẹ. Tiểu Vũ gọi. Một tiếng mẹ, nói ra biết bao chua xót và tủi thân. Ngoan mẹ ở đây rồi. Thiên Tầm Tật nhìn cảnh mẫu tử tình thâm trước mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn lui ra, không ở lại đây làm kỳ đà cản mũi. Một lát sau, mẹ Tiểu Vũ buông Tiểu Vũ ra, nhìn xung quanh, không nhịn được nói, Tiểu Vũ, chuyện này rốt cuộc là sao? Người của Vũ Hồn Điện đâu? Mẹ Tiểu Vũ nhớ rõ ràng mình đã bị người của Vũ Hồn Điện bắt được, nàng thậm chí còn nhìn thấy mình hóa thành hồn hoàng. Sau đó hoàn toàn mất đi tất cả. Mà bây giờ nàng dường như đã sống lại, có da có thịt. Mọi thứ như một giấc mơ, nhưng lại vô cùng chân thật, điều này khiến mẹ Tiểu Vũ trong lúc nhất thời không thể phân biệt được thực tế và hư ảo. Đường Hào, ta rất xem trọng ngươi. Cả ngươi và ta đều là hạng người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Có ngươi phò tá, ta tin rằng chẳng bao lâu nữa, Vũ Hồn Điện sẽ hoàn toàn thống nhất Đấu La Đại Lục. Không, Đường Hào vội vàng phủ nhận, ta và ngươi không phải người cùng một dục. Cũng phải. Hồn Tú châm chọc, chúng ta đúng là không giống nhau. Ngươi vì đạt được mục đích mà ngay cả người đầu ấp tay gối cũng có thể hy sinh, ta và ngươi quả thật không phải người cùng một dục. Thiên Tầm Tật, rốt cuộc ngươi biết những gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đường Hạo gầm lên, rõ ràng những lời Hồn Tú thỉnh thoảng hé lộ đã khiến hắn thật sự mất bình tĩnh. Có lời gì sao không thể nói thẳng ra? Ngươi có ý gì? Hồn Tú nhìn thẳng vào mắt Đường Hạo, Đường Hạo, ngươi nhất định muốn ta nói rõ sao? Ngươi, Đường Hạo nghe vậy liền im bặt. Hắn không chắc Hồn Tú rốt cuộc biết những gì. Nghe những lời này, hắn trầm mặt. Nếu Hồn Tú không biết gì cả thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu hắn thật sự biết điều gì đó thì sao? Vậy thì anh danh một đời của Đường Hạo hắn, cùng với anh danh của cả Hạo Thiên Tông, sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đường Hạo căn bản không dám đánh cược. Vì vậy hắn trầm mặc. Xem ra, ngươi cũng không muốn ta nói ra nhỉ? Hồn Tú cười như không cười nhìn Đường Hạo. Đường Hạo vẫn im lặng, không nói một lời. Ngươi lui xuống đi. Hồn Tú ra lệnh. Nguyệt Quang, đưa Đường Hạo trưởng lão xuống. Sau này hắn chính là trưởng lão của Vũ Hồn Điện ta, mọi quyền lợi cứ theo lệ thường mà cấp cho hắn. Vâng. Nguyệt Quang gật đầu, rồi quay sang nói, Đường Hạo trưởng lão, mời. Đường Hạo vẫn không động đậy, hắn nhìn Hồn Tú, trầm giọng nói, ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi phải bảo vệ tốt cho A Ngân. Yên tâm đi, ngươi vẫn còn hữu dụng với ta. Chỉ là một gốc Lam Ngân Thảo thôi, ta tin mình vẫn có thể bảo vệ được. Chỉ hy vọng ngươi đừng giở trò khôn vặt, bởi vì cái giá của sự khôn vặt đó, ngươi căn bản không gánh nổi đâu. Hừ. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, đầy không cam lòng, cuối cùng vẫn chọn rời khỏi thư phòng. Ai? Hồn Tú khẽ thở dài, nhìn gốc Lam Ngân Thảo trong lòng bàn tay, một luồng sức mạnh kinh khủng từ từ truyền vào. Vụt một tiếng, Lam Ngân Thảo bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 10 phút sau, từ một mầm cây non nớt, nó đã vươn mình thành một cây Lam Ngân Thảo cao ngất. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Lam Ngân Thảo dần dần hóa thành hình người, hiện ra dáng vẻ một nữ tử mặc váy lam. Nàng có dáng người lồi lõm hữu trí, dung mạo tinh xảo, mái tóc và đôi mắt đều mang một màu lam biết tuyệt đẹp, tựa như một tác phẩm nghệ thuật được ông trời tinh xảo điêu khắc. Ngươi hồi sinh ta. A Ngân vô cùng kinh ngạc khi mình được sống lại, nhưng ngay sau đó, sự kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ. Nàng và Hồn Tú vốn là kẻ thù. Hắn không có lý do gì để hồi sinh nàng. Chuyện này chỉ có thể chứng tỏ một điều, đó là hắn có một âm mưu rất lớn. A Ngân bất giác lùi lại, cảnh giác nhìn Hồn Tú, đôi tay nàng đặt trước ngực, tạo thành tư thế phòng bị. Ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Hồn Tú nhìn bộ dạng sợ sệt của A Ngân, không khỏi bật cười. Nếu ta muốn làm gì, ngươi nghĩ mình có thể chống cự được sao? Yên tâm đi, ta không có hứng thú với ngươi, chỉ là tiện tay hồi sinh ngươi thôi. Từ nay về sau, ngươi chính là thị nữ của ta. Chờ đến khi nào Đường Hạo hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ để vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Còn bây giờ, ngươi cứ ngoan ngoãn làm thị nữ cho ta đi. Làm thị nữ của ta, điều đầu tiên là phải nghe lời, và không được nói chuyện. Dứt lời, Hồn Tú vung tay, khuôn mặt tinh xảo của A Ngân lập tức biến thành đầy sẹo rỗ, ngay cả khí tức trên người cũng thay đổi rất nhiều, chỉ có vóc người lồi lõm gần như hoàn mỹ là không đổi. Vóc người hoàn mỹ phối với khuôn mặt đầy sẹo rỗ này, trông thật kỳ quặc. Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ A Ngân không thể nói chuyện. Trước khi Đường Hạo hoàn thành nhiệm vụ, A Ngân sẽ phải ở bên cạnh Hồn Tú trong bộ dạng này. Cùng lúc đó, Đường Hạo tìm được Đường Tam. Phụ thân. Đường Tam có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng khi thấy Đường Hạo xuất hiện. Tinh thần của phụ thân bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, hắn chưa từng thấy người trong trạng thái tốt như vậy bao giờ. Sao người lại xuất hiện ở đây? Vết thương của người đã khỏi hẳn rồi sao? Đường Tam hỏi. Ta đến thăm con một chút. Con bây giờ ổn không, Tiểu Tam? Đường Hạo trên dưới đánh giá Đường Tam, hắn nhận ra con trai mình ở đây cũng không tồi tệ như trong tưởng tượng. Con rất ổn. Đường Tam đáp. Hắn ở đây quả thực rất tốt, tuy tự do bị hạn chế nhưng không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Việc hắn cần làm là chế tạo ám khí cho Vũ Hồn Điện. Chỉ cần hắn chế tạo ra một món ám khí và nói cho Vũ Hồn Điện phương pháp chế tạo, thì gần như sẽ không có chuyện gì. Điểm duy nhất không tốt là cứ 3 ngày, Vũ Hồn Điện lại yêu cầu một loại ám khí mới. Hắn chỉ cần chế tạo ra là được, còn việc có thể sản xuất hàng loạt hay không là chuyện của Vũ Hồn Điện. Đường Hạo vỗ vai Đường Tam, Tiểu Tam, có một chuyện vốn dĩ ta không định nói cho con, nhưng ta nghĩ vẫn cần phải nói. Chuyện gì à? Đường Tam nghiêm mặt nhìn Đường Hạo, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Đường Hạo nói, mẹ của con đã rơi vào tay Vũ Hồn Điện. Mẹ! Đường Tam nghe vậy, thân thể khẽ run. Từ khi sinh ra hắn chưa từng thấy mẹ, hắn vẫn luôn cho rằng mẹ mình đã chết. Bây giờ Đường Hạo lại mang đến tin tức, nói rằng mẹ hắn chưa chết, mà còn rơi vào tay Vũ Hồn Điện. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cha, rốt cuộc là thế nào? Đường Tam kích động hỏi. Đường Hạo cũng không giấu giếm, đem mọi chuyện nói cho Đường Tam, bao gồm cả thân phận hồn thú của A Ngân, và việc nàng bây giờ đã biến thành một gốc Lam Ngân Thảo. Hiện tại, tên cẩu tặc Hồn Tú của Vũ Hồn Điện đang dùng gốc Lam Ngân Thảo do A Ngân hóa thành để uy hiếp hắn gia nhập Vũ Hồn Điện. Giữa thiên đường và địa ngục, hắn căn bản không có quyền lựa chọn, chỉ có thể bị người khác định đoạt số phận. Đường Tam nghe xong, trầm mặt, trong đầu ông tác hưởng. Hắn không ngờ không chỉ thân phận của cha mình không đơn giản, mà mẹ hắn cũng vậy, lại là một gốc Lam Ngân Thảo 10 vạn năm hóa hình thành hồn thú. Chuyện này thật khó mà tin nổi. Một lúc sau, Đường Tam mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhìn Đường Hạo hỏi, cha, người định làm thế nào? Đường Hạo cũng rất bất đắc dĩ, có những lúc, hắn căn bản không có quyền lựa chọn. Việc hắn có thể làm bây giờ là tạm thời tuân theo lời của hồn tú. Đương nhiên, tất cả chỉ là kế quyền biến mà thôi. Hắn là Đường Hạo, đâu có kém ai, muốn hắn ngoan ngoãn làm chó cho hồn tú ư, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Đường Hạo thở dài, chỉ có thể tạm thời nghe theo lời Thiên Tầm Tật, chờ thời cơ để cứu mẹ con ra ngoài. Vâng. Đường Tam khẽ gật đầu, đây quả thực là một lựa chọn không tồi, cũng là biện pháp duy nhất lúc này. Họ chỉ có thể chọn như vậy, không có cách nào tốt hơn. 3 ngày sau, Đường Hạo đến thư phòng của hồn tú. Ngoài hồn tú ra, còn có một nữ tử mặt đầy sẹo rỗ. Đường Hạo chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt. Không thể phủ nhận dáng người cô gái này rất đẹp, nhưng khuôn mặt đầy sẹo rỗ của nàng ta khiến mọi ham muốn đều tan biến. Đường Hạo mở miệng thẳng, nghe nói, ngươi tìm ta. Hồn tú nhìn Đường Hạo, 3 ngày đã trôi qua, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Đừng quên, A Ngân bây giờ vẫn còn trong tay ta. Nếu ngươi cứ chần chừ không đưa ra lựa chọn, ta sẽ rất khó xử. Mà một khi ta khó xử, ta sẽ không khách khí với A Ngân của ngươi đâu. Hùm Đường Hạo nén cơn giận trong lòng, nói, cho ta thêm một chút thời gian nữa, ta cần suy nghĩ kỹ hơn. 1 ngày. Hồn tú cắt ngang, Đường Hạo, ta cho ngươi thêm 1 ngày để cân nhắc. Sau 1 ngày, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng, ngươi sẽ không còn cần thiết phải tồn tại, và A Ngân của ngươi, có lẽ ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không thấy được nữa. Nhớ kỹ, ta không phải nhất định phải dùng ngươi, ta chỉ đang cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi không nắm chắc cơ hội này, vậy ta chỉ có thể chọn người khác. Hạo Thiên Đấu La trong giới hồn sư có thể chỉ có một, nhưng Phong Hào Đấu La, Vũ Hồn Điện ta vẫn có cả một nắm lớn. Được. Đường Hạo nghe vậy, biết đây là cơ hội hồn tú cho mình, hắn không thể kéo dài thêm nữa. Hắn cắn răng nói, cho ta thêm 1 ngày nữa. 1 ngày sau, ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Tốt. Ta rất mong chờ lựa chọn của ngươi. Nói rồi, hồn tú chỉ vào thị nữ bên cạnh giới thiệu, Đường Hạo, ngươi thấy thị nữ Tiểu Thảo này của ta thế nào? Nói xong, hắn còn không quên lướt tay trên người Tiểu Thảo. Phải nói, ở trước mặt Đường Hạo mà chiếm tiện nghi của A Ngân, cảm giác này có chút kích thích. Tiểu Thảo lúc này cũng đưa mắt nhìn Đường Hạo đầy tình ý, nàng hy vọng hắn có thể nhận ra mình. Bởi vì trước khi Đường Hạo đến, nàng đã cùng hồn tú đánh cược. Nếu Đường Hạo có thể nhận ra nàng, hồn tú sẽ cho nàng tự do, thả nàng và Đường Hạo đi. Nhưng rõ ràng là, Đường Hạo không hề nhận ra A Ngân trong lúc Tiểu Thảo. Hắn nhìn Tiểu Thảo đang nhìn mình đắm đuối, đặc biệt là khi thấy khuôn mặt đầy sẹo rỗ của nàng ta, hắn cảm thấy có chút ghê tởm, liền châm chọc nhìn hồn tú, khẩu vị của ngươi, Thiên Tầm Tật, quả là khác người. Thứ thế này cũng xuống tay được, không biết có tắt đèn không nhỉ? Hồn tú nghe vậy chỉ mỉm cười, không để ý đến câu hỏi của Đường Hạo, nói, ngươi có thể đi được rồi. Đường Hạo cũng không có tâm tư ở lại đây nữa, liền rời đi. Sau khi Đường Hạo đi, hồn tú giải trừ hạn chế trên người A Ngân, nàng đã có thể nói chuyện. Hồn tú nói, rõ ràng là ngươi đã thua. Xem ra Đường Hạo cũng không yêu ngươi đến thế, hắn không hề nhận ra ngươi. Được. A Ngân có chút đau thương đáp, chơi được thì chịu được. Ta sẽ ở lại đây, ngoan ngoãn làm thị nữ cho đến khi Hạo ca hoàn thành nhiệm vụ. A Ngân vốn cho rằng, dựa vào tình cảm giữa mình và Đường Hạo, dù mình có biến dạng một chút, khí tức có thay đổi một chút, hắn cũng nên nhận ra mình. Nàng không ngờ, cuối cùng mình vẫn đã tính sai. Đường Hạo căn bản không hề nhận ra nàng. Ván cược giữa nàng và hồn tú, cuối cùng nàng đã thua, chỉ có thể cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hồn tú là một thị nữ, chờ đợi Đường Hạo hoàn thành nhiệm vụ trở về. Chỉ như vậy, nàng mới có thể có được tự do. Đường Hạo trở về nơi ở của mình. Hắn chỉ có 1 ngày để trả lời hồn tú, hắn không thể kéo dài thêm nữa. Thời gian trôi qua, 1 ngày lại hết. Đường Hạo lần nữa đi đến thư phòng. Hồn tú nhìn Đường Hạo nói, xem ra, ngươi đã có lựa chọn của mình. Nói đi, lựa chọn của ngươi là gì? Là dẫn người của Vũ Hồn Điện ta đi tấn công Hạo Thiên Tông? Hay là tự mình đi khuyên Hạo Thiên Tông đầu hàng quy thuận Vũ Hồn Điện ta? Đường Hạo đáp, ta chọn vế sau. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Hay là ngươi chuẩn bị cùng toàn bộ Hạo Thiên Tông phối hợp diễn một màn kịch hay cho ta xem? Hả? Đường Hạo nghe vậy, trong lòng giật thót. Chẳng lẽ kế hoạch của ta đã bị hắn đoán được rồi sao? Quả thực, đúng như lời hồn tú nói, hắn thật sự định cùng Hạo Thiên Tông liên thủ, diễn một màn kịch cho Hồn Tú xem, sau đó tấn công bất ngờ. Nhưng bây giờ còn chưa kịp thực hiện, dường như đã bị Hồn Tú phát hiện. Đây chính là điển hình của việc xuất quân bất lợi. Thấy Đường Hạo im lặng, Hồn Tú tiếp tục, ta tin tưởng ngươi sẽ không lựa chọn phản bội Vũ Hồn Điện, đừng quên, vợ của ngươi, A Ngân, bây giờ vẫn còn trong tay ta. Nếu ngươi lựa chọn phản bội, ngươi nên biết hậu quả sẽ thế nào. Ta biết nên làm thế nào. Đường Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hồn Tú nói, ngươi biết là tốt rồi, ta hy vọng ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Đường Hạo gật đầu, sau đó rời khỏi thư phòng. Rời khỏi thư phòng, Đường Hạo liền trực tiếp rời khỏi Vũ Hồn Điện, rời Vũ Hồn Thành hướng về Hạo Thiên Tông. Trong thư phòng, Hồn Tú lại mở miệng, nhìn về phía A Ngân bên cạnh, hay là chúng ta lại đánh một ván cược nữa đi. Đánh cược? Ngươi muốn cược gì? A Ngân tò mò nhìn Hồn Tú. Chúng ta cược xem Đường Hạo có thật lòng khuyên Hạo Thiên Tông đầu hàng Vũ Hồn Điện ta không? Tiền cược chính là quần áo trên người ngươi. Thế nào? Nếu Đường Hạo thật lòng khuyên Hạo Thiên Tông quy thuận, ngươi thắng, ta sẽ thả cả nhà các ngươi đi. Nếu Đường Hạo chỉ giả vờ, ngươi thua, thì hãy ở trước mặt ta cởi quần áo trên người ra. Thế nào? Được. A Ngân do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, ta tin tưởng Hạo ca. Hạo ca yêu ta, ta ở trong tay ngươi, hắn căn bản không dám manh động. Hồn thú chính là hồn thú, cho dù là 10 vạn năm thì sao chứ? Ngươi hóa thành người, nhưng lại chẳng hiểu gì về sự đáng sợ của lòng người. Cứ chờ xem. Biểu hiện của Đường Hạo sẽ không làm ngươi thất vọng đâu. A Ngân căn bản không tin lời Hồn Tú, nàng phản bác, lòng người quả thực rất phức tạp, nhưng đừng quên, chúng ta đang nói về Hạo ca, không ai hiểu anh ấy hơn ta. Ha ha, Hồn Tú cười lạnh nhìn A Ngân, Hạo ca của ngươi không dễ hiểu như vậy đâu. Đối với hắn, đừng ôm quá nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều. Hừ, A Ngân nghe Hồn Tú hạ thấp Hạo ca của mình như vậy, cũng có chút thất vọng, nói, ngươi căn bản không hiểu Hạo ca, ngươi không có tư cách đánh giá anh ấy. Nếu lần này trở về mà không mang theo tin tức khiến Thiên Tầm Tật hài lòng, thì lần tiếp theo đến đây sẽ không chỉ có một mình ta, mà là cả đại quân của Vũ Hồn Điện. Đường Hạo nói ra kết cục. Thì tính sao? Nhị trưởng lão căn bản không sợ Vũ Hồn Điện. Hạo Thiên Tông ta đã không còn là Hạo Thiên Tông của hơn 10 năm trước nữa. Vũ Hồn Điện còn muốn bắt nạt chúng ta, Hạo Thiên Tông ta sẽ khiến chúng phải trả một cái giá đắt. Hơn 10 năm trước, kể từ khi Đường Thần mất tích, Hạo Thiên Tông chỉ còn lại Đường Thiếu và cha của Đường Hạo là Phong Hào Đấu La. Bị Vũ Hồn Điện ức hiếp, bọn họ chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Nhưng bây giờ đã khác. Hạo Thiên Tông tuy không có Đường Thần, cũng không có cha của Đường Hạo, nhưng lại có Đường Thiếu và các vị trưởng lão. Ròng rã 6 vị Phong Hào Đấu La, căn bản không sợ Vũ Hồn Điện. Không phải là muốn chiến sao? Ai sợ ai chứ? Cứ đánh là được. Đường Hạo mở miệng, thứ cho ta nói thẳng, Hạo Thiên Tông bây giờ tuy đã mạnh lên, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Vũ Hồn Điện. Luận về thực lực, Hạo Thiên Tông kém Vũ Hồn Điện quá xa. Nếu Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện va chạm, không khác nào lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Thấy nhị trưởng lão có vẻ không phục, Đường Hạo tiếp tục, nhị trưởng lão, ngài đừng không phục. Chỉ cần một mình Thiên Đạo Lưu đến, cả Hạo Thiên Tông này căn bản không ai có thể chống đỡ được ông ta. Cái này nhị trưởng lão nghe vậy, vừa định phản bác thì sững người. Phản bác ư, lấy gì để phản bác? Căn bản không thể phản bác được. Vũ Hồn Điện có một Thiên Đạo Lưu, trên Đấu La đại lục này gần như là tồn tại vô địch. Nếu Đường Thần còn ở đây, Hạo Thiên Tông căn bản không sợ Vũ Hồn Điện. Nhưng bây giờ Đường Thần đã mất tích nhiều năm, Hạo Thiên Tông cũng không có tin tức gì của ông. Một vị tuyệt thế Đấu La tương đương với một siêu cấp thế lực, thậm chí còn hơn thế. Hạo Thiên Tông sở dĩ phải thoái ẩn, chính là do một mình Thiên Đạo Lưu gây nên. Cấp 99, một vị tuyệt thế Đấu La, đứng trên tất cả các Đấu La khác, là đỉnh cao của Đấu La đại lục. Cho nên, thưa các vị trưởng lão, lựa chọn tốt nhất của các vị chính là đầu hàng Vũ Hồn Điện. Tạm thời đầu hàng Vũ Hồn Điện. Hoặc có thể nói là giả vờ đầu hàng Vũ Hồn Điện. Dù sao Vũ Hồn Điện bây giờ mạnh như vậy, giả vờ đầu hàng chúng, âm thầm phát triển, chẳng phải tốt hơn sao? Hạo đệ, đây chính là lý do ngươi đầu hàng và gia nhập Vũ Hồn Điện sao? Đường Khiếu nghe xong, lên tiếng. Đường Hạo bất đắc dĩ, đại ca, huynh biết ta mà, ta không có lựa chọn nào khác. Vì A Ngân và Tiểu Tam, ta chỉ có thể chọn gia nhập Vũ Hồn Điện. Ta tuy gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng lòng ta vẫn luôn ở Hạo Thiên Tông. Hảo huynh đệ. Đường Khiếu vỗ vai Đường Hạo. Ta biết ngay đệ sẽ không phản bội Hạo Thiên Tông mà. Hóa ra, tất cả chỉ là một kế sách. Giả vờ đầu hàng Vũ Hồn Điện, đây quả thực là lựa chọn tốt nhất. Được, ta đồng ý với lời của Hạo đệ. Hạo Thiên Tông ta nguyện ý đầu hàng Vũ Hồn Điện. Tông chủ nhị trưởng lão và các trưởng lão khác nghe lời của Đường Khiếu, tức thì luống cuống. Cứ thế mà quyết định sao? Chắc chắn không cần thương lượng với các trưởng lão này một chút à, trong mắt tông chủ, còn có họ nữa không? Nhị trưởng lão và các trưởng lão khác còn muốn nói gì đó, nhưng nhanh chóng bị Đường Khiếu giơ tay cắt ngang. Nhị trưởng lão, ta biết các vị đang lo lắng điều gì. Việc gia nhập Vũ Hồn Điện, thực chất chỉ là kế quyền biến mà thôi. Vũ Hồn Điện có Thiên Đạo Lưu, Hạo Thiên Tông ta căn bản không phải là đối thủ. Giả vờ đầu hàng để bảo toàn thực lực, âm thầm phát triển, chờ thời cơ thích hợp lại cho Vũ Hồn Điện một đòn chí mạng, chẳng phải tốt hơn sao? Hay là, các vị có ý kiến nào hay hơn? Cái này nhị trưởng lão và những người khác nghe vậy, đều trầm mặc. Họ quả thực không có ý kiến nào hay hơn, xem ra đây đúng là biện pháp tốt nhất lúc này. 3 ngày sau, tại Vũ Hồn Điện. Trong thư phòng, Hồn Tú nhận được tin tức Đường Hạo truyền về, hắn cười, lẩm bẩm, Đường Hạo quả không hổ là Đường Hạo, nhanh như vậy đã lo xong việc cho ta. Không hổ là người ta coi trọng. Hồn Tú nhìn bóng người mặc áo choàng đen đang quỳ một gối dưới đất, nói với Đường Hạo, bảo hắn đưa Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông về Vũ Hồn Điện. Vâng. Bóng đen đáp một tiếng, rồi hóa thành một luồng tàn ảnh biến mất trong thư phòng. A Ngân bên cạnh lúc này mở miệng, thấy chưa, ta đã nói Hạo ca sẽ không làm ngươi thất vọng mà. Hồn Tú nhìn A Ngân, bây giờ kết luận thì còn hơi sớm. Chờ Đường Hạo trở về, chân tướng sẽ rõ ràng. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý thua cuộc đi là vừa. A Ngân nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thua, Hạo ca sẽ không làm ta thất vọng. Hồn Tú chỉ cười mà không nói gì. Cơ quan tình báo của Vũ Hồn Điện, một thế lực siêu nhiên trong giới hồn sư, mạnh đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Hạo Thiên Tông bây giờ đã không còn là Hạo Thiên Tông thời Đường Thần, người của Vũ Hồn Điện rất dễ dàng trà trộn vào nội bộ. Về phần Đường Hạo, hắn quả nhiên không như Hồn Tú mong đợi, khiến hắn rất thất vọng. Mà cũng chính vì thế, hắn lại rất hài lòng về Đường Hạo. Quả không hổ là hắn. Tại Hạo Thiên Tông, tin tức của Hồn Tú cũng đã truyền đến tai mọi người. Trong đại điện, Đường Khiếu và những người khác đều nhìn về phía Đường Hạo, Hạo đệ, làm sao bây giờ? Thiên Tầm Tật này muốn tất cả phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông chúng ta đều đến Vũ Hồn Điện. Ngươi nói xem, đây có phải là một âm mưu không? Một khi chúng ta đi, liệu có đi mà không có về không? Đối với Đường Hạo, Đường Khiếu lựa chọn tin tưởng, dù sao đây cũng là em ruột của mình, tính tình thế nào, Đường Khiếu rất rõ. Hắn tuy tin tưởng Đường Hạo, nhưng không có nghĩa là hắn tin tưởng Vũ Hồn Điện. Một khi tất cả phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông đều đến Vũ Hồn Điện, nếu Vũ Hồn Điện giở trò ốc sọt, thì Hạo Thiên Tông coi như xong. Một tông môn không có phong hào đấu la, còn có thể được gọi là một trong thượng tam tông sao? Đường Hạo nghe vậy, cũng trầm mặc. Hắn cũng không rõ tên Hồn Tú này rốt cuộc đang toan tính điều gì. Chẳng lẽ đây là một lần thăm dò? Nếu đi, thì không có chuyện gì. Nếu không đi, Vũ Hồn Điện sẽ mang đại quân đến. Đường Hạo do dự một lúc rồi nói, đại ca, đề nghị của đệ là chúng ta vẫn nên đi thôi. Đã đầu hàng Vũ Hồn Điện, vậy dĩ nhiên phải để chúng thấy thành ý của chúng ta. Không được. Ta không đồng ý, Đường Khiếu còn chưa kịp nói, nhị trưởng lão đã lên tiếng phản đối. Tông chủ, ngài phải suy nghĩ lại. Thiên Tầm Tật muốn tất cả những lão già chúng ta cùng đến Vũ Hồn Điện. Nếu đây là một cái bẫy hắn đã giăng sẵn, chúng ta đi chẳng phải là có đi không có về sao? Đúng vậy. Tông chủ, xin hãy suy nghĩ lại. Chúng ta không thể đi. Các trưởng lão khác cũng đồng thanh phụ họa. Không phải họ không muốn đi, mà là họ không thể hoàn toàn tin tưởng Vũ Hồn Điện. Một khi Vũ Hồn Điện đã có chuẩn bị, thì tất cả sẽ tiêu tùng. Chết không đáng sợ, nhưng phải chết cho có giá trị. Nếu chết một cách không minh bạch, thì quá uất ức. Đường Khiếu cũng tỏ vẻ do dự. Dù sao, lời của nhị trưởng lão và những người khác không phải không có lý. Lỡ như đây thực sự là một âm mưu thì sao? Là một cái hố đào sẵn cho Hạo Thiên Tông. Không có lòng hại người, nhưng lòng phòng người không thể không có. Đường Khiếu đã có chủ ý, hắn nhìn Đường Hạo, Hạo đệ, ta có thể cùng đệ đến Vũ Hồn Điện, nhưng các vị trưởng lão không thể đi. Lời của các trưởng lão không phải không có lý. Cẩn thận vẫn hơn. Thôi được. Đường Hạo trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao, hắn cũng rất nghi ngờ liệu Vũ Hồn Điện có âm mưu, có cạm bẫy hay không. Nếu đại ca đã quyết định, vậy chúng ta không nên chậm trễ. Lập tức khởi hành đến Vũ Hồn Thành. Được. Đường Khiếu khẽ gật đầu, nhìn về phía các trưởng lão, nhị trưởng lão, thưa các vị, trong thời gian bản tọa không ở Hạo Thiên Tông, mọi việc xin phiền các vị. Vâng. Vũ Hồn Thành nằm ở nơi giao nhau giữa hai đại đế quốc Tinh La và Thiên Đấu, không thuộc về bất kỳ đế quốc nào, nó chỉ thuộc về Vũ Hồn Điện. Đường Khiếu và Đường Hạo tiến vào Vũ Hồn Thành, mọi thứ đều bình thường, không có chút gì khác lạ. Để nghênh đón Đường Khiếu và Đường Hạo, Hồng Tú còn cố ý mượn Bỉ Bỉ Đông Giáo Hoàng Điện một ngày. Bỉ Bỉ Đông căn bản không có quyền từ chối. Nàng đánh không lại Hồng Tú, lấy gì để từ chối? Nàng có từ chối, Hồng Tú cũng sẽ không nghe. Thôi thì cứ trực tiếp nhường Giáo Hoàng Điện cho hắn một ngày. Dù sao, Hồng Tú muốn ngôi vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện cũng dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại không làm vậy, điều này cho thấy hắn không mấy hứng thú với vị trí này. Trong Giáo Hoàng Điện, Hồng Tú ngồi trên vị trí cao nhất, bên cạnh là A Ngân trong bộ váy lam, nhưng là A Ngân trong lốt tiểu thảo. Tham kiến Giáo Hoàng Đại Nhân. Đường Hạo và Đường Khiếu đi vào đại điện, dừng lại ở vị trí thích hợp, hướng về phía Hồng Tú hơi chắp tay. Hồng Tú nói, bản tọa đã không làm giáo hoàng nhiều năm, các ngươi gọi ta là giáo hoàng không thích hợp. Cứ gọi bản tọa là Miện Hạ đi. Vâng, Miện Hạ. Miện Hạ, Đường Hạo may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã hoàn toàn thu phục được Hạo Thiên Tông. Bây giờ Hạo Thiên Tông trên dưới đều đã hoàn toàn quy thuận Vũ Hồn Điện. Đường Hạo đứng ra, báo cáo chiến tích của mình. Thật sao? Nói thật, Hồng Tú căn bản không tin tưởng Đường Hạo, Hạo Thiên Tông đầu hàng Vũ Hồn Điện ta không phải chỉ dựa vào cái miệng của ngươi nói là được. Ánh mắt Hồng Tú rơi xuống người Đường Khiếu. Đường Khiếu tông chủ, Hạo Thiên Tông của ngươi thật sự nguyện ý đầu hàng Vũ Hồn Điện ta sao? Đó là tự nhiên. Bẩm Miện Hạ, Hạo Thiên Tông ta nguyện ý đầu hàng Vũ Hồn Điện. Đường Khiếu đứng ra, cung kính nói, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Hồng Tú. Đây là chuyện đã bàn bạc xong với Đường Hạo, hắn không thể tạm thời đổi ý. Đường Khiếu, ngươi là tông chủ của Hạo Thiên Tông, ngươi đại diện cho cả Hạo Thiên Tông đấy. Bản tọa hỏi lại một lần nữa, Hạo Thiên Tông có thật sự nguyện ý đầu hàng Vũ Hồn Điện, mặc cho Vũ Hồn Điện điều động không? Đường Khiếu, ta lấy danh nghĩa tông chủ Hạo Thiên Tông ở đây lập thệ, Hạo Thiên Tông ta đầu hàng Vũ Hồn Điện, nguyện ý mặc cho Hạo Thiên Tông điều động. Ồ, Hồn Tú nghe vậy, không có chút gì ngạc nhiên, gật đầu nói, được, bản tọa tạm thời tin rằng Hạo Thiên Tông nguyện ý đầu hàng Vũ Hồn Điện ta. Đường Khiếu, nếu Hạo Thiên Tông các ngươi đã nguyện ý đầu hàng, vậy tại sao chỉ có một mình ngươi đến Vũ Hồn Điện? Nếu bản tọa nhớ không lầm, bản tọa muốn cả năm vị trưởng lão đã trở thành phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông cũng cùng đến kia mà. Tại sao chỉ có một mình ngươi xuất hiện? Chẳng lẽ là sợ bản tọa sắp đặt mai phục, để các ngươi có đến mà không có về sao? Đường Khiếu, không dám. Ngũ đại trưởng lão đã không hỏi thế sự nhiều năm, họ đang bế quan, cho nên không thể cùng đến. Chờ ngũ đại trưởng lão xuất quan, ta sẽ dẫn họ đến Vũ Hồn Điện thỉnh tội với Miện Hạ. Đường Khiếu không kiêu ngạo không tự ti nói, họ đã sớm bàn bạc xong đối sách. Căn bản không sợ Hồn Tú chất vấn. Thôi được. Bản tọa biết rồi. Miễn cưỡng tin rằng Hạo Thiên Tông các ngươi nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện. Nhưng nếu để bản tọa biết các ngươi đang đùa giỡn với bản tọa sẽ rất tức giận, và hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Không dám. Đường Khiếu cúi đầu, có chút kinh ngạc, Hồn Tú cứ thế mà tin họ sao? Chuyện này tốt đến mức giống như một giấc mơ, có chút khó tin. Tên Hồn Tú này có phần quá dễ lừa rồi. Nếu Hồn Tú đã tin, nhiệm vụ của Đường Hạo cũng coi như hoàn thành viên mãn. Đường Hạo đứng ra nói, Miện Hạ, việc ngài yêu cầu ta đã làm xong, có phải ngài nên trả lại A Ngân cho ta rồi không? Không vội. Hồn Tú nhàn nhạt mở miệng. A Ngân chính là tử huyệt của Đường Hạo, hắn sao có thể không vội? Hắn sắp gấp chết rồi. Nói cứ như không phải vợ mình đang ở trong tay địch nhân, hắn căn bản không cần gấp. Đường Hạo đã cùng Đường Khiếu bàn bạc xong, trước tiên giả vờ đầu hàng Vũ Hồn Điện. Sau đó cứu A Ngân ra trước. Còn về Đường Tam. Xin lỗi, Đường Tam chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Người Đường Hạo yêu nhất vẫn là A Ngân. Hồn Tú nói, trước khi giao A Ngân cho ngươi, Đường Hạo, ta định đem thị nữ yêu quý của ta tặng cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Thị nữ yêu quý mà hắn nói, dĩ nhiên chính là A Ngân trong lốt tiểu thảo bên cạnh. Đường Hạo liếc nhìn A Ngân đứng cạnh Hồn Tú, rồi từ chối, không cần, ta chỉ cần A Ngân của ta. Ta không có hứng thú với những nữ nhân khác. Không thể phủ nhận, thị nữ này của Thiên Tầm Tật có dáng người rất ổn, nhưng khuôn mặt thì quá tệ, so với A Ngân của hắn thì không thể nào bì được. Đường Hạo hắn chưa có mù, không thể có khẩu vị nặng như Hồn Tú. Hắn chỉ thích mỹ nữ, nếu đổi một người xinh đẹp hơn đến, có lẽ hắn đã nhận rồi. Còn cái này, mặt đầy sẹo rỗ. Hắn không có hứng thú. Dù sao, hắn cũng không thích tắt đèn. Hồn Tú nhìn Đường Hạo đầy hài lòng. Đường Hạo, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi không làm ta thất vọng. Chợt, lời nói của hắn xoay chuyển, nhưng ta không thể trả A Ngân lại cho ngươi. Thiên Tầm Tật, ngươi có ý gì? Đường Hạo đang đầy mong đợi nghe vậy, lập tức nổi giận. Hắn cảm thấy mình bị Hồn Tú đùa giỡn. Hắn không phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Tại sao không trả A Ngân lại cho hắn? Đường Hạo, câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi có ý gì? Ngươi liên hợp với đại ca ngươi là Đường Thiếu diễn một màn kịch trước mặt ta, liền muốn lừa A Ngân đi từ tay ta sao? Ngươi đang coi trí thông minh của bản tọa là trò đùa, hay là ngươi tự cho rằng vở kịch của các ngươi diễn không có kẻ hở? Một luồng áp lực kinh khủng, mênh mông vô biên từ trên người Hồn Tú tràn ra, hướng về phía Đường Hạo và Đường Thiếu. Cái kỹ năng diễn xuất vụng về của các ngươi, quá mức vụng về rồi, căn bản không lừa được bản tọa. Hồn Tú sững sờ, không ngờ phản ứng của A Ngân lại lớn như vậy. Quả thực không ngờ tới. Quả nhiên, người có vẫy ngược, chạm vào ắt sẽ nổi giận. Rất rõ ràng, vẫy ngược của A Ngân chính là Đường Hạo. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, quan hệ giữa Đường Hạo và A Ngân là vợ chồng, không có quan hệ nào tốt hơn thế. Trở thành vợ chồng, đủ thấy tình cảm của họ tốt đến mức nào, đó là cảnh giới cao nhất trong quan hệ nam nữ. Hắn hết lần này đến lần khác nói xấu Đường Hạo trước mặt A Ngân, nàng chắc chắn sẽ khó chịu. Khi sự khó chịu tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ hoàn toàn bùng nổ. Và bây giờ, A Ngân rõ ràng đã bùng nổ. A Ngân thấy Hồn Tú nhìn chằm chằm mình, nàng sững sờ, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Hình như mình đã thất thố. Nàng bây giờ là thị nữ của Hồn Tú, thị nữ mà lại phản bác chủ nhân. Chuyện này có chút thú vị. Xin lỗi. A Ngân cúi đầu, sâu sắc nhận ra lỗi lầm của mình, nói lời xin lỗi. Không sao. Hồn Tú nói, đúng như lời ngươi nói, ta quả thực không hiểu rõ Đường Hạo, điểm này ngươi nói đúng. Ta không thể phủ nhận điều đó, nhưng có một điều ta vẫn muốn nói. Ta tuy không hiểu rõ Đường Hạo, nhưng ta hiểu nhân tính. Dục vọng của con người giống như tảng đá lăn từ trên núi cao, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Cứ chờ xem. Nơi ẩn thế của Hạo Thiên Tông, cách không xa thủ đô Thiên Đấu Thành của đế quốc Thiên Đấu, nằm ở một thôn nhỏ cách Thiên Đấu Thành 300 dặm về phía đông. Thôn rất nhỏ, cũng chỉ lớn bằng Thánh Hồn Thôn. Phía sau thôn là dãy núi bao quanh, và Hạo Thiên Tông nằm trong dãy núi đó. Muốn bước vào Hạo Thiên Tông, trước tiên phải đi qua thôn nhỏ này. Đương nhiên, nếu có cánh thì có thể bỏ qua điểm này, trực tiếp bay qua. Và Đường Hạo muốn đến Hạo Thiên Tông, vậy thì nhất định phải đi vào thôn nhỏ trước mắt. Thôn nhỏ này trên danh nghĩa là phạm vi thế lực của Hạo Thiên Tông, và những người sống trong đó cũng là đệ tử của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông từng là thiên hạ đệ nhất tông môn, bây giờ chỉ có thể co ro trong một thôn nhỏ, hèn mọn phát triển, nói ra thật là một trò cười. Mà kẻ đầu sỏ khiến Hạo Thiên Tông phải quy ẩn chính là Vũ Hồn Điện. Nếu không phải Vũ Hồn Điện vu cáo hắn giết chết giáo hoàng Thiên Tầm Tật của chúng, rồi cắn chặt Hạo Thiên Tông không tha, Hạo Thiên Tông cũng sẽ không ra nông nỗi này. Mà sự thật chứng minh Thiên Tầm Tật của Vũ Hồn Điện căn bản không chết. Tất cả chỉ là âm mưu của Vũ Hồn Điện, Thiên Tầm Tật chẳng qua chỉ là một cái cớ để chúng ra tay với Hạo Thiên Tông mà thôi. Sở dĩ khi Hạo Thiên Tông lui về đây, Vũ Hồn Điện lại không tấn công, tất cả là vì Thiên Đạo Lưu của Vũ Hồn Điện và Tiên Tổ Đường Thần của Hạo Thiên Tông từng có một trận chiến ở đây. Trận chiến đó, Thiên Đạo Lưu đã thua và có một ước định. Chỉ cần người của Hạo Thiên Tông lui về đây, Vũ Hồn Điện sẽ không ra tay với họ nữa. Và Thiên Đạo Lưu quả thực đã giữ lời hứa. Nhưng từ lời của Hồn Tú, Đường Hạo hiểu rằng Vũ Hồn Điện đã không còn định tuân thủ lời hứa, chúng chuẩn bị tiếp tục ra tay với Hạo Thiên Tông. Lần này hắn đến, chính là một cuộc thăm dò của Vũ Hồn Điện đối với Hạo Thiên Tông. Đường Hạo đi vào trong thôn. Sự xuất hiện của hắn nhanh chóng thu hút ánh mắt của những người khác. Rất nhanh, hai nam tử mặc trang phục đệ tử Hạo Thiên Tông xuất hiện cách Đường Hạo không xa. Một trong hai người mở miệng nói, nơi này không chào đón người ngoài, xin hãy rời đi. Họ là đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông, Đường Long và Đường Hổ. Họ không nhận ra Đường Hạo. Cho dù trước kia họ có biết Đường Hạo, nhưng Đường Hạo bây giờ đã già, không chỉ già mà còn tiều tụy. Mái tóc rối bù, khuôn mặt tang thương, râu ria xồm xoàm, quần áo trên người rách rưới không có lấy một miếng vá. Người như vậy, nói hắn là ăn mày cũng không ai nghi ngờ. Ai mà tin được một người như thế lại là Hạo Thiên Đấu La của Hạo Thiên Tông chứ? Đường Hạo cũng không nói nhiều, hắn biết bất kỳ lời nói nào cũng không bằng Hạo Thiên Chù Y. Vụt một tiếng, Hạo Thiên Chù Y hiện ra trong tay Đường Hạo, hắn chậm rãi nói, ta không phải người ngoài. Ta chỉ là về nhà thôi. Hạo Thiên Chù Y, Đường Long và Đường Hổ thấy Hạo Thiên Chù Y trong tay Đường Hạo đều sững sờ, kinh hô lên tiếng. Hạo Thiên Chù Y không phải ai cũng có thể có, nó là biểu tượng thân phận của đệ tử trực hệ trong Hạo Thiên Tông. Nam tử trung niên trước mắt lại có Hạo Thiên Chù Y, mà cây Hạo Thiên Chù Y này chắc chắn không phải là giả. Dù Hạo Thiên Tông bây giờ đã ẩn thế, nhưng uy danh vẫn còn đó, căn bản không có ai dám mạo danh đệ tử Hạo Thiên Tông. Rất nhanh, Đường Long và Đường Hổ nghĩ đến điều gì đó, dò hỏi, ngài là Hạo Thúc. Một nam tử trung niên, lại sở hữu Hạo Thiên Chù Y, trong mắt Đường Long và Đường Hổ, người phù hợp yêu cầu chỉ có thể là Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La, người đã bị Hạo Thiên Tông trục xuất khỏi môn hộ. Hắn từng là niềm kiêu hãnh của Hạo Thiên Tông, là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất trên đấu la đại lục, vốn là ứng cử viên số 1 cho vị trí tông chủ. Nhưng cũng chính vì hắn, Hạo Thiên Tông hùng mạnh trong một đêm đã tổn thất nặng nề, không thể không ẩn thế nơi đây. Là ta. Đường Hạo gật đầu. Bây giờ ta muốn lên Hạo Thiên Tông gặp đại ca và các vị trưởng lão, các ngươi chắc sẽ không ngăn cản Hạo Thúc ta chứ. Cái này Đường Long và Đường Hổ nghe vậy, liếc nhìn nhau. Sau đó, Đường Long chậm rãi mở miệng, bất đắc dĩ nói, Hạo Thúc, hay là ngài cứ ở đây chờ một chút. Chúng tôi đi bẩm báo tông chủ và các vị trưởng lão. Dù sao đây cũng là chức trách của chúng tôi, mong Hạo Thúc đừng làm khó chúng tôi. Được. Đường Hạo khẽ gật đầu, các ngươi đi đi. Đây là chức trách của các ngươi, ta không trách, cứ đi bẩm báo trước đi. Đường Long và Đường Hổ nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, đa tạ Hạo Thúc thông cảm. Chúng tôi sẽ không để Hạo Thúc đợi lâu. Nói xong, cả hai liền với tốc độ cực nhanh tiến vào dãy núi phía sau thôn. Ai Đường Hạo nhìn tốc độ của Đường Long và Đường Hổ, không khỏi khẽ thở dài, sau đó cả người dần dần hư hóa, biến mất tại chỗ. Trong đại điện của Hạo Thiên Tông, Đường Hạo đã xuất hiện từ trước. Hắn bước vào đại điện, bên trong không một bóng người, bốn phía đều là vách đá. Đường Hạo cũng không vội, cứ thế đứng trong đại điện chờ đợi. Hắn xuất hiện trong Hạo Thiên Tông mà không cố ý che giấu khí tức, tin rằng rất nhanh sẽ có người của Hạo Thiên Tông phát hiện. Quả nhiên, đúng như Đường Hạo dự đoán. Rất nhanh, trong đại điện xuất hiện một nam tử trung niên có vài phần tương tự Đường Hạo, nhưng so với Đường Hạo, nam tử này trông trẻ hơn một chút và ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Nam tử trung niên nhìn bóng lưng của Đường Hạo trong đại điện, thân thể khẽ run. Dù chỉ là một bóng lưng, hắn vẫn nhận ra người đó. Nam tử trung niên không kìm được gọi lên, Hạo đệ, là đệ sao? Đại ca là ta. Đường Hạo quay người, nhìn thẳng vào nam tử trung niên. Nam tử trung niên này không ai khác chính là đại ca của Đường Hạo, Đường Khiếu, tông chủ hiện tại của Hạo Thiên Tông. Hạo đệ, hốc mắt của Đường Khiếu dần dần ương ước, hắn tiến lên ôm chầm lấy Đường Hạo. Huynh đệ gặp lại, ngàn lời vạn chữ cũng không bằng một cái ôm. Hồi lâu sau, Đường Khiếu mới buông Đường Hạo ra. Lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt, Đường Khiếu nhìn Đường Hạo trước mặt, nói, Hạo đệ, đệ đã già rồi. Nhìn bộ dạng của Đường Hạo, Đường Khiếu biết những năm qua em trai mình sống không tốt. Đại ca, huynh cũng đã già. Trong mắt Đường Hạo, đại ca của hắn cũng đã già. Họ đều đã già rồi, không còn là thiếu niên ngày nào. Thời gian trôi nhanh, con người không thể trẻ lại. Họ đều đang dần già đi dưới sự trôi chảy của năm tháng. Ngay lúc này, ngũ đại trưởng lão xuất hiện. Họ cùng nhau bước vào đại điện, nhị trưởng lão mở miệng nói, Đường Hạo, ngươi còn có mặt mũi trở về sao? Ngươi hại Hạo Thiên Tông còn chưa đủ à? Đường Hạo chưa kịp lên tiếng, Đường Khiếu đã mở miệng trước, nhị trưởng lão, các vị chẳng lẽ không biết tên thiên tầm tật của Vũ Hồn Điện kia căn bản không chết sao? Chuyện năm xưa Vũ Hồn Điện ra tay với Hạo Thiên Tông, chẳng qua chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ. Chuyện của Hạo đệ chỉ vừa vặn là ngòi nổ để chúng ra tay mà thôi. Cho dù không có chuyện của Hạo đệ, Vũ Hồn Điện vẫn sẽ ra tay với Hạo Thiên Tông, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Hạo đệ có thể có lỗi, nhưng kẻ đầu sỏ lớn nhất chính là Vũ Hồn Điện và thiên tầm tật. Nhị trưởng lão nếu không phục, có thể đến Vũ Hồn Điện mà đòi công bằng. Ở trong Hạo Thiên Tông, đối xử với người nhà mình như vậy, có phải là có chút bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh không? Nhị trưởng lão nghe vậy, ngơ ngác cả người. Hắn còn chưa nói gì nhiều, Đường Khiếu đã hung hãn như vậy. Nếu hắn nói thêm gì nữa thì sẽ thế nào? Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Nhị trưởng lão không để ý đến lời của Đường Khiếu, hắn nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo, nếu lão phu nhớ không lầm, ngươi đã không còn là người của Hạo Thiên Tông nữa rồi phải không? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở Hạo Thiên Tông? Hơn nữa có tin tức nói ngươi đã rơi vào tay Vũ Hồn Điện, làm sao ngươi lại có thể xuất hiện ở đây? Ngươi không cảm thấy mình nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Ân oán giữa Đường Hạo và Vũ Hồn Điện đủ để hắn một khi rơi vào tay chúng sẽ không dễ dàng thoát ra. Mà lúc này, Đường Hạo lại quang minh chính đại xuất hiện trong Hạo Thiên Tông, tinh thần lại còn phấn chấn, không giống như bị thương. Theo tin tức Hạo Thiên Tông nhận được, Đường Hạo lẽ ra phải bị thương không nhẹ trong Vũ Hồn Điện mới đúng. Đường Hạo tự nhiên biết vị nhị trưởng lão này muốn lời giải thích gì, hắn nói, ta đã đầu hàng Vũ Hồn Điện. Ngươi nhị trưởng lão và các trưởng lão khác của Hạo Thiên Tông nghe lời này của Đường Hạo, đều sững sờ, khó tin nhìn về phía hắn. Họ không ngờ Đường Hạo lại lựa chọn đầu hàng Vũ Hồn Điện. Phản đồ. Đường Hạo, ngươi là tên phản đồ. Mặc dù nhị trưởng lão luôn miệng nói Đường Hạo không phải là người của Hạo Thiên Tông nữa, nhưng từ tận đáy lòng, ông vẫn cho rằng Đường Hạo là người của Hạo Thiên Tông. Dù sao, nói cho cùng Đường Hạo vẫn mang họ Đường, là đệ tử trực hệ, là người thừa kế tương lai của Hạo Thiên Tông. Đường Hạo có thể trở thành phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, cũng không thể tách rời khỏi sự vung trồng của Hạo Thiên Tông. Việc Hạo Thiên Tông lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với Đường Hạo, nói cho cùng cũng là do tình thế bắt buộc, ai bảo Vũ Hồn Điện quá cường đại, không phải Hạo Thiên Tông có thể chống lại. Đoạn tuyệt quan hệ với Đường Hạo chỉ là kế quyền biến mà thôi. Tốt lắm, bây giờ tên này lại thẳng thừng đầu hàng, gia nhập Vũ Hồn Điện, đây chính là đang tát một cái thật mạnh vào mặt Hạo Thiên Tông. Một cái tát vang dội. Nhị trưởng lão gọi hắn là phản đồ là có lý có cứ. Đường Hạo thở dài, ta không có lựa chọn nào khác. Hạo đệ, đệ gia nhập Vũ Hồn Điện. Đường Khiếu nghe vậy, vẫn khó tin được việc em trai mình gia nhập Vũ Hồn Điện, đó dù sao cũng là kẻ thù của hắn. Hơn nữa, Đường Khiếu biết rõ chuyện năm xưa Vũ Hồn Điện đã làm với Đường Hạo, A Ngân chính là đã ngã xuống trong tay Vũ Hồn Điện. Bây giờ Đường Hạo lại gia nhập Vũ Hồn Điện, nếu đây là sự thật, vậy thù của A Ngân phải làm sao? Hắn sẽ coi thường Đường Hạo cả đời. Đại ca, A Ngân đang ở trong tay Vũ Hồn Điện, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gia nhập Vũ Hồn Điện. Đường Hạo nói ra sự thật. Nếu không phải vì A Ngân, vì con trai và con dâu tương lai của mình đang ở trong tay Vũ Hồn Điện, hắn sao có thể gia nhập chứ? Trừ phi đầu óc hắn có vấn đề. A Ngân. Đường Khiếu nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó kích động hỏi, Hạo đệ, rốt cuộc là chuyện gì? A Ngân không phải đã chết rồi sao? Đường Khiếu biết rõ, năm xưa A Ngân vì bị Vũ Hồn Điện truy sát đã hiến tế cho Đường Hạo, sớm đã vẫn lạc rồi mới phải. Làm sao có thể còn sống? Lại còn rơi vào tay Vũ Hồn Điện, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Hạo đem mọi chuyện giải thích cho Đường Khiếu. Nghe xong, Đường Khiếu cuối cùng cũng hiểu được trạng thái hiện tại của A Ngân. Nàng quả thực còn sống, nhưng lại không hoàn toàn sống. Đã chết, nhưng lại chưa hoàn toàn chết. Cảm giác này thật vi diệu. Đường Khiếu hỏi, Hạo đệ, đệ xuất hiện ở Hạo Thiên Tông, hẳn là mang theo nhiệm vụ đến phải không? Cái gọi là vô sự bất đăng tam bảo điện. Bây giờ Đường Hạo trở lại Hạo Thiên Tông, không thể chỉ đơn thuần là nhớ nhà, dù sao bây giờ hắn đã là người của Vũ Hồn Điện. Mặc dù việc gia nhập không phải là ý muốn của hắn, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn trở về lần này, mục đích nhất định không đơn giản. Đường Hạo cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng, mọi chuyện đều không qua được mắt đại ca, lần này để trở về Hạo Thiên Tông quả thực là mang theo nhiệm vụ. Vũ Hồn Điện muốn một lần nữa ra tay với Hạo Thiên Tông. Mà để xuất hiện ở đây, là để thuyết phục Hạo Thiên Tông đầu hàng Vũ Hồn Điện. Không thể nào. Đường Khiếu còn chưa kịp nói, nhị trưởng lão bên cạnh đã không kìm được mà lên tiếng từ chối, Hạo Thiên Tông ta dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn. Dù bây giờ có sa sút, có ẩn thế, nhưng cũng không thể trở thành chó săn cho Vũ Hồn Điện. Mọi thứ của Hạo Thiên Tông hiện tại đều là do Vũ Hồn Điện gây ra, bây giờ còn muốn chúng ta đầu hàng. Tuyệt đối không thể nào. Đường Hạo, ngươi trở về nói với Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông ta không bao giờ đầu hàng, không bao giờ làm chó săn cho chúng. Nhị trưởng lão. Nếu ta cứ thế trở về nói lại những lời này với Thiên Tầm Tật, ngài có biết cái giá phải trả là gì không? Cái giá? Cái giá gì? Nhị trưởng lão nghe vậy, căn bản không thèm để ý sóng to gió lớn nào ông chưa từng thấy. Hạo Thiên Tông sóng to gió lớn nào chưa từng trải qua. Hạo Thiên Tông có thể đứng vững đến nay, trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn, họ không phải là bị dọa mà lớn lên. Cái giá ư họ căn bản không sợ. Ngươi đang coi ta là đồ đần à? Hay là đang tự coi chính các ngươi là đồ đần? Cùng đại ca ngươi diễn một màn kịch hay, liền muốn không đánh mà thắng, lừa A Ngân đi từ tay bản tọa sao? Ngươi quả là có bản lĩnh đấy. Ngươi có phải đã quên những lời bản tọa đã nói với ngươi trước đây không? Hả? Một luồng áp lực kinh khủng từ trên người Hồn Tú lan ra, đè chặt lấy Đường Hạo và Đường Khiếu. Bịch. Luồng áp lực kinh khủng này đè hai huynh đệ Đường Hạo và Đường Khiếu quỳ sụp xuống đất, hồn lực và võ hồn trong cơ thể cũng bị áp chế đến không thể nhúc nhích. Phải biết rằng, cả Đường Khiếu và Đường Hạo đều là phong hào đấu la cấp 97, trong toàn bộ giới hồn sư, người mạnh hơn họ không vượt quá năm đầu ngón tay. Vậy mà Hồn Tú chỉ một lần đã dễ dàng trấn áp cả hai người họ, đây quả là chuyện không thể tin nổi. Đường Khiếu trong lòng kinh hãi. Trước đó Đường Hạo đã từng nói với hắn rằng Hồn Tú rất mạnh, nhưng Đường Khiếu vẫn không để Hồn Tú vào mắt. Dù sao, hai vị phong hào đấu la cấp 97, cho dù là Thiên Đạo Lưu xuất hiện, họ liên thủ cũng có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ Thiên Đạo Lưu còn chưa gặp, ngược lại một tên thiên tầm tật đã dễ dàng trấn áp họ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hồn Tú không thể nào mạnh như vậy được. Trong lòng hắn sóng lớn cuộn trào, như có vô số thần thú chạy qua. Sự kinh ngạc trong lòng Đường Hạo cũng không kém gì Đường Khiếu. Hắn tự cho rằng mình đã đánh giá khá rõ sức mạnh của Hồn Tú, nhưng bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp, đánh giá sai lầm thực lực của Hồn Tú. Hắn vốn nghĩ rằng lúc đó mình bị trọng thương, không ở trạng thái đỉnh cao, nên bị Hồn Tú dễ dàng trấn áp là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ, hắn đã ở trạng thái đỉnh cao, ít nhất hắn chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như thế này, hắn tự cho rằng mình đang ở thời kỳ toàn thịnh nhất. Không ngờ chính mình ở thời kỳ toàn thịnh, cộng thêm đại ca Đường Thiếu cũng ở thời kỳ toàn thịnh, lại không phải là đối thủ của Hồn Tú, bị hắn dễ dàng trấn áp. Khó có thể tin. Tim gan run rẩy. Kinh hãi vô cùng. Làm sao có thể? Đường Hạo lẩm bẩm, sao ngươi lại có thể mạnh như vậy? Trong lòng Đường Hạo, Hồn Tú chỉ là một phong hào đấu la hữu danh vô thực mà thôi. Dù năm đó mình không đánh chết được hắn, nhưng cũng nhất định đã đả thương hắn. Hắn bây giờ nhớ lại, chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn nhớ mang máng mình đã trọng thương Hồn Tú rồi mới phải. Sao nhiều năm trôi qua, dù Hồn Tú có tăng tiến thực lực, cũng không nên tăng nhiều đến vậy. Hồn Tú từ trên cao nhìn xuống Đường Hạo, nhàn nhạt mở miệng, không có gì là không thể, bản tọa đã không còn là ta của ngày xưa nữa. Nếu vẫn là thiên tầm tật của ngày xưa, dù hắn không chết, mười mấy năm trôi qua, thiên phú của hắn cũng chỉ có vậy, gần như sẽ không có bước tiến lớn nào, không phải là đối thủ của Đường Khiếu và Đường Hạo. Nhưng hắn đã không còn là thiên tầm tật của ngày xưa, hắn ngoài là thiên tầm tật ra, hắn còn là Hồn Tú, một kẻ có hắc. Có hắc, hắn là vô địch. Chỉ bằng hai kẻ như Đường Khiếu và Đường Hạo mà muốn so với hắn ư, không chịu nổi một đòn. Đường Tam, khí vận chi tử, nhân vật chính của thiên mệnh, ngược lại có thể so với hắn một lần, nhưng Đường Tam bây giờ vẫn còn quá yếu. Chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể một tay bóp chết Đường Tam. Nhưng hắn đã không làm vậy. Đường Hạo, ngươi nói xem, bản tọa đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết nắm bắt, bản tọa nên xử trí ngươi thế nào đây? Hồn Tú cười tà mị nhìn Đường Hạo. Nói rồi, một gốc Lam Ngân Thảo hiện ra trong lòng bàn tay Hồn Tú. Gốc Lam Ngân Thảo này không phải thứ gì khác, chính là A Ngân, nhưng chỉ là giả. A Ngân. Đường Hạo nhìn thấy A Ngân trong tay Hồn Tú, lập tức luống cuống, thiên tầm tật, ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì cứ nhắm vào ta, thả A Ngân ra. Nàng vô tội. Vô tội. Hồn Tú nghe vậy, cười tà mị, rồi giật một chiếc lá từ trên người A Ngân. Đường Hạo, khi tuyết lở, không một bông tuyết nào là vô tội. Bản tọa đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết nắm bắt, đó là lỗi của ngươi. Lỗi của ngươi mà bắt bản tọa phải khoan dung sao? Ngươi nghĩ có thể không? Nói rồi, hắn lại giật thêm một chiếc lá nữa từ trên người A Ngân. Những chiếc lá mà A Ngân khó khăn lắm mới mọc ra, cứ thế bị Hồn Tú vặt trụi, bây giờ A Ngân chỉ còn lại một cái cành trơ trụi. Cái gì gọi là tướng không quân? Chính là đây. Hồn Tú lúc này cười tà mị nhìn Đường Hạo với đôi mắt đỏ ngầu. Đường Hạo, ngươi cũng không hy vọng bản tọa hủy diệt hoàn toàn sinh cơ của nàng chứ? Dừng tay. Đường Hạo còn chưa kịp nói, Đường Khiếu bên cạnh đã mở miệng trước. Đường Khiếu biết gốc Lam Ngân Thảo trong tay Hồn Tú chính là A Ngân. Bây giờ A Ngân chỉ còn lại một cái cành, nếu để Hồn Tú làm tiếp, A Ngân sẽ hoàn toàn xong đời. Hắn không thể trơ mắt nhìn Hồn Tú ra tay với A Ngân ngay trước mắt mình mà không làm gì được. Hắn không thể để chuyện này xảy ra. Dường như, trong tay Hồn Tú không phải là một gốc Lam Ngân Thảo, mà là A Ngân, tiểu tam muội của hắn, người con gái xinh đẹp, mặc váy lam, đẹp tựa thiên tiên. Hồn Tú vốn nghĩ người mở miệng sẽ là Đường Hạo, nhưng bây giờ xem ra, chuyện lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Người mở miệng lại là Đường Khiếu. Quả thực là bất ngờ. Hồn Tú nhìn về phía Đường Khiếu, may mà ngươi lên tiếng, nếu không bản tọa gần như đã quên mất ngươi. Tuy nhiên, ngươi không có quyền lên tiếng. Quyền lên tiếng nằm trong tay Đường Hạo. Đường Hạo, ngươi thấy thế nào? Có muốn ta hủy diệt sinh cơ của A Ngân không? Không cần. Nghe thấy lời của Hồn Tú, Đường Hạo lập tức tỉnh lại, vội vàng từ chối. Đây chính là người vợ mà hắn yêu nhất. Dù bây giờ đã biến thành một gốc Lam Ngân Thảo, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, gốc Lam Ngân Thảo này vẫn có cơ hội một lần nữa trưởng thành thành một cô nương xinh đẹp. Cho nên, hắn không thể từ bỏ A Ngân của mình. Hắn đã từ bỏ A Ngân một lần, hắn không muốn một lần nữa từ bỏ nàng. Lần trước, hắn gần như không có lựa chọn. Nhưng lần này, hắn muốn tự mình lựa chọn. A Ngân trong lúc tiểu thảo ở một bên, thấy Đường Hạo như vậy, trong lòng cảm động vô cùng, thầm nghĩ, không hổ là người đàn ông ta chọn, Hạo ca, huynh thật tốt, quả nhiên không làm ta thất vọng. Yêu huynh. Chục chục. Hồn Tú nói, Đường Hạo, có thể bản tọa đã cho ngươi cơ hội, tại sao ngươi lại từ chối? Chỉ cần Hạo Thiên Tông đầu hàng Vũ Hồn Điện, tại sao ngươi không cố gắng khuyên đại ca mình và Hạo Thiên Tông gia nhập? Đã từng có một cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt ngươi, ngươi không biết trân trọng, bây giờ ngươi nên trả giá cho lựa chọn của mình. Nói rồi, Hồn Tú lại duỗi ra móng vuốt ma quỷ, hướng về phía tia sinh mệnh cuối cùng của A Ngân. Không cần Đường Thiếu thấy vậy, hoàn toàn gấp gáp, vội vàng mở miệng, Hạo Thiên Tông ta nguyện ý đầu hàng Vũ Hồn Điện, gia nhập Vũ Hồn Điện. Thật sự, lần này là thật sự. Thả A Ngân ra đi. Lần này Đường Thiếu thật sự đã gấp. A Ngân tuy không phải là vợ hắn, nhưng lại là người phụ nữ hắn yêu nhất. Dù bây giờ A Ngân đã biến thành một gốc lam ngân thảo, nàng vẫn là A Ngân, hắn không thể trơ mắt nhìn A Ngân chết ngay trước mắt mình. Hồn Tú nhìn về phía Đường Thiếu, vậy ra, trước đó ngươi nói Hạo Thiên Tông đầu hàng Vũ Hồn Điện đều là giả phải không? Đường Thiếu không chút do dự, nói thẳng, trước đó đều là giả. Bây giờ thả A Ngân ra, Hạo Thiên Tông lập tức đầu hàng Vũ Hồn Điện, gia nhập Vũ Hồn Điện. Đại ca Đường Hạo nghe vậy, biết rõ đại ca mình lần này là nghiêm túc, không dám nói dối nữa. Nhưng Hạo Thiên Tông nói cho cùng cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn, đầu hàng Vũ Hồn Điện, làm chó săn cho Vũ Hồn Điện ư, nếu để cho gia gia Đường Thần biết, vậy thì mất hết mặt mũi. Năm xưa, khi gia gia Đường Thần còn tại vị, Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện đứng ngang hàng. Bây giờ gia gia không còn, Vũ Hồn Điện liền bắt đầu bắt nạt Hạo Thiên Tông. Bây giờ lại còn muốn Hạo Thiên Tông làm chó săn cho Vũ Hồn Điện. Không thể nào. Tuyệt đối không cho phép. Đường Hạo nắm chặt nắm đấm dưới tay áo, hắn không thể trơ mắt nhìn uy danh của Hạo Thiên Tông bị hủy hoại trong tay thế hệ của họ. Vũ Hồn Điện đã gián tiếp hại chết cha của họ. Tông môn đệ nhất hồn sư giới năm xưa cũng bị chúng dồn đến mức phải ẩn cư. Mối nhục này nhất định phải trả. Hạo Thiên Tông không thể làm chó săn cho Vũ Hồn Điện. Không thể phủ nhận, Đường Hạo rất yêu vợ mình là A Ngân, nhưng nếu phải lựa chọn giữa tông môn và A Ngân, Đường Hạo tình nguyện chọn Hạo Thiên Tông. Đường Hạo nói, đại ca, không được, Hạo Thiên Tông ta không thể làm chó săn cho Vũ Hồn Điện. Đại ca, huynh đừng quên phụ thân chính là bị Vũ Hồn Điện gián tiếp hại chết. Hả? Đường Thiếu đang nóng nảy nghe thấy lời của Đường Hạo, hắn sững sờ. Hắn vốn nghĩ Đường Hạo sẽ ủng hộ mình, dù sao A Ngân cũng là vợ của hắn. Cứu vợ mình, hắn không phải nên làm hết sức mình sao? Tại sao hắn đã đồng ý, mà em trai lại từ chối? Tại sao? Không chỉ Đường Thiếu sững sờ, A Ngân cũng sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, Hạo ca có ý gì đây? Anh ấy từ bỏ ta sao? Hồn Tú cũng hơi sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười tà mị, lẳng lặng xem kịch hay. Đường Thiếu hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hạo đệ, đệ có biết mình đang nói gì không? A Ngân bây giờ đang ở trong tay hắn, không làm theo lời hắn, A Ngân sẽ không toàn mạng. Đường Thiếu cảm thấy mình cần phải nhắc nhở em trai. Đường Hạo vẻ mặt nghiêm túc, đại ca, đệ biết mình đang nói gì. A Ngân là vợ của đệ, đệ so với bất kỳ ai cũng muốn cứu nàng về từ tay Thiên Tầm Tật. Nhưng nếu cái giá để cứu A Ngân là khiến cho cả Hạo Thiên Tông trở thành chó săn của Vũ Hồn Điện, đệ sẽ không đồng ý, khi gia gia còn tại vị, Hạo Thiên Tông có thể ngang hàng với Vũ Hồn Điện. Bây giờ gia gia không còn, phụ thân lại gián tiếp chết trong tay Vũ Hồn Điện. Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện có mối thù sâu như biển máu. Hạo Thiên Tông không thể đầu hàng, cũng không thể làm chó săn cho Vũ Hồn Điện. Hạo đệ Đường Thiếu nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, không biết tại sao khi nghe những lời này, hắn lại cảm thấy mình hổ thẹn với gia gia, hổ thẹn với phụ thân. Nhưng A Ngân đang ở trong tay Hồn Tú, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Trong lòng vô cùng rối bời. Đường Thiếu thăm dò mở miệng, Hạo đệ, A Ngân đang ở lời của Đường Thiếu còn chưa dứt, Đường Hạo đã cắt ngang, đại ca, đệ biết huynh muốn nói gì, nhưng chúng ta không thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ Hạo Thiên Tông. Đệ rất yêu A Ngân, trơ mắt nhìn A Ngân chết đi, đệ rất không cam tâm, nhưng so với Hạo Thiên Tông, đệ càng yêu Hạo Thiên Tông hơn. Hạo Thiên Tông không thể làm chó săn cho Vũ Hồn Điện. Hạo ca A Ngân nghe những lời này của Đường Hạo, tim gan run rẩy, rồi tan nát thành từng mảnh, không còn cách nào ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh. Cho dù trái tim có được ghép lại, những vết rạn nứt cũng không bao giờ có thể lành lại. Hóa ra, trong lòng Hạo ca, ta còn không bằng Hạo Thiên Tông. Nếu không phải bây giờ nàng đang bị Hồn Tú khống chế, không thể khóc được, có lẽ lúc này A Ngân đã là một người đẫm nước mắt. Hóa ra, làm nửa ngày, nàng chỉ là một con hề. Vốn nghĩ rằng Đường Hạo sẽ rất yêu mình, và quả thực đúng như A Ngân đoán, Đường Hạo thật sự rất yêu nàng. Nhưng so với yêu nàng, Đường Hạo lại càng yêu Hạo Thiên Tông hơn. Hạo đệ Đường Khiếu nghe vậy, khó tin nhìn về phía Đường Hạo, dường như đây là lần đầu tiên hắn nhận ra em trai mình. Hắn không ngờ giữa A Ngân và Hạo Thiên Tông, Đường Hạo lại dũng cảm lựa chọn Hạo Thiên Tông. Đây là điều Đường Khiếu không ngờ tới. Trước đây, Đường Khiếu vẫn cảm thấy Đường Hạo yêu A Ngân nhiều hơn mình một chút. Nhưng bây giờ, Đường Khiếu phát hiện ra dường như không phải vậy. Đường Hạo không yêu A Ngân như hắn tưởng tượng. Trong một thoáng, Đường Khiếu lại có chút hối hận vì sự từ bỏ của mình năm xưa, từ bỏ A Ngân. Nếu thời gian có thể quay lại, hắn nói gì cũng sẽ không lựa chọn buông tay. Bốp bốp bốp, Hồn Tú lúc này vỗ tay, nhìn về phía Đường Hạo, cười tà mị, "Đường Hạo, không hổ là ngươi nha. Vợ của mình mà lại không yêu bằng đại ca mình." Trong khoảnh khắc đó, ta còn đang hoài nghi, A Ngân rốt cuộc là vợ của ngươi hay là vợ của Đường Khiếu? Tại sao cảm giác Đường Khiếu lại quan tâm hơn ngươi vậy? Hừ, Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, "Thiên tầm tật, tình cảm của ta và đại ca rất tốt, đừng dùng thủ đoạn ly gián này để đối phó chúng ta. Chúng ta sẽ không mắc bẫy của ngươi." Ha ha, Hồn Tú nhìn Đường Hạo cười lạnh, "Đường Hạo, ta chỉ có thể nói không hổ là ngươi, thật thông minh." Nói xong, hắn không còn nhìn Đường Hạo nữa, mà quay sang nhìn Đường Khiếu. Hồn Tú nói, "Đường Khiếu, ngay từ đầu ngươi đã sai rồi. Thả A Ngân ư, ta đã cho Đường Hạo một cơ hội, hắn không nắm bắt được. Bây giờ, cơ hội hoàn toàn không còn nữa. A Ngân, trên thế gian này sẽ không còn A Ngân nữa." Dứt lời, cốc Lam Ngân Thảo trong tay Hồn Tú hóa thành bột phấn, tan biến. Không, Đường Khiếu nhìn A Ngân biến mất, không cam lòng hét lên. Dường như thứ biến mất không chỉ là một cốc Lam Ngân Thảo, mà là một tiểu tiên nữ có vóc người xinh đẹp, mặc váy lam, dung nhan tuyệt thế. Cứ thế mất đi ngay trước mắt mình. Cùng lúc đó, thứ mất đi còn có cả tuổi thanh xuân không thể quay lại của hắn, cái thời mà hắn và Đường Hạo mới vừa quen biết. A Ngân Đường Khiếu khóc, nước mắt rơi xuống. Tiểu tam muội của hắn đã hoàn toàn không còn nữa. A Ngân cùng lúc đó, Đường Hạo cũng khóc, rất thương tâm. Tim hắn rất đau. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy A Ngân ngã xuống trước mặt mình, nhưng hắn lại bất lực. Lần trước, A Ngân còn để lại một hạt giống sinh mệnh. Nhưng bây giờ A Ngân đã hoàn toàn bị hủy diệt, lần này không còn lại gì cả. Nước mắt rơi xuống. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến chỗ đau lòng. Thiên tầm tật, ta muốn giết ngươi. Nghĩ đến A Ngân đã chết trong tay Hồn Tú, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Đường Hạo hoàn toàn sụp đổ, lửa giận ngút trời thiêu đốt tâm can. Thế nhưng, cơn phẫn nộ của Đường Hạo vẫn không có chỗ phát tiết, thực lực của hắn quá yếu, bị Hồn Tú áp chế gắt gao, căn bản không thể nào phá vỡ được áp lực mà y tạo ra. Phẫn nộ có thể mang lại sức mạnh, nhưng chênh lệch giữa Đường Hạo và Hồn Tú lại quá lớn, chút sức mạnh ấy chẳng đủ để hắn thoát khỏi áp lực mà đến được trước mặt y, tiếng gầm thét của Đường Hạo cuối cùng cũng chỉ là lời nói suông. Trước thực lực tuyệt đối, dù lửa giận trong mắt có thiêu đốt đến đâu, kẻ phải quỳ gối vẫn cứ phải quỳ, hắn cuối cùng vẫn là quá yếu. Nhìn Đường Hạo vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn phải quỳ gối giãy giụa trước mặt mình, Hồn Tú cười lạnh, "Đường Hạo, muốn giết ta ư? Ngươi còn yếu lắm. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi thời gian để trưởng thành đâu, bởi vì ngươi sắp trở thành phế nhân rồi." Dứt lời, Hồn Tú tung một chưởng về phía Đường Hạo đang quỳ, một tiếng nổ vang lên, Đường Hạo bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường rồi đổ gục xuống đất như một đống bùn nhão. Phụt. Một mụn máu tươi phun ra, đầu óc Đường Hạo choáng váng rồi ngất lịm đi. "Hạo đệ." Đường Khiếu thấy vậy, ánh mắt lo lắng nhìn về phía em trai. Hồn Tú lên tiếng, "Yên tâm, hắn chỉ ngất thôi, chưa chết đâu. Bản tọa sẽ không giết hắn, có người khác sẽ ra tay. Ngược lại là ngươi, Đường Khiếu, ngươi nên lo cho bản thân mình thì hơn." Giọng y đầy vẻ giễu cợt. "Hừ." Đường Khiếu tỏ ra cứng rắn, hừ lạnh, "Thiên tầm tật, muốn chém muốn giết cứ tùy ngươi, ta mà nhíu mày thì không phải hảo hán." Hồn Tú nghe vậy, thản nhiên nói, "Đường Khiếu, hà tất phải thế? Đừng quên, ngươi là tông chủ Hạo Thiên Tông. Ngươi chết rồi, Hạo Thiên Tông sẽ ra sao, ngươi đã nghĩ tới chưa?" Đường Khiếu vốn đã một lòng cầu chết, nghe đến đây liền trầm mặt. "Đúng vậy, hắn là tông chủ Hạo Thiên Tông, hắn chết thì dễ, nhưng tông môn phải làm sao? Dù Hạo Thiên Tông không thiếu phong hào đấu la, nhưng địa vị tông chủ không phải ai cũng thay thế được, đó là tín ngưỡng của cả tông môn." Hồn Tú đến trước mặt Đường Khiếu, "Đường Khiếu, so với Đường Hạo, ta coi trọng ngươi hơn đấy. Dẫn Hạo Thiên Tông đầu hàng Vũ Hồn Điện đi. Bản tọa có thể hứa hẹn, Hạo Thiên Tông sẽ một lần nữa xuất thế, và vẫn là đệ nhất tông môn trong giới hồn sư, còn ngươi chính là tông chủ của đệ nhất tông môn. Nếu ta không đầu hàng thì sao?" Đường Khiếu cắn răng hỏi. Hắn từng nghĩ đến việc đầu hàng, nhưng ý chí không khuất phục trong lòng lại càng kiên định hơn. "Không đầu hàng." Ánh mắt Hồn Tú lạnh đi, một luồng hàn khí từ người y lan tỏa, "Nếu không đầu hàng, Hạo Thiên Tông trên dưới sẽ máu chảy thành sông, một người cũng không tha. Đừng nghi ngờ thực lực của Vũ Hồn Điện, sự hùng mạnh của chúng ta các ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Đường Khiếu toàn thân lạnh buốt, lòng rung lên bần bật, một nửa vì hàn khí của Hồn Tú, một nửa vì sát ý trong lời nói của y, đầu hàng hay không đầu hàng. Đây là một vấn đề đáng để hắn phải nghiêm túc cân nhắc. Sau một hồi do dự, Đường Khiếu hỏi, Hạo Thiên Tông đầu hàng, cần phải làm gì? Hắn biết trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, đầu hàng Vũ Hồn Điện chắc chắn không hề đơn giản. Hồn Tú đáp, Hạo Thiên Tông đầu hàng, Vũ Hồn Điện sẽ ủng hộ các ngươi trở thành thế lực số một giới hồn sư. Đổi lại, Hạo Thiên Tông phải nghe theo sự sắp xếp của Vũ Hồn Điện, cùng chúng ta chinh phạt thiên hạ. Hả? Đường Khiếu nghe vậy, lập tức hiểu ra mục tiêu của Hồn Tú chính là toàn bộ Đấu La Đại Lục. Bao năm qua, Vũ Hồn Điện chỉ ngấm ngầm để lộ nanh vuốt, chưa bao giờ công khai. Nghe khẩu khí của Hồn Tú bây giờ, dường như bọn họ sắp ngã bài, để lộ giả tâm của mình. Hồn Tú nhìn ra sự kinh ngạc của Đường Khiếu, thản nhiên nói, không cần kinh ngạc, đại lục này đã chia cắt nhiều năm, cũng đến lúc cần có một đế quốc thống nhất nó rồi. Đường Khiếu hít một hơi thật sâu, tỉnh táo lại sau cơn chấn động, vậy Vũ Hồn Điện định ủng hộ đế quốc nào? Trên Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu và Tinh La Đế Quốc cùng tồn tại, chính nhờ có Vũ Hồn Điện mà hai bên mới không nổ ra chiến tranh. Bây giờ Vũ Hồn Điện muốn thống nhất đại lục, hẳn là sẽ chọn một phe để ủng hộ. Hồn Tú đáp, Vũ Hồn Điện không ủng hộ bất kỳ đế quốc nào, từ nay về sau, Vũ Hồn Điện chính là một đế quốc. Ngươi Đường Khiếu nghe xong, chấn động tột cùng, ngươi điên rồi sao? Nếu xuất hiện đế quốc thứ ba, sự cân bằng trên đại lục sẽ bị phá vỡ. Thiên Đấu và Tinh La Đế Quốc sẽ liên thủ để tiêu diệt Vũ Hồn Điện. Sự tồn tại của Vũ Hồn Điện đối với hai đại đế quốc giống như một quả bom hẹn giờ, nó siêu nhiên và nằm ngoài vòng kiểm soát. Nhưng cũng chính vì nó mà hai bên duy trì được thế cân bằng, nên họ mới không ra tay. Nhưng nếu Vũ Hồn Điện trở thành đế quốc thứ ba, Thiên Đấu và Tinh La sẽ không bao giờ ngồi yên nhìn nó lớn mạnh. Họ có thể chấp nhận một thế lực Vũ Hồn Điện, nhưng tuyệt đối không chấp nhận một Vũ Hồn Đế Quốc. Dù Vũ Hồn Điện có siêu nhiên đến đâu, cũng chỉ là một thế lực, nhưng nếu đổi thành đế quốc, hai đế quốc kia sẽ không thể dung thứ và chắc chắn sẽ liên thủ tiêu diệt. Ha ha ha, Hồn Tú nghe vậy, cười lớn, Đường Khiếu à Đường Khiếu, ngươi hoàn toàn không hiểu rõ nội tình của Vũ Hồn Điện đâu. Ngươi thật sự cho rằng Vũ Hồn Điện có thể sừng sững giữa hai đại đế quốc, vượt trên cả bọn họ mà chỉ đơn giản như những gì ngươi thấy bề ngoài sao? Dẫn Hạo Thiên Tông gia nhập đi, đây là lựa chọn cuối cùng ta cho ngươi. Ta từ chối. Đường Khiếu dứt khoát. Hắn cho rằng một khi Vũ Hồn Điện để lộ giả tâm thống nhất đại lục, hai đế quốc kia sẽ liên thủ tiêu diệt, Vũ Hồn Điện sẽ không tồn tại được bao lâu. Hồn Tú nói, Đường Khiếu, ngươi đã từ chối hảo ý của ta. Y đưa tay ra, đặt lên đầu Đường Khiếu. Dưới luồng hồn lực kinh khủng, thân hình Đường Khiếu dần dần tan biến, chỉ còn lại một vũng máu trên mặt đất. Hồn Tú thu tay về, Hạo Thiên Tông cũng không cần phải tồn tại nữa. Giải quyết xong Đường Khiếu, y quay sang nhìn Đường Hạo, muốn một tay giết luôn cho xong chuyện. Nhưng cuối cùng lại không ra tay. Đường Hạo nhất định phải chết, nhưng không phải chết trong tay y người đâu. Miệng hà. Nhốt Đường Hạo vào địa lao, dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Vâng. Nói xong, Hồn Tú rời khỏi Giáo Hoàng Điện. Sau khi y đi, A Ngân bị trói cũng được tự do. Đại ca nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng. Tại nơi ở của Bỉ Bỉ Đông. Kể từ khi Thiên Tầm Tật xuất quan, vị trí giáo hoàng của nàng dường như trở nên thừa thãi. Dù mười mấy năm qua nàng đã làm rất tốt, nhưng khi Hồn Tú xuất hiện, phần lớn các trưởng lão đều ngã về phía y, số người ủng hộ nàng chỉ còn lại rất ít. Trong khoảng thời gian này, Hồn Tú xuất hiện đã hoàn toàn vô hiệu hóa quyền lực của nàng, một tay thâu tóm mọi thứ, khiến Bỉ Bỉ Đông có lúc hoài nghi mình có còn là giáo hoàng nữa không. Trong Vũ Hồn Điện thậm chí còn có lời đồn về việc lưỡng hoàng cộng trị. Đối với chuyện này, Bỉ Bỉ Đông vô cùng bất đắc dĩ. Nàng có song sinh võ hồn, có tiềm lực vô tận, có tư chất thành thần, nhưng trước mặt Hồn Tú nàng vẫn quá yếu, căn bản không phải là đối thủ. Bỉ Bỉ Đông siết chặt nắm đấm, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, nhiệt độ trong phòng cũng dần hạ xuống, một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm khắp căn phòng. Thiên Tầm Tật, ngươi là đồ đáng chết. Một luồng thần lực đen kịt bao phủ quanh người Bỉ Bỉ Đông, hồi lâu không tan. Luồng thần lực này rất yếu ớt, chưa ngưng tụ thành hình. Bỉ Bỉ Đông chưa phải là thần, nhưng trên người lại có thần lực, điều này chỉ có thể giải thích một vấn đề. Nàng đã được một vị thần cấp chú ý, chỉ cần nàng có thể vượt qua khảo nghiệm của vị thần đó, nàng sẽ phá vỡ gông cùm của phong hào Đấu La và trở thành một cường giả cấp thần. Trên Đấu La Đại Lục đã rất nhiều năm không xuất hiện cường giả cấp thần, con đường thành thần vô cùng gian nan, Bỉ Bỉ Đông muốn vượt qua thần khảo cũng không phải chuyện dễ dàng, con đường của nàng vẫn còn rất dài. Bỉ Bỉ Đông nghiến răng nghiến lợi căm hận Hồn Tú, hận không thể giết hắn, ăn tươi nuốt sống hắn. thành thần chính là cơ hội duy nhất của nàng bây giờ. Dưới thần cấp đều là sâu kiến. Bỉ Bỉ Đông cắn răng nói, Thiên Tầm Tật, ngươi chờ đấy, đợi ta thành thần, ta sẽ lấy mạng ngươi. Ý niệm giết Thiên Tầm Tật đã trở thành chấp niệm của nàng, là động lực để nàng cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng thành thần. Ở một nơi khác, Đường Hạo bị đưa trở lại địa lao. Địa lao tối tăm, ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời, tia sáng duy nhất là ngọn nến leo lét trên vách tường. Khi Đường Hạo tỉnh lại, hắn cảm thấy toàn thân vô cùng suy yếu. Rõ ràng vết thương của hắn đã lành, bản thân còn cảm nhận được trạng thái đỉnh cao chưa từng có, nhưng bây giờ, hắn lại trở về như trước, thậm chí còn tệ hơn. Đường Hạo siết chặt nắm đấm. Hồn lực của ta võ hồn đâu rồi? Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực, ngay cả võ hồn cũng không thấy đâu, hồn tú đã hoàn toàn phế bỏ hắn. Thiên Tầm Tật. Đường Hạo gầm lên giận dữ, hắn không thể không chấp nhận sự thật mình đã trở thành phế vật. Ồn ào cái gì? Lúc này, hai tên cai ngục xuất hiện trước phòng giam của Đường Hạo. Trương Tam, vị này có vẻ tinh thần không tồi, hay là lôi ra đánh một trận? Lý Tứ nhìn Đường Hạo với ánh mắt không mấy tốt đẹp. Được thôi. Trương Tam cũng không từ chối, nghe nói vị này là phong hào đấu la trong truyền thuyết đấy. Không biết có chịu đòn không nhỉ? Đường Hạo không còn võ hồn và hồn lực, lúc này suy yếu vô cùng, làm sao là đối thủ của hai tên cai ngục? Hắn bị lôi ra ngoài và hứng chịu một trận đòn roi. Dù kiên cường như Đường Hạo, lúc này cũng cảm nhận được nỗi đau da thịt, kêu la thảm thiết. Không có võ hồn và hồn lực, hắn đã không còn là phong hào đấu la, chỉ là một người bình thường yếu ớt. Trong một phòng giam khác, Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương đều ở đó. Nghe tiếng kêu la của Đường Hạo, Ngọc Tiểu Cương ngẩng người, quay sang Liễu Nhị Long. Nhị Long, tiếng này nghe có vẻ giống Hạo Thiên đấu la. Liễu Nhị Long khẽ gật đầu, ta nghe cũng thấy giống. Trong đầu hai người không khỏi hiện lên hình ảnh Đường Hạo bị quất roi đến mức kêu la thảm thiết. Tiếng kêu thảm vang vọng bên tai khiến hình ảnh càng thêm chân thực. Nhưng Đường Hạo là ai chứ? Là một phong hào đấu la. Bị đánh. Bị đánh đến kêu thảm. Sao có thể? Đường Hạo đâu có giống bọn họ bị giam suốt, còn hắn đã sớm rời khỏi địa lao. Chẳng lẽ hắn lại quay về rồi sao? Ngọc Tiểu Cương lựa thời cơ, gọi một tên cai ngục lại, cai ngục đại ca. Không biết ai bị đánh mà kêu la thảm thiết thế. Tên cai ngục đáp, ai à, chính là cái tên Đường Hạo bị giam cùng các ngươi lúc trước đó, hình như là phong hào đấu la gì đấy, bây giờ bị đánh cho kêu oai oái. Thế mà cũng gọi là phong hào đấu la à? Dưới roi của bọn ta, chẳng là cái thá gì, đúng là rác rưởi. Nói xong, tên cai ngục bỏ đi. Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long nhìn nhau, không ngờ người bị đánh thật sự là Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Đường Tam cũng biết chuyện cha mình lại bị đánh vào địa lao, hắn tìm Quỷ Mị. Nói thầm muốn gặp Hồn Tú. Hồn Tú cũng đáp ứng yêu cầu của Đường Tam. Hồn Tú nhìn Đường Tam, nghe nói, ngươi muốn gặp ta. Đường Tam đi thẳng vào vấn đề, tại sao lại bắt cha ta vào địa lao? Ồ, Hồn Tú thản nhiên nói, thì ra là vì chuyện này à, xem ra tin tức của ngươi cũng nhanh nhạy đấy. Trả lời ta. Đường Tam chất vấn. Đây là thái độ của ngươi sao? Một luồng áp lực kinh khủng từ trên người Hồn Tú lan ra, như một ngọn núi lớn đè xuống người Đường Tam. Đường Tam căn bản không chịu nổi áp lực này, trực tiếp quỳ xuống đất. Đường Tam, ngươi có thể đến tìm bản tọa rất vui, nhưng thái độ nói chuyện của ngươi, bản tọa không thích lắm. Đường Tam quỳ trên đất, khuôn mặt lộ vẻ quật cường và bất khuất, nắm đấm trong tay siết chặt, cắn răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng không cam tâm. Nhưng trước thực lực tuyệt đối, hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể quỳ. Dù hắn là người xuyên không, có ưu thế nhất định so với người bản địa, nhưng trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là ưu thế của hắn đều không còn tồn tại. Còn người đàn ông này ư, hắn chẳng qua chỉ nghĩ đến việc lợi dụng vị thánh nữ của Vũ Hồn Điện này để thu được nhiều tri thức lý luận hơn mà thôi. Hắn biết được từ nàng rằng trong tàng thư các của Vũ Hồn Điện còn có một tiểu tàng thư các, nơi chứa những tri thức mà chỉ những người có thân phận tôn quý mới được vào. Vị thánh nữ này, với tư cách là người kế vị tương lai của Vũ Hồn Điện, dĩ nhiên có tư cách đó, còn hắn thì không. Cuối cùng, người đàn ông này vẫn mượn thân phận của vị thánh nữ để vào được tiểu tàng thư các, thu thập được tất cả những gì hắn chưa từng biết. Nhưng dù đã đọc hết sách của Vũ Hồn Điện, hắn vẫn không giải quyết được vấn đề của bản thân. Hắn không cam lòng, đọc nhiều sách như vậy là để tìm ra phương pháp chứng minh mình không phải phế vật, nhưng giờ thì sao? Hắn gần như đã đọc hết tất cả sách trên đấu la đại lục mà vẫn không giải quyết được vấn đề võ hồn của mình. Người đàn ông này rất kiêu ngạo, hắn không phải phế vật, niềm kiêu ngạo không cho phép hắn là kẻ vô dụng. Còn vị thánh nữ kia đã yêu hắn say đắm, muốn được ở bên hắn mãi mãi. Nàng mời hắn gia nhập Vũ Hồn Điện, như vậy nàng sẽ xin sư phụ đồng ý cho hai người họ. Nhưng người đàn ông này, bây giờ đã là đại sư, hắn có ngạo khí của riêng mình, gia nhập Vũ Hồn Điện ư không đời nào. Nếu nàng nhất quyết muốn ở bên hắn, thì phải cùng hắn đến Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Vị thánh nữ cuối cùng cũng đồng ý, nàng tìm sư phụ của mình để xin được ở bên người đàn ông kia mãi mãi. Nhưng sư phụ của thánh nữ đã từ chối. Lão đã nuôi nấng nàng từ nhỏ, coi nàng như người kế vị của mình, người kế vị của cả Vũ Hồn Điện, giờ lại vì một tên phế vật mà muốn rời bỏ Vũ Hồn Điện, gia nhập Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Vị thánh nữ này đã quên ơn dưỡng dục của sư phụ, nếu không có lão, nàng có lẽ đã chết đói từ lâu rồi. Cuối cùng, hai người đàm phán thất bại, sư phụ của thánh nữ đã dùng biện pháp cực đoan để giữ nàng lại. Ngày hôm sau, thánh nữ tìm người đàn ông kia và nói lời chia tay. Không có sự giúp đỡ của thánh nữ, hắn nhanh chóng bị đánh về nguyên hình ở Vũ Hồn Thành. Đại sư ư, chẳng qua chỉ là một trò cười đẹp đẽ mà thôi. Trước đó người ta nịnh bợ cái gọi là đại sư này, đều là vì thánh nữ của Vũ Hồn Điện, giờ không còn nàng, ai thèm để ý đến hắn nữa. Cuối cùng, người đàn ông ấy rời khỏi Vũ Hồn Thành. Hồng Tú nói xong, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương, ngươi có gì muốn bổ sung không? Không không có. Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, không nói lời nào. Thấy Ngọc Tiểu Cương im lặng, Hồng Tú lại quay sang Bỉ Bỉ Đông, còn ngươi? Ngươi có gì muốn nói không? Bỉ Bỉ Đông cực kỳ nhạy bén, nàng nghe ra trong lời của Hồng Tú, rằng Ngọc Tiểu Cương tiếp cận mình là có mục đích. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đang lợi dụng mình ư? Nàng cẩn thận nghĩ lại, quả thật có khả năng đó. Mỗi lần hẹn hò, Ngọc Tiểu Cương đều đưa ra yêu cầu với nàng, lúc đó nàng không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, mục đích của hắn quả thật rất rõ ràng, chỉ là nàng không nhận ra mà thôi. Giờ hồi tưởng lại, tình yêu của nàng dường như chỉ là một trò cười đầy toan tính. Tình yêu mà Bỉ Bỉ Đông nàng tự cho là cao cả, lại là một trò hề có mục đích. Nàng không muốn tin, cũng không thể chấp nhận. Nàng phản bác Hồn Tú, đây chẳng qua chỉ là lời nói một phía của ngươi. Lời nói một phía ư? Hồn Tú nói, Đông Nhi, có phải lời nói một phía hay không, ngươi bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, chẳng phải đã có đáp án rồi sao? Lúc đó ngươi còn trẻ, không nhìn ra, nhưng bây giờ, ngươi đã không còn là thiếu nữ ngày xưa nữa. Ngươi hẳn đã nhận ra cái gọi là tình yêu trong lòng ngươi chẳng qua chỉ là một trò cười đẹp đẽ, một trò cười đầy toan tính. Ngươi cho rằng đó là tình yêu sao? Thực ra, đó chỉ là một âm mưu, ngươi nói có đúng không, Ngọc Tiểu Cương? Hồn Tú nói xong không quên hướng về phía Ngọc Tiểu Cương. Dù sao hắn cũng là một trong những nhân vật chính của câu chuyện này, giờ đây, hắn là người có quyền lên tiếng nhất. Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, vẫn im lặng cúi đầu. Trước đây hắn tiếp cận Bỉ Bỉ Đông, đúng là muốn lợi dụng nàng, mang theo mục đích rất rõ ràng. Hắn vốn nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng không ngờ lại thành công, chiếm được trái tim Bỉ Bỉ Đông. Thật ra, đối với Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương cũng từng rung động, nhưng so với rung động, hắn biết rõ mình không thể nào ở bên nàng. Cho nên, đối với Bỉ Bỉ Đông, hắn phần nhiều là lợi dụng. Đối với một người đã biết trước không thể ở bên nhau, ngoài lợi dụng ra thì cũng chỉ có lợi dụng. Sự im lặng của Ngọc Tiểu Cương khiến tim Bỉ Bỉ Đông rung lên, nàng thì thầm tự hỏi, chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một âm mưu? Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình ta diễn vở kịch tình yêu đơn phương này sao? Bỉ Bỉ Đông không muốn tin tất cả những điều này, nhưng sự im lặng của Ngọc Tiểu Cương đã làm lung lay lòng kiên định của nàng. Nàng hoài nghi rằng từ đầu đến cuối đây chỉ là vở kịch tình yêu của riêng nàng. Nàng đã sống trong một giấc mộng. Tâm tình Bỉ Bỉ Đông trở nên kích động. Ngọc Tiểu Cương, ta hỏi ngươi, những lời Thiên Tầm Tật nói có phải là thật không? Ngay từ đầu ngươi tiếp cận ta là có mục đích, là một âm mưu phải không? Nàng kích động hỏi. Dù trong lòng đã có đáp án, nàng vẫn muốn nghe chính miệng Ngọc Tiểu Cương thừa nhận, nói cho nàng biết đây là một âm mưu, từ đầu đến cuối, chỉ là một giấc mộng do nàng tự dệt nên, trong mộng chỉ có nàng, còn lại tất cả đều là ảo tưởng tươi đẹp. Phải. Ngọc Tiểu Cương biết mình không thể che giấu được nữa, đành phải gật đầu. Ngươi có yêu ta không? Nhận được câu trả lời, cơ thể Bỉ Bỉ Đông run rẩy, nàng hỏi tiếp. Yêu? Ngọc Tiểu Cương không chút do dự trả lời. Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp như vậy, hắn thừa nhận mình đã rung động, nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi. Hắn biết rõ họ không thể ở bên nhau, cho nên sau khi rời xa Bỉ Bỉ Đông, hắn nhanh chóng bắt đầu một cuộc tình khác với Liễu Nhị Long. Hắn rất yêu Liễu Nhị Long, nhưng không ngờ cuối cùng người hữu tình lại thành anh em. Hắn hoàn toàn sụp đổ. Ta hiểu rồi. Bỉ Bỉ Đông nhận được câu trả lời của Ngọc Tiểu Cương, câu trả lời này đã khiến nàng rất hài lòng. Nàng nhìn về phía Hồn Tú, thả bọn họ đi được không? Ngọc Tiểu Cương chỉ là một phế vật, không hề có uy hiếp gì với ngươi. Hồn Tú thăm dò hỏi, ngươi chắc chắn không giết hắn chứ? Y cảm nhận được lúc này Bỉ Bỉ Đông đã có chút thất vọng với Ngọc Tiểu Cương, cho nên định rèn sắt khi còn nóng, để nàng giết hắn. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Ngọc Tiểu Cương, bốn mắt chạm nhau. Rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, sự thất vọng trong mắt càng lớn hơn, ta không giết phế vật. Ta Ngọc Tiểu Cương nghe vậy, ngẩn cả người, câu nói này như nhát dao đâm vào tim, không giết phế vật. Ngọc Tiểu Cương cũng không biết mình nên vui hay nên buồn, trong lòng ngổn ngang trăm mối, không sao tả xiết. Hồng Tú nghe vậy, cũng tôn trọng lựa chọn của Bỉ Bỉ Đông, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nhận được câu trả lời, liền rời khỏi địa lao. Trong phòng giam, chỉ còn lại Ngọc Tiểu Cương, Hồng Tú và Liễu Nhị Long. Hồng Tú nói, các ngươi đi đi. Bản tọa không hy vọng gặp lại các ngươi nữa. Vâng. Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long rời đi. Hồng Tú nhìn theo bóng lưng của Liễu Nhị Long, trong lòng thầm nghĩ, thật đáng tiếc. Liễu Nhị Long và Ngọc Tiểu Cương dìu nhau rời khỏi Vũ Hồn Thành. Ngọc Tiểu Cương quay người nhìn về hướng Vũ Hồn Thành, rồi đột nhiên nói với Liễu Nhị Long bên cạnh, Nhị Long, chúng ta tìm một nơi ẩn cư đi. Được. Liễu Nhị Long gật đầu. Ngay khi Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long đi được một khoảng cách sau khi rời Vũ Hồn Thành, hai hắc bào nhân xuất hiện. Cả hai đều ở cấp bậc hồn đấu la. Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long căn bản không phải là đối thủ, cuối cùng cả hai đều bỏ mạng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, giả tâm của Vũ Hồn Điện dần dần lộ rõ, Vũ Hồn Điện chính thức đổi tên thành Vũ Hồn Đế Quốc, lấy Vũ Hồn Thành làm thủ đô. Trong phút chốc, toàn bộ giới hồn sư đều run rẩy kinh hãi, cả đấu la đại lục chấn động tột cùng. Các thế lực trên toàn đại lục đều đã biết về giả tâm của Vũ Hồn Điện, dù sao những năm qua, nó cũng đã dần dần để lộ ra. Nhưng không ai ngờ rằng, mới qua bao lâu, Vũ Hồn Điện đã không thể chờ đợi được nữa mà bại lộ giả tâm của mình. Hiện tại, trên đấu la đại lục đã có hai đại đế quốc, giờ Vũ Hồn Điện đổi tên, muốn trở thành đế quốc thứ ba. Toàn bộ đấu la đại lục sắp tới sẽ không còn yên bình, bão tố sắp ập đến, một cơn biến động lớn sắp bắt đầu. Bên trong Phụng Cung Điện, Hồng Tú tìm đến Thiên Đạo Lư. Ngươi đến chỗ lão phu làm gì? Đối mặt với sự xuất hiện của Hồng Tú, Thiên Đạo Lư cảm thấy nghi hoặc, ông biết Hồng Tú là người vô sự không lên điện Tam Bảo. Từ lúc xuất quan đến nay chưa từng đến thăm lão già này, lần này đến đây chắc chắn là có chuyện muốn nhờ. Hồng Tú nói, con đến mượn người. Mượn người? Thiên Đạo Lư nghe vậy, càng thêm nghi hoặc. Ngươi muốn mượn ai? Hồng Tú, tất cả các vị cung phụng trong Phụng Cung Điện, ngoại trừ ngài và nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La. Ngươi muốn làm gì? Thiên Đạo Lư hiếu kỳ. Các vị cung phụng trong Vũ Hồn Điện đều là phong hào đấu la trên cấp 95. Hồng Tú đáp, Vũ Hồn Đế Quốc đã thành lập, tiếp theo là phải giải quyết những kẻ ngáng đường. Thiên Đạo Lưu nghe vậy, khẽ gật đầu nói, được, ngươi cầm lệnh bài của lão phu đi đi. Nói rồi, ông đưa lệnh bài đại cung phụng của mình cho Hồng Tú. Hồng Tú nhận lấy lệnh bài rồi rời khỏi Phụng Cung Điện. Thiên Đạo Lưu nhìn theo bóng lưng Hồng Tú, thì thầm, tất nhiên lần này xuất quan, ngay cả ta cũng không nhìn thấu nổi. Nó đã mạnh hơn rồi. Xem ra, vị trí đại cung phụng này của ta cũng nên thoái vị nhường hiền thôi. Hồng Tú cầm lệnh bài của Thiên Đạo Lưu, điều động tam cung phụng, tứ cung phụng, ngũ cung phụng, lục cung phụng và thất cung phụng. Tính cả hắn, tổng cộng 6 phong hào đấu la cùng nhau tiến đến Thiên Đấu Đế Quốc. Vì Vũ Hồn Điện đổi tên thành Vũ Hồn Đế Quốc, các chi nhánh của Vũ Hồn Điện trong lãnh thổ hai đại đế quốc cũng bị đả kích ở các mức độ khác nhau. Bây giờ, 6 phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc xuất hiện trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc khiến các quan chức cấp cao của họ vô cùng căng thẳng. Điều này cũng khiến Thiên Đấu Đế Quốc nhìn thấy được một phần nội tình kinh khủng của Vũ Hồn Điện. Nếu 6 phong hào đấu la này đại khai sát giới trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc, e rằng họ cũng không có khả năng ngăn cản. Thiên Đấu Đế Quốc có lòng muốn ngăn cản Hồng Tú và 6 phong hào đấu la tiến vào, nhưng thực lực không cho phép, đành phải trơ mắt nhìn bọn họ xuất hiện. Mặc dù không ngăn cản được, nhưng Thiên Đấu Đế Quốc cũng rất coi trọng việc này, phái người bám theo Hồng Tú và nhóm của y để nắm bắt tình báo trực tiếp, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Trước mắt đấu la đại lục vẫn còn yên bình, nhưng ai cũng biết sự yên bình này chỉ là điềm báo trước cơn bão. Bây giờ càng yên bình, đến lúc bão tố ập đến sẽ càng đáng sợ. Hồng Tú và nhóm của y dĩ nhiên cũng phát hiện ra cái đuôi của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng Hồng Tú mặc kệ bọn họ bám theo, hiện tại vẫn chưa phải lúc khai chiến với Thiên Đấu Đế Quốc, không cần thiết phải làm quan hệ trở nên quá căng thẳng. Chờ đến khi nhổ được gần hết răng nanh của con hổ Thiên Đấu Đế Quốc này, lúc đó mới có thể ra tay. Mà những cái gọi là răng nanh đế quốc này, chính là các tông môn đứng sau ủng hộ bọn họ. Bên trong Thiên Đấu Thành, trong Hoàng Cung. Tuyết Dạ Đại Đế, Tuyết Tinh Thân Vương, Tuyết Băng, Thái tử Tuyết Thanh Hà, tộc trưởng Lam Điện Phách Vương Long Gia tộc Ngọc Nguyên Chấn, tông chủ Thất Bảo Lưu Ly tông trữ Phong Trí, cùng cốt đấu la Cổ Dung đều có mặt. Tuyết Dạ Đại Đế nói, thám tử báo về, lộ trình của Thiên Tầm Tật và bọn họ là hướng đến Thiên Đấu Thành. Các ngươi nói xem, Thiên Tầm Tật mang theo 5 phong hào đấu la đến Thiên Đấu Thành là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn gây loạn ở Thiên Đấu Thành? Hay là mục tiêu của Thiên Tầm Tật là hoàng thất chúng ta? Việt Vũ Hồn Điện đổi tên thành Đế Quốc, đối với Thiên Đấu Đế Quốc là đòn đả kích lớn nhất. Trong hai đại đế quốc, Tinh La Đế Quốc vốn mạnh hơn, Thiên Đấu Đế Quốc tương đối yếu hơn một chút, bất kể là quốc lực hay số lượng hồn sư cường giả. Bây giờ Vũ Hồn Đế Quốc thành lập, mục tiêu đầu tiên của họ chắc chắn là Thiên Đấu Đế Quốc, quả hồng thì phải chọn quả mềm mà bóp, đây là đạo lý ai cũng hiểu. Thái tử Tuyết Thanh Hà đứng dậy, phụ hoàng, tuyệt đối không thể nào là Thiên Đấu hoàng thất chúng ta. Một khi hoàng thất bị tàn sát, Thiên Đấu Đế Quốc sẽ đại loạn, điều này không phù hợp với lý niệm hòa bình mà Vũ Hồn Đế Quốc luôn tuyên bố. So với một Thiên Đấu Đế Quốc hỗn loạn, tin rằng Vũ Hồn Đế Quốc muốn một Thiên Đấu Đế Quốc tương đối hòa bình hơn. Thiên Tầm Tật mang theo năm phong hào đấu la đến đây, có thể là vì chuyện khác. Với tư cách là thiếu chủ của Vũ Hồn Đế Quốc, không ai hiểu Vũ Hồn Đế Quốc hơn Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù việc Vũ Hồn Điện đổi tên khiến nàng hơi kinh ngạc, điều này hoàn toàn khác với kế hoạch ban đầu. Theo kế hoạch, phải đến khi hoàn toàn nắm trong tay Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Điện mới đổi tên thành Vũ Hồn Đế Quốc. Nhưng bây giờ, tất cả kế hoạch đều bị đảo lộn. Nếu Vũ Hồn Đế Quốc muốn động thủ với Thiên Đấu Đế Quốc, nàng chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Nàng đã ẩn mình trong hoàng thất Thiên Đấu nhiều năm, đã leo lên đến vị trí thái tử, Tuyết Dạ Đại Đế cũng đã trúng độc mãn tính của nàng, không còn sống được bao lâu nữa. Nếu Vũ Hồn Đế Quốc muốn động thủ với hoàng thất Thiên Đấu, không có lý do gì nàng lại không biết. Toàn bộ Vô Tận Hải Vực bắt đầu sôi trào, xôn xao bàn tán. Mà với tư cách là người trong cuộc, Thiên Tầm Tật đã sớm mang theo ba tắc tây trở về Vũ Hồn Thành. Với sức ảnh hưởng của Hải Thần Đảo, chỉ cần hắn chinh phục được ba tắc tây, không, là chinh phục được Hải Thần Đảo, thì cũng tương đương với việc chinh phục toàn bộ đại dương. Hắn, Thiên Tầm Tật, cũng là người đàn ông chinh phục biển cả, còn ngầu hơn cả gã muốn trở thành vua hải tặc kia. Cả đại dương này đều là của hắn, có làm vua hay không cũng không quan trọng. Trên Hải Thần Đảo có 7 vị thánh trụ tồn tại, đủ để vững như Thái Sơn, còn về đám hải hồn thú trong đại dương thì không cần phải lo lắng. Mỗi loại hải hồn thú đều có thiên địch của riêng mình, căn bản không có thời gian rảnh rỗi để quấy rầy Hải Thần Đảo. Các hải hồn thú kiềm chế lẫn nhau, không ai làm gì được ai, đây chính là quy luật của tự nhiên, không có cường giả tuyệt đối. Khi một cường giả trỗi dậy, sẽ xuất hiện một cường giả khác để kiềm chế, đây chính là thuật cân bằng của thiên nhiên. Bây giờ Hải Thần Đảo đã là địa bàn của Thiên Tầm Tật, không còn là của Hải Thần, nên không cần phải có những ràng buộc đối với ba tắc tây nữa. Trên địa bàn của Thiên Tầm Tật, ba tắc tây muốn đi thì đi, muốn về thì về, không cần phải bị thần quản chế. Thiên Tầm Tật cũng đã thẳng thắn nói rõ thân phận của mình cho ba tắc tây. Khi biết được thân phận của Thiên Tầm Tật, ba tắc tây vô cùng chấn động. Phải biết rằng, ba tắc tây từng biết cha của Thiên Tầm Tật là Thiên Đạo Lưu, hai người họ đã từng có một trận chiến. Do ở trong lòng biển rộng, nàng dựa vào đại dương, thể hiện tư thế vô địch, cả Thiên Đạo Lưu lẫn Đường Thần cùng đến Hải Thần Đảo đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng thắng được Thiên Đạo Lưu, đó cũng không phải là chuyện gì bí mật. Nhưng nếu ký ức của nàng không bị lẫn lộn, Thiên Đạo Lưu đã từng bày tỏ tình cảm ái mộ với mình, nhưng đã bị nàng từ chối một cách rất khéo léo. Thiên Đạo Lưu thích mình, nhưng lại không theo đuổi được. Yêu mà không có được. Bây giờ, nàng lại trở thành người phụ nữ của con trai Thiên Đạo Lưu, Thiên Tầm Tật. Đây chẳng lẽ là luân hồi trong truyền thuyết sao? Chuyện mà lão tử Thiên Đạo Lưu không làm được, cuối cùng lại bị con trai Thiên Tầm Tật làm được. Nếu gặp lại Thiên Đạo Lưu, ba tắc tây không biết sẽ phải ngượng ngùng đến mức nào. Nàng đã cùng Thiên Tầm Tật đến Vũ Hồn Thành, việc gặp mặt Thiên Đạo Lưu là chuyện sớm muộn, chỉ có thể hy vọng đến lúc đó đừng xảy ra chuyện gì đáng xấu hổ, bằng không sẽ rất khó xử. Nói gì thì nói, bây giờ chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khó xử rồi, huống chi là lúc gặp mặt thật. Thiên Tầm Tật trở về Vũ Hồn Điện, còn mang theo một cô gái xinh đẹp, tin tức này hắn cũng không có ý định che giấu. Ngay khi Thiên Tầm Tật và ba tắc tây trở về, tin tức này đã lan truyền khắp Vũ Hồn Thành. Dù sao thì, trong Vũ Hồn Thành, ai cũng biết mối quan hệ giữa Vũ Hồn Đại Đế và Thiên Tầm Tật. Bây giờ Thiên Tầm Tật ra ngoài một chuyến, liền mang về một người phụ nữ có dung mạo và khí chất không thua kém Vũ Hồn Đại Đế. Ai cũng biết tiếp theo Vũ Hồn Thành sẽ không còn yên bình. Hai hổ tranh đấu, ắt có một con bị thương. Phụ nữ càng ưu tú, lòng chiếm hữu càng mạnh. Với một người phụ nữ ưu tú như Vũ Hồn Đại Đế, liệu nàng có cho phép người đàn ông của mình có người phụ nữ thứ hai không? Trong Phụng Cung Điện, Thiên Đạo Lưu cũng nghe nói con trai mình từ Hải Thần Đảo mang về một người phụ nữ, một người rất xinh đẹp, khí chất rất tốt. Thiên Đạo Lưu hỏi, có biết cô gái mà Tật Nhi mang về tên là gì không? Trên Hải Thần Đảo không thiếu những cô gái ưu tú, nhưng trong mắt Thiên Đạo Lưu, người ưu tú nhất không ai khác chính là Đại Cung Phụng của Hải Thần Đảo, Ba Tắc Tây, một người phụ nữ rất hoàn hảo. Đáng tiếc, ông yêu mà không có được. Có lẽ người phụ nữ hoàn hảo nhất chính là người mà mình không thể có được. Vì không có được nên mới cảm thấy hoàn hảo. Thiên đạo Lưu cảm thấy cô gái mà Thiên Tầm Tật lần này mang về từ Hải Thần Đảo, có lẽ ông cũng quen biết. Một thuộc hạ cung kính nói, giáo hoàng miệng hạ mang về một cô gái dường như tên là Ba Tắc Tây. Hả? Thiên đạo Lưu nghe vậy, trong nháy mắt không còn bình tĩnh được nữa. Ông như một bóng ma xuất hiện trước mặt thuộc hạ, cả khuôn mặt gần như dán sát vào mặt hắn. Ông nói, ngươi nói cái gì? Cô gái Tật Nhi mang về tên là gì? Ba Tắc Tây. Có phải là người phụ nữ trong trí nhớ của ông không? Có lẽ ông đã nghĩ nhiều rồi, chỉ là một người trùng tên thôi. Chắc chắn không phải là người phụ nữ hoàn hảo trong ký ức của ông. Hoặc là ông đã nghe nhầm. Thuộc hạ bị Thiên đạo Lưu đột nhiên xuất hiện trước mặt dọa cho một phen hú vía, tim đập thình thịch, trong lòng run rẩy. Trời đất, đại cung phụng đây là tình huống gì vậy? Muốn dọa chết người sao? Trong lòng kinh ngạc, run rẩy, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, thuộc hạ nói, giáo hoàng miệng hạ mang về cô gái tên là Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây. Thiên đạo Lưu thì thầm trong miệng. Lần nữa nhận được xác nhận, ông đã rõ ràng mình không hề nghe nhầm, chính là Ba Tắc Tây. Dù đã xác định đối phương tên là Ba Tắc Tây, nhưng Thiên đạo Lưu vẫn không muốn tin, Ba Tắc Tây này chính là Ba Tắc Tây kia. Ba Tắc Tây trong ký ức của ông, là một người phụ nữ hoàn hảo như vậy, sao có thể cùng con trai mình trở về được. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Thiên đạo Lưu lại cảm thấy có điều bất thường. Trên Hải Thần Đảo, chỉ có một người tên là Ba Tắc Tây, con trai ông mang về Ba Tắc Tây từ Hải Thần Đảo, rất có thể chính là Ba Tắc Tây trong ký ức của ông. Càng nghĩ, càng cảm thấy có khả năng này. Không thể nào. Sẽ không thật sự là nàng ấy chứ. Thiên đạo Lưu lẩm bẩm trong miệng. Tim ông bắt đầu run rẩy, bắt đầu nghi ngờ Ba Tắc Tây mà con trai mình mang về chính là Ba Tắc Tây trong ký ức của mình. Chẳng lẽ chuyện lão tử không làm được, cuối cùng lại bị con trai mình làm được sao? Không thể nào. Không thể nào. Thiên đạo Lưu lẩm bẩm trong miệng, đi đi lại lại, không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày. Nữ thần trong lòng mình rất có khả năng đã bị con trai mình tán đổ, làm sao ông có thể bình tĩnh được? Đó chính là nữ thần của ông. Nữ thần mà ông không có được, bây giờ rất có thể đã bị con trai mình mang về, sắp trở thành con dâu của mình, làm sao ông có thể bình tĩnh được? Thuộc hạ nhìn Thiên đạo Lưu đang thất thố trước mặt, tỏ ra kinh ngạc. Hắn đã theo Thiên đạo Lưu một thời gian rất dài, nhưng chưa bao giờ thấy ông có một ngày không bình tĩnh như vậy. Điều này hoàn toàn không giống với vị đại cung phụng trong ký ức của hắn. Thiên đạo Lưu từ từ để mình bình tĩnh lại, ông nhìn về phía thuộc hạ nói, Hồn Đạm, ngươi ngoài việc biết cô gái mà Tật Nhi mang về tên là Ba Tắc Tây ra, còn có thông tin gì khác không? À cái này Hồn Đạm nghe vậy, không ngờ đại cung phụng lại hứng thú với cô gái mà giáo hoàng Thiên Tầm Tật mang về, rất là bất ngờ. Suy nghĩ một chút rồi nói, để ta nghĩ xem. Đúng rồi. Cô gái mà giáo hoàng miệng hạ mang về, ngoài việc tên là Ba Tắc Tây, nàng còn có một thân phận khác, đó chính là đại cung phụng của Hải Thần Đảo. Cái gì? Thiên đạo Lưu nghe được mọi chuyện từ miệng Hồn Đạm, không khỏi choáng váng, tim gan run rẩy, chấn động vô cùng, không thể diễn tả bằng lời. Hồi lâu sau, Thiên đạo Lưu mới thốt ra được một câu, Tật Nhi, quả nhiên là đại hiếu tử. Hồn Đạm nghe thấy lời này của Thiên đạo Lưu, tỏ ra không hiểu, chẳng lẽ giáo hoàng miệng hạ trước đây không hiếu thuận sao? Hắn không dám đoán mò, cũng không dám suy diễn, chỉ có thể giữ im lặng. Ha ha ha, Thiên đạo Lưu cười lớn, ông hiểu rồi, cuối cùng ông cũng đã hiểu ra tất cả, Thiên Tầm Tật không hổ là con trai của ông, quả là một đứa con hiếu thảo. Sau một loạt suy đoán, Thiên đạo Lưu cuối cùng cũng hiểu được dụng tâm của Thiên Tầm Tật, cũng hiểu được sự hiếu thảo của con trai mình. Đúng là con trai của Thiên đạo Lưu ông, hiếu thảo như vậy. Biết mình rất ngưỡng mộ Ba Tắc Tây, liền mang Ba Tắc Tây về Vũ Hồn Thành cho mình. Không hổ là con của ông, đúng là một đại hiếu tử. Rất tốt. Ông quả nhiên không uổng công thương nó. Hiếu thảo như vậy. Theo ông thấy, Ba Tắc Tây và con trai mình Thiên Tầm Tật không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên Tầm Tật biết mình thích Ba Tắc Tây, cho nên sau khi chinh phục Hải Thần Đảo, liền mời Ba Tắc Tây đến Vũ Hồn Thành để hai người nối lại tiền duyên. Không hổ là con của ông. Hai chữ, hiếu thuận. Ba chữ, đại hiếu tử. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Thiên đạo Lưu, liền không thể nào gạt đi được. Ông bây giờ muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt con trai và Ba Tắc Tây. Mùa xuân đến rồi, lại đến mùa vạn vật hồi sinh, các loài động vật cũng bắt đầu hồn đạm bị tiếng cười của Thiên đạo Lưu làm cho có chút khó hiểu, hoàn toàn không biết nên hình dung thế nào, rất là ngơ ngác. Thiên đạo Lưu mở miệng, Hồn Đạm, có biết Tật Nhi và vị đại cung phụng của Hải Thần Đảo Ba Tắc Tây đang ở đâu không? Ở trong giáo hoàng điện. Hồn Đạm không chần chừ, vội vàng trả lời. Ở trong giáo hoàng điện. Thiên đạo Lưu lẩm bẩm trong miệng. Chợt lại tiếp tục tự lẩm bẩm, ta nên ở đây đợi họ đến, hay là đến giáo hoàng điện. Trong mắt Thiên đạo Lưu, Ba Tắc Tây chắc chắn là do đứa con đại hiếu tử Thiên Tầm Tật mang về cho mình, Bọn họ vừa mới trở về, lát nữa, Đại Hiếu Tử Thiên Tầm Tật nhất định sẽ mang ba tắc tây đến Phụng Cung Điện. Nhưng khi biết được Thiên Tầm Tật mang ba tắc tây về giới thiệu cho mình, Thiên Đạo Lưu bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Nội tâm ông vô cùng kích động, muốn gặp đứa con Đại Hiếu Tử Thiên Tầm Tật của mình, chính xác mà nói, ông muốn gặp ba tắc tây. Cho nên, ông hiện tại bắt đầu do dự xem mình nên chủ động đi gặp Đại Hiếu Tử Thiên Tầm Tật và ba tắc tây, hay là ở Phụng Cung Điện đợi họ đến. Thiên Đạo Lưu rất do dự, trong lòng giằng xé. Sau một hồi, Thiên Đạo Lưu cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Có một số việc, chờ đợi thì có ích gì. Phải chủ động mới được. Chỉ có chủ động mới có câu chuyện phải không? Cho nên, Thiên Đạo Lưu quyết định đích thân đến Giáo Hoàng Điện, cho Đại Hiếu Tử Thiên Tầm Tật và ba tắc tây một bất ngờ. Họ không cần phải đến Phụng Cung Điện gặp mình. Nói là làm, không chút do dự, Thiên Đạo Lưu rời khỏi Phụng Cung Điện, hướng về Giáo Hoàng Điện mà đi. Giống như Thiên Đạo Lưu nghĩ, Thiên Tầm Tật quả thật chuẩn bị mang ba tắc tây đến Phụng Cung Điện thăm Thiên Đạo Lưu. Nhưng khác với những gì Thiên Đạo Lưu nghĩ, Thiên Tầm Tật mang ba tắc tây đến Phụng Cung Điện là để giới thiệu với Thiên Đạo Lưu một chút về một người con dâu khác của ông, ba tắc tây. Dĩ nhiên, trong đó cũng có một chút ý khoe khoang. Hắn muốn nói cho Thiên Đạo Lưu biết, người con gái mà ngài, Thiên Đạo Lưu, không tán đổ được, bây giờ đã bị con tán đổ rồi. Ghen tị không? Đây quả thực là hành vi của một đại hiếu tử. Không hổ là hắn. Thiên Tầm Tật nắm chặt tay ba tắc tây, lát nữa không cần căng thẳng, có ta ở đây. Biết mình sắp đi gặp Thiên Đạo Lưu, ba tắc tây vẫn có chút căng thẳng là có, nhưng nhiều hơn vẫn là ngượng ngùng. Dù sao, cha của hắn đã từng theo đuổi mình, mà còn không theo đuổi được. Điều này cũng rất khó xử. Ngay khoảnh khắc Thiên Tầm Tật nắm tay nàng, sự ngượng ngùng gì đó cũng tan biến. Nhi tử. Ngay lúc này, bên ngoài điện truyền đến giọng nói của Thiên Đạo Lưu. Nghe thấy giọng nói này, ba tắc tây lập tức nhận ra, đây chính là Thiên Đạo Lưu, vội vàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Thiên Tầm Tật. Ngượng ngùng là có, nhất là lúc này Thiên Đạo Lưu không mời mà đến, không có chút chuẩn bị nào, càng thêm khó xử. Thật khó xử. Cũng không biết nên nói gì. Thiên Tầm Tật khi nghe thấy giọng của Thiên Đạo Lưu, cũng sững sờ, trong lòng thì thầm, lão già này sao lại đến đây? Chẳng lẽ biết ta mang con dâu của ông về, không kịp chờ đợi muốn gặp nàng sao? Ngay lúc Thiên Tầm Tật và ba tắc tây đang có những suy nghĩ khác nhau, Thiên Đạo Lưu tiến vào trong đại điện. Quả nhiên, ông nhìn thấy ba tắc tây mà mình ngày nhớ đêm mong trong đại điện. Ông dừng lại, cơ thể hơi run rẩy, tim gan rung lên, thầm nghĩ, không hổ là con trai do ta, Thiên Đạo Lưu, nuôi lớn, thật là hiếu thảo, đúng là một đại hiếu tử. Ba tắc tây cảm nhận được ánh mắt của Thiên Đạo Lưu đang nhìn mình, hơi đối mặt một chút rồi cúi đầu xuống. Ngượng quá. Vốn tưởng có Thiên Tầm Tật ở bên cạnh, lần nữa gặp lại Thiên Đạo Lưu, nàng sẽ không đến nỗi quá khó xử, bây giờ xem ra, nàng vẫn có chút đánh giá cao bản thân. Bây giờ, gặp lại lần nữa, nàng thật sự chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào. Quá khó xử. Nếu có thể, nàng muốn tránh mặt ngay lập tức. Nhưng có Thiên Tầm Tật ở bên cạnh, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao, việc gặp mặt Thiên Đạo Lưu, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, chẳng qua là đến sớm hay muộn thôi. Bây giờ, chẳng qua là đến sớm hơn một chút. Nếu nàng trốn tránh thì sao? Vậy thì còn ra thể thống gì? Nàng, ba tắc tây, dù sao cũng đã sống hơn 100 năm, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua. Không phải chỉ là gặp mặt Thiên Đạo Lưu sao? Gặp mặt với thân phận con dâu sao? Nàng sợ cái gì? Căn bản không có gì phải sợ. Hít một hơi thật sâu. Nắm chặt nắm đấm. Cứ để bảo tố đến mạnh mẽ hơn một chút đi. Nàng căn bản không sợ. Thiên Đạo Lưu không biết sự ngượng ngùng của ba tắc tây lúc này, cũng như những suy nghĩ trong lòng nàng. Ông xuất hiện trước mặt Thiên Tầm Tật, vỗ mạnh vào vai hắn, nhi tử, tốt lắm, không hổ là con trai ngoan của ba. Cái tính hiếu thảo này giống ta. À cái này Thiên Tầm Tật nghe vậy, có chút ngơ ngác. Đây là đang khen hắn sao? Nhưng hình như lại không giống khen. Nhưng hắn vẫn nghe ra được một vài điều, Thiên Đạo Lưu cho rằng hắn là một đại hiếu tử. Hắn có phải là một đại hiếu tử không? Đúng vậy. Hắn là một đại hiếu tử. Người phụ nữ mà lão tử của hắn không theo đuổi được, hắn đã theo đuổi được. Lão tử hắn không thể để nàng trở thành mẹ kế, vậy thì hắn làm con trai sẽ để nàng trở thành con dâu của ông. Điều này có thể không hiếu thảo sao? Đây quả thực là hành vi của một đại hiếu tử. Thử hỏi xem, trên đấu la đại lục rộng lớn này, còn có ai hiếu thảo hơn hắn không? Hết chương 861. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh